Vườn nhà ta có con rồng chương 2748 tới chương 2781. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kiều tiên sinh, vị này là thám tử Hobin. Kiều Viễn Phàm nhìn người đàn ông trung niên đầu trọc trước mặt, thám tử Hobin ư, thám tử Hobin cung kính nói, chào ngài, Kiều tiên sinh. Mời ngồi. Sau khi ngồi xuống, ông cha lập tức nói, thám tử Hobin có một số chuyện cần báo cho ngài biết. Kiều Viễn Phàm bình thản nói đi, thám tử Hobin. Thám tử Hobin hắng giọng, vâng, Kiều tiên sinh. Tại London, có một tổ chức gọi là Chắc Lơ Kiên Cường, người phụ trách là Này Kana Kalak. Hắn là thân tín của Đới An. Này Kana và tổ chức của hắn chuyên giúp Đới An làm những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nên luôn được Đới An coi trọng. Ngoài Chắc Lơ Kiên Cường, London còn có nhiều tổ chức lớn nhỏ khác, trong đó có một tổ chức nhỏ tên là Đêm London. Tên nghe rất mỹ miều, nhưng thực chất đây là một băng nhóm trộm cắp, số lượng chỉ khoảng 10 đến 15 người, kẻ cầm đầu tên là Phóc Hoa Lông. Đêm London tuy nhỏ, nhưng Phóc lại là một thần trộm lừng danh, làm việc vô cùng cẩn thận, chưa bao giờ bị bắt. Hắn có một cô con gái tên là Diana, nghe nói đã học được rất nhiều từ cha mình. Đương nhiên, chuyện về Diana chúng ta có thể nói sau. Một hôm, Phóc bỗng nhận được một yêu cầu, bảo hắn đi trộm một bức danh họa của Van Gogh, tên là Bãi Biển Seine. Bãi Biển Seine ư, Kiều Viễn Phàm nghe đến đây không khỏi nhíu mày. Bức danh họa Bãi Biển Seine của Van Gogh, trị giá 30 triệu đô la. Rạng sáng ngày 7 tháng 12 năm 2002, hai tên trộm đã trèo qua mái nhà lẻn vào bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, Hà Lan, để lại một chiếc thang cao 4,5 mét và một tấm thảm lớn. Bảo tàng Van Gogh lưu giữ hơn 200 bức tranh sơn dầu và hơn 500 bức phác thảo của Van Gogh, là nơi có bộ sưu tập tác phẩm của ông nhiều nhất thế giới. Cảnh sát Hà Lan sau đó không lâu đã bắt được hai nghi phạm, nhưng tung tích của hai bức tranh đến nay vẫn là một ẩn số. Nhiều năm như vậy, bức Bãi Biển Seine chưa bao giờ xuất hiện trở lại. Khi Phóc nhận được yêu cầu, đối phương đã cung cấp cho hắn tên chính xác và địa chỉ hiện tại của người đang cất giữ bức tranh. Hơn nữa, phí ủy thác cũng vô cùng cao. Phóc vốn đã định rửa tay gác kiếm, nhưng trước sự cám dỗ của số tiền lớn, hắn quyết định làm thêm phi vụ cuối cùng này rồi sẽ nghỉ hưu. Hắn biến mất nửa tháng. Khi trở lại London, hắn lại nói với người ủy thác rằng mình đã thất thủ, rằng đối phương phòng bị quá nghiêm ngặt, hắn căn bản không có cách nào ra tay. Mặc dù chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của hắn, nhưng thất thủ cũng là chuyện bất khả kháng, người ủy thác đành phải cho qua. Thế nhưng sau đó họ phát hiện, sự việc hoàn toàn không đơn giản như lời Phóc nói. Người ủy thác phát hiện sự việc không giống như Phóc đã kể. Bức Bãi Biển Seine đã biến mất. Đúng vậy, chính là đã biến mất. Vị nhà sưu tầm đang cất giữ bức Bãi Biển Seine đã buồn bã nói với bạn bè của mình rằng bức tranh đã bị trộm. Bị trộm. Đây là thông tin mà người ủy thác biết được qua những kênh đặc biệt. Phóc. Kẻ có thể dễ dàng trộm đi bức tranh ở một nơi được canh phòng nghiêm ngặt như vậy, chỉ có thể là Phóc. Nhưng tại sao hắn lại lừa dối người ủy thác rằng mình đã thất thủ? Chỉ có một khả năng, hắn cũng đã bị giá trị to lớn của bức danh họa làm cho động lòng. Hắn đã nuốt trọn phi vụ này. Nhưng điều Phóc không ngờ tới là, người thực sự bảo hắn đi trộm bức tranh, chính là kẻ cầm đầu của Chắc Lơ Kiên Cường, Pasto. Đắc tội với Pasto sẽ có kết cục như thế nào? Phóc rất nhanh đã biết. Hắn bị một nhóm người bắt đi, bị tra tấn dã man. Đáng sợ hơn nữa là, con gái hắn, Diana, cũng bị đưa đến hiện trường. Nàng đã tận mắt chứng kiến cha mình bị hành hạ như thế nào? Người bắt hắn chính là Chắc Lơ Kiên Cường, kẻ dẫn đầu là Pasto. Những màn tra tấn đó, hoàn toàn không phải của con người. Diana khóc lóc thảm thiết, cầu xin bọn chúng tha cho cha mình, nhưng vô ích, nàng không thể làm gì được. Phóc bị tra tấn đến không còn ra hình người. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không thừa nhận bức Bãi Biển Seine đang ở trong tay mình. Hắn cứ lặp đi lặp lại rằng mình đã thất thủ, mình không hề trộm được bức tranh. Pasto không còn cách nào khác. Cuối cùng, hắn chuyển ánh mắt sang Diana. Pasto nở một nụ cười tà ác, người biết ta làm nghề gì mà. Con gái ngươi rất xinh đẹp, ta tin chắc sẽ có rất nhiều kẻ có tiền thích ta, còn quen biết một vài người giàu có, bọn họ thích dùng những cách khác thường để hành hạ những mỹ nhân như con gái ngươi không? Phóc hét lên. Chuyện này không liên quan đến Diana, người không được đụng vào con bé. Ta không được ư, Pasto cười, bây giờ ta sẽ làm ngay trước mặt ngươi, ta nói. Phóc cuối cùng cũng khuất phục, bức Bãi Biển Seine là do ta trộm, ta đã giấu nó đi rồi. Thả con gái ta ra, ta sẽ đưa các ngươi đi tìm nó. Pasto biết mình đã thắng, dẫn chúng ta đi tìm nó. Chỉ cần tìm được Bãi Biển Seine, con gái ngươi sẽ được tự do. Diana nhìn thấy, trước khi đi, cha nàng đã lặng lẽ nháy mắt với nàng. Cha nàng là thần trộm, nàng đã nắm vững những kỹ năng cơ bản của cha. Một thần trộm luôn có những tuyệt kỹ của riêng mình, luôn có thể giải được hầu hết các loại xiềng xích. Cho nên, sau khi Pasto dẫn cha mình đi, nhân lúc những kẻ canh gác không chú ý, Diana đã lặng lẽ mở được còng tay. Nàng hạ gục tên lính gác và chạy thoát trước khi những tên khác kịp đến. Nàng rất lo cho cha mình, nhưng nàng hoàn toàn không biết cha đã giấu bức danh họa đó ở đâu. Phốc đã chết rồi. Thám tử Hobin thở dài, vài ngày sau, người ta phát hiện một thi thể trong sông, toàn thân sưng vù, đã ngâm trong nước mấy ngày. Đáng sợ hơn nữa là trên thi thể chi chít vết thương, rõ ràng trước khi chết đã bị tra tấn dã man. Giám định pháp y qua răng và ADN đã xác định người này chính là Phốc. Nguyên nhân tử vong là do hai viên đạn trên người, có lẽ là bị bắn khi đang ở dưới sông. Kiều Viễn Phàm nghe đến đây, cũng đã đoán ra được Phốc chết như thế nào. Nếu con gái hắn có thể mở được còng tay, thì hắn cũng vậy. Chạy đến nửa đường, hoặc là sau khi đưa đến địa điểm được cho là cất giấu bãi biển Schen, Phốc đã lặng lẽ mở còng tay, rồi nhảy xuống sông. Phốc không muốn tiếp tục chịu đựng sự tra tấn như vậy nữa. Hắn nghĩ mình có thể trốn thoát, nhưng không ngờ, những viên đạn của Pasto và thuộc hạ đã bắn trúng hắn. Hắn đã chết. Bức danh họa đó rốt cuộc có phải do Phốc trộm hay không? Nếu là hắn trộm, thì hắn đã giấu nó ở đâu? Câu trả lời này, có lẽ chỉ có Phốc mới biết. Và khi con gái hắn biết tin cha mình đã qua đời, nàng đau đớn tột cùng. Nàng thề sẽ báo thù cho cha. Nàng quyết định đến đồn cảnh sát để vạch trần tên cầm thú Pasto. Viên cảnh sát tiếp nàng, khi nghe nói chuyện có liên quan đến Pasto, liền không dám lơ là. Hắn bảo Diana đi theo mình đến chỗ Pasto để điều tra vụ việc. Thấy chỉ có một viên cảnh sát, Diana có chút lo lắng. Nhưng viên cảnh sát đã chìa ra huy hiệu của mình, đừng quên, ta là cảnh sát. Diana yên tâm. Nhưng khi xe đi được nửa đường, viên cảnh sát bỗng dừng lại, rồi dùng súng chĩa vào Diana, ném qua một chiếc còng tay, tự còng lại. Diana chết lặng, nhưng nàng nhanh chóng hiểu ra, ngươi là người của bọn chúng. Đúng vậy. Viên cảnh sát không hề phủ nhận, ở khắp London này, ai muốn đối đầu với Pasto tiên sinh, thì kẻ đó chắc chắn sẽ phải chết. Diana tự đeo còng tay vào. Nhưng viên cảnh sát này không biết rằng, Diana thực ra đã từng trốn thoát thành công một lần. Mở chiếc còng tay này đối với nàng không tốn chút sức lực nào. Diana mở còng, rồi đột ngột mở cửa xe lăn ra ngoài. Nàng mặc kệ đau đớn, liều mạng chạy về phía khu rừng gần đó. Bất ngờ không kịp trở tay, sau khi xe chạy được một đoạn ngắn, viên cảnh sát kia mới phanh gấp, rồi cầm súng đuổi theo Diana. Diana trẻ trung, nhanh nhẹn. Nàng biết nếu chỉ chạy trốn thì không thể thoát khỏi viên cảnh sát. Vì vậy, nàng chuẩn bị phản công. Nàng nấp trong rừng, rồi thấy viên cảnh sát kia đang vội vã chạy về phía này. Diana nhặt lên một hòn đá. Khi viên cảnh sát đến gần, nàng bỗng xuất hiện sau lưng hắn, rồi giơ hòn đá trong tay, dùng sức đập xuống. Viên cảnh sát ngã gục. Diana lấy khẩu súng của hắn rồi vội vàng bỏ chạy. Khi viên cảnh sát tỉnh lại, hắn chán nản phát hiện cả mục tiêu truy bắt lẫn vũ khí của mình đều đã biến mất. Hắn đem chuyện này báo lại cho Pasto. Rất nhanh, lệnh truy nã Diana đã xuất hiện trên TV và báo chí. Một viên cảnh sát đang chuẩn bị bắt giữ một nghi phạm thì bị nghi phạm tấn công và cướp đi vũ khí. Và nghi phạm đó chính là Diana. Có lời khai của cảnh sát, Diana vốn là nạn nhân, lại không may trở thành một tội phạm bị truy nã. Cảnh sát toàn London và người của Charles Kiên Cường đều đang tìm kiếm nàng. Diana không còn nơi nào để đi. Việc nàng bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn. Nàng có bị bắt không? Kiều Viễn Phàm không kìm được hỏi. Thám tử Hobin gật đầu. Kiều Viễn Phàm vô cùng tiếc nuối. Cô gái đáng thương, một khi bị bắt lại, căn bản không còn đường sống. Người của Pasto nhất định sẽ tìm cách xử lý nàng, cho dù nàng có bị giam giữ cũng vậy. Nàng có thể làm gì được đây? Từ lúc đắc tội với Pasto, nàng thực ra đã là một người chết. Người bắt được Diana là ta. Thám tử Hobin bất ngờ nói vậy. Người. Kiều Viễn Phàm không khỏi sững sờ. Đúng vậy, là ta. Giọng thám tử Hobin bình tĩnh, vốn dĩ, việc bắt Diana không thuộc thẩm quyền của ta. Nhưng lần đó, vì một vụ án, ta đến một nhà nghỉ ven đường. Chủ nhà nghỉ nói với ta, có một cô gái trông rất giống tội phạm bị truy nã trên TV. Ta nghe xong, lập tức đi vào căn phòng đó. Thám tử Hobin bước vào, liền thấy một cô gái trẻ đang căng thẳng giơ súng về phía mình. Diana. Đúng vậy, thám tử Hobin chỉ cần nhìn một cái là nhận ra nàng chính là Diana đang bị truy nã. Này cô, bỏ súng xuống, ta sẽ không làm hại cô đâu. Thám tử Hobin kinh nghiệm dày dặn, biết trong tình huống này việc quan trọng nhất là phải trấn an đối phương. Các người đều là cảnh sát xấu, tất cả đều vậy. Diana siết chặt khẩu súng, các người đều bị Pasto mua chuộc rồi. Pasto. Thám tử Hobin khẽ giật mình, lập tức hiểu ra điều gì đó. Nghe này, ta là thám tử Hobin của Mi-6, ta không bị Pasto mua chuộc. Không phải ai cũng bị bọn chúng mua chuộc đâu. Để trấn an Diana, hắn chỉ vào vũ khí của mình. Nhìn đây, ta thật sự không làm hại cô, ta sẽ tháo súng của mình ra trước, rồi ném sang một bên, được không? Dưới ánh mắt căng thẳng của Diana, thám tử Hobin thật sự đã tháo súng của mình ra, rồi ném sang một bên. Diana lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ta đảm bảo với cô, ta không có bất kỳ quan hệ gì với Pasto, và ta cũng muốn tìm ra bằng chứng phạm tội của bọn chúng. Về điểm này, thám tử Hobin không nói dối. Diana lựa chọn tin tưởng đối phương. Dù sao, Mi-6 trong lòng nhiều người Anh vẫn có một vị trí nhất định. Hơn nữa Diana cũng biết, nếu mình cứ tiếp tục trốn chạy không mục đích như thế này, sớm muộn gì cũng có ngày bị bắt. Giống như hôm nay vậy. Nàng phải đánh cược một lần. Vì vậy, nàng đã kể lại toàn bộ câu chuyện của mình và cha. Kiều Viễn Phàm nghe đến đây xem như đã hoàn toàn hiểu rõ. Vì sao thám tử Hobin lại biết rõ về những gì Phóc đã trải qua như vậy? Tất cả đều là do Diana kể cho hắn nghe. Sau đó thì sao? Sau đó thám tử Hobin cười khổ, sau khi biết chuyện này, ta cũng đã suy nghĩ. Ta cũng rất ghét kẻ như Pasto, ta biết đây quả thực là một cơ hội tốt để tấn công hắn. Nhưng, chỉ dựa vào lời khai của một cô gái, rất khó để gây ra tổn thương chí mạng cho Pasto, ngược lại còn khiến bọn chúng nhắm mục tiêu vào ta. Tuy nhiên, ta cảm thấy mình vẫn phải làm gì đó. Ta cố gắng thuyết phục nàng, để nàng tin rằng, nếu tiếp tục ở lại London, nhất định sẽ bị người của Pasto bắt được, sau đó sẽ phải chịu kết cục giống như cha mình. Không, nàng là phụ nữ, kết cục sẽ còn bi thảm hơn cha nàng. Ta thuyết phục nàng rời khỏi London, sau đó chờ cơ hội báo thù. Cuối cùng Diana cũng đồng ý, ta quyết định giúp nàng đến cùng, thế là ta đưa nàng ra khỏi nhà nghỉ, đồng thời nói với chủ nhà nghỉ rằng cô gái này không phải là tội phạm truy nã. Tiếp đó, ta dùng xe của mình, đưa nàng ra khỏi London, còn cho nàng một khoản tiền, đồng thời để lại số điện thoại của ta, bảo nàng có chuyện gì có thể trực tiếp gọi cho ta. Diana vô cùng cảm kích ta, thề với ta rằng, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ báo đáp ta. Kiều Viễn Phàm nghe đến đây đã vô cùng hứng thú. Pasto là thuộc hạ của Đới An, vậy nên, việc muốn có được bức danh họa đó chắc chắn là do Đới An chỉ đạo. Tại sao Đới An lại muốn có được bãi biển Schen? Kiều Viễn Phàm suy nghĩ rất lâu mà không nghĩ ra, Diana bây giờ đang ở đâu? Cô ấy đang ở Manchester. Kiều Viễn Phàm gật đầu. Hắn cảm thấy mình cần phải đi một chuyến đến Manchester. Nhất định phải tìm hiểu rõ rằng bãi biển Schen hiện đang ở đâu. Phóc hẳn là đã thành công, hắn đã nảy sinh lòng tham, đem bãi biển Schen giấu ở một nơi nào đó. Vậy thì trước khi chết, hắn nhất định đã nói cho Diana biết. Ông cha, cùng ta đi một chuyến đến Manchester. Kiều Viễn Phàm nói rồi đứng dậy. Ông cha không một giây do dự đáp, vâng, Kiều tiên sinh. Manchester. Đây là thành phố phồn hoa thứ hai của nước Anh, thành phố công nghiệp hóa sớm nhất trên thế giới. Đây là một trung tâm giao thông, thương mại, tài chính, công nghiệp và văn hóa quan trọng của Anh. Đêm London mang lại cảm giác nặng nề, dù sau đó cũng là một thành phố công nghiệp hóa. Nhưng thực ra Manchester không chỉ có vậy. Manchester cùng với các thị trấn khác như Trafford, Tamsit, Sandford, Stockport đã hợp thành vùng đô thị Manchester. Từ một thành phố công nghiệp, Manchester đã phát triển thành một thành phố không ngủ sôi động với các ngành tài chính, giáo dục, du lịch, thương mại và chế tạo, là một trong 8 thành phố cốt lõi của Anh. Kiều Viễn Phàm đã đến nơi khởi nguồn của nền văn minh công nghiệp này. Đương nhiên, ông còn cần phải tìm một người phụ nữ, Diana. Người phụ nữ này có thể giải đáp những bí ẩn trong lòng Kiều Viễn Phàm về mối quan hệ giữa bãi biển Schen và Đới An. Chỉ là Diana quá giỏi trốn chạy. Lẽ nào mình vừa gặp cô ấy, đã lập tức nói, này cô, tôi là người tốt. E rằng lời còn chưa nói hết, Diana đã rút súng xử lý mình rồi. Dù sao, người phụ nữ này bây giờ có thể tin tưởng được thật sự quá ít. Cho nên, mang theo ông cha là điều không thể thiếu. Ông cha còn trẻ, Diana cũng vậy, có lẽ giữa những người trẻ tuổi sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Diana đang ở trong một khách sạn giá rẻ không mấy nổi bật ở Manchester, dành cho những người già cô đơn. Những người ở đây đều là người già hoặc những kẻ không nhà không cửa. Ở châu Âu, rất nhiều người sẽ lựa chọn như vậy. Tiền thuê ở đây rẻ, người ở phức tạp, nhưng ưu điểm là không thu hút quá nhiều sự chú ý. Đây cũng là nơi ẩn náu tốt nhất mà Diana có thể lựa chọn. Khi Kiều Viễn Phàm và ông cha xuất hiện, lập tức đã thu hút một vài ánh mắt không mấy thiện cảm. Kiều Viễn Phàm biết rõ, mình là người phương Đông, còn ông cha. Bộ vest anh ta mặc quá đắt tiền, hoàn toàn không hợp với không khí ở đây, rất dễ gây ra sự thù địch của những người này. hắn cố tình giữ khoảng cách với ông cha. Diana rất có thể đang quan sát ngươi từ một góc độ không thể ngờ tới. Ông cha lên lầu 2, nhẹ nhàng gõ vài cái vào cửa. Ai? Bên trong truyền ra giọng một người phụ nữ. Ông cha bình tĩnh đứng ở cửa nói, là tôi, ông cha, tôi từ London đến. Diana, tôi biết cô ở bên trong, xin hãy mở cửa, tôi không có ác ý, thám tử Hobin bảo tôi đến. Hồi lâu sau, bên trong truyền ra tiếng kéo đồ vật, sau đó cửa được mở ra. Chỉ là vẫn còn chốt dây an toàn. Một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp lộ ra, mang nét đặc trưng của người Nam Mỹ, thám tử Hobin. Đúng vậy, ông ấy đã từng bắt cô, sau đó lại thả cô đi, và sắp xếp cho cô ở đây, đúng không? Ông cha nói một hơi. Diana do dự một chút, đóng cửa lại, sau đó mở ra lần nữa, vào đi. Ông cha đẩy cửa vào. Hắn thấy một khẩu súng đang chĩa vào mình. Diana đứng ở xa, ngay cạnh một cửa sổ đang mở, đóng cửa lại. Đừng nổ súng, tôi thật sự không có ác ý gì. Ông cha vô cùng ngoan ngoãn đóng cửa lại. Diana chỉ vào chiếc giường, đeo nó vào. Đó là một chiếc còng tay. Ông cha không hề phản kháng, rất ngoan ngoãn dùng còng tay mình vào thành giường. Cô gái này đã phải chịu đựng biết bao nhiêu chuyện đáng sợ mới khiến cô ấy cẩn thận đến vậy. Mọi sự đề phòng của cô ấy đều là cần thiết, cũng là hoàn toàn có thể hiểu được. Thấy đối phương ngoan ngoãn như vậy, Diana ít nhiều cũng yên tâm hơn một chút. Cô ấy đi đến cài lại chốt cửa, sau đó lại dùng sức đẩy ghế sofa đến chặn cửa. Như vậy, cho dù có người định xông vào, cũng có thể tranh thủ được một ít thời gian cho Diana. Ngay sau đó, Diana cẩn thận lục soát người ông cha. Một khẩu súng lục bị tìm thấy. Tôi cũng phải phòng thân, đúng không? Đúng vậy. Diana cất khẩu súng vào người mình, nói đi, anh làm thế nào tìm được đến đây? Nơi mà Hobin trước đây sắp xếp cho tôi đã bỏ đi rồi. Hơn nữa tôi rất lo thám tử Hobin sẽ lại bán đứng tôi, nên tôi đã vứt chiếc điện thoại di động cũ, cắt đứt liên lạc với ông ta, dù sao, trước đây tôi và ông ta cũng không quen biết. Tôi biết, bất kỳ ai trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, cũng sẽ không tin tưởng tất cả mọi người. Nếu tôi và cô bây giờ đổi vị trí cho nhau, có lẽ tôi còn cảnh giác hơn cô, thậm chí, bây giờ tôi sẽ nổ súng ngay lập tức. Không biết vì sao, nghe những lời này, vẻ mặt căng thẳng của Diana thoáng thả lỏng một chút. Được rồi, tôi cũng không muốn vòng vo với cô nữa. Hôm nay, tôi không đến một mình, tôi đến cùng với ông chủ của tôi. Ông chủ của anh là ai? Kiều Viễn Phàm. Có lẽ cái tên này cô không biết, nhưng tôi có thể đảm bảo với cô, Chắc Lơ Kiên Cường là một băng nhóm tội phạm gồm những kẻ rất xấu, và sau lưng chúng còn có một thế lực lớn hơn nữa. Thế lực này tuyệt đối là cô không thể chống lại được, cho dù cô có chạy đến chân trời góc bể, bọn chúng cũng có thể tìm thấy cô. Ông cha nhìn chằm chằm Diana, hơn nữa, điều cô cần làm bây giờ không phải là trốn chạy, cô muốn báo thù cho cha mình, đưa những kẻ xấu đó ra trước công lý. Nhưng chỉ dựa vào sức mình thì không thể được, cô phải học cách chấp nhận sự giúp đỡ của người khác. Còn ông chủ của tôi, Kiều Tiên Sinh, tôi nghĩ ông ấy là người duy nhất có thể giúp cô. Bây giờ chỉ phụ thuộc vào thái độ của cô thôi. Diana im lặng. Nếu cô không muốn gặp ông ấy, vậy thì tôi sẽ đi ngay bây giờ. Đương nhiên, cô cũng có thể rời đi, bởi vì cô ở đây càng lâu thì càng nguy hiểm. Hãy tin tôi, và tôi sẽ giúp cô rời đi. Diana tiếp tục im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói, tôi nghĩ có lẽ tôi có thể gặp vị ông chủ mà anh nói, Kiều Viễn Phàm. Đây là lần đầu tiên Kiều Viễn Phàm gặp Diana. Này cô, dù sao cũng phải tháo còng tay cho ông cha ra chứ. Kiều Viễn Phàm đứng đó, trên mặt luôn nở nụ cười, thật ra, những chiếc còng tay này chẳng có tác dụng gì, nếu tôi thật sự còn mang theo một đám tay súng. Diana đỏ mặt, vội vàng tháo còng tay cho ông cha, còn trả lại súng cho anh ta. Không biết vì sao, khi nhìn thấy vị lão nhân này, trong lòng Diana lập tức nảy sinh một cảm giác an toàn. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng. Kiều Viễn Phàm đi thẳng vào vấn đề, ta biết, Chắc Lơ Kiên Cường đang tìm cô khắp nơi. Bọn chúng muốn bắt cô, sau đó bắt cô khai ra trước khi chết cha cô có nói với cô chuyện gì không? Bức tranh đó bây giờ ở đâu? Cô có biết tung tích của nó không? Đúng vậy, trong mắt nhiều người, Chắc Lơ Kiên Cường quả thực rất đáng sợ. Nhưng ít nhất có một điều, ta có thể khẳng định với cô, bất kỳ mối đe dọa nào của tổ chức này, trong mắt ta đều vô dụng. Dù ta bây giờ có đứng trước mặt bọn chúng cầm một khẩu súng, bọn chúng cũng không dám động đến một sợi tóc của ta cam đoan. Diana vô cùng tò mò, vị lão nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể nói ra những lời như vậy? Nàng không cho rằng đây là khoác lác, bởi vì nàng biết nhiều người. Và lúc này, trong mắt Kiều Viễn Phàm toát ra một sự tĩnh lặng, bình thản. Không phải ai cũng có ánh mắt như vậy. Kiều tiên sinh, tôi có thể gọi ngài như vậy không? Diana cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ngài có thể hỏi tôi bất cứ vấn đề gì, chỉ cần là tôi biết, tôi đều sẽ trả lời ngài. Ta thật sự rất tò mò. Kiều Viễn Phàm quyết định hỏi ra những nghi vấn trong lòng, bức bãi biển Schen rốt cuộc có phải do cha cô trộm không? Nếu là ông ấy trộm, tại sao ông ấy lại nói mình thất thủ? Đây chính là mấu chốt. Một người chưa từng thất bại, lại thất thủ, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của ông ta. Đối với công việc sau này của ông ta cũng bất lợi. Nhất là khi Phóc đã chuẩn bị nghỉ hưu. Thời điểm này rất quan trọng. Hơn nữa, ông ta biết rõ một khi đắc tội với một kẻ xấu xa như Pasto, sẽ có kết cục như thế nào. Nhưng ông ta vẫn làm vậy. Tại sao? Bất cứ chuyện gì cũng phải có nguyên nhân, đúng không? Diana im lặng hồi lâu, chuyện này phải nói từ rất lâu về trước. Khi đó, cha tôi vẫn còn là một đứa trẻ, ông ấy từ nhỏ đã sống ở khu ổ chuột, nên từ rất sớm đã bị một đám người lôi kéo đi trộm cắp, cướp giật. Có một lần, khi bọn họ đang cướp của một người, thì bị phát hiện. Nhưng tên cầm đầu của họ lại dẫn thuộc hạ đến, đánh người bị hại một trận tơi bời. Người bị hại bị đánh phải vào bệnh viện, báo cảnh sát. Cuối cùng, bao gồm cả cha tôi, tất cả những người đánh ông ấy đều bị bắt. Sau đó, người bị hại được cảnh sát đưa đến để nhận diện tội phạm. Đúng vậy, người đàn ông đó tên là Lubeck, là một thương nhân rất thành đạt. Ông ấy nhận ra tất cả hung thủ, nhưng khi đến lượt cha tôi, ông ấy lại nói với cảnh sát, tôi không biết người này. Vâng, ông ấy đã nói như vậy, và trả lời rất quả quyết. Vì lý do đó, cha tôi đã được thả ra. Lúc đó ông ấy mới 12 tuổi. Khi cha tôi ra khỏi đồn cảnh sát, ông thấy Lubeck đang đợi mình ở ngoài. Cha tôi sợ lắm. Nhưng Lubeck lại vẫy tay bảo ông đến gần, hỏi ông, biết tại sao ta không nhận diện ngươi không? Bởi vì lúc bọn họ đánh ta, chỉ có ngươi không ra tay, mà ngươi còn sợ đến phát khóc. Cho nên ta biết, ngươi không giống bọn họ. Ngươi chỉ là một đứa trẻ, con đường tương lai của ngươi còn rất dài. Ta chỉ có thể giúp ngươi lần này, đừng bao giờ làm những chuyện như vậy nữa. Cha tôi đã khóc, lần này ông ấy khóc vì cảm động. Một đứa trẻ lớn lên ở khu ổ chuột như ông ấy, chưa bao giờ được nghe những lời ấm áp như vậy. Ông ấy đã luôn muốn trở thành một người tốt, nhưng một người như ông ấy, với hoàn cảnh sống của ông ấy, không cho phép ông ấy làm người tốt. Cuối cùng, ông ấy trở thành một tên trộm. Ông ấy chưa bao giờ thất thủ, trong nghề này được coi như một huyền thoại. Lần đó, ông ấy nhận được yêu cầu đi trộm bức bãi biển Schen. Lúc đó ông ấy không biết đây là yêu cầu của Charles Kiên Cường, nếu không ông ấy đã không nhận, vì ông ấy biết dính líu đến Charles Kiên Cường là quá nguy hiểm. Khi ông ấy bắt đầu quan sát địa hình, ông ấy phát hiện một ông lão bước ra từ căn phòng đó. Ông ấy sững sờ. Lubeck. Đúng vậy, dù đã nhiều năm trôi qua, ông ấy vẫn nhận ra Lubeck ngay lập tức, ân nhân của mình. Tin tôi đi, dù cha tôi là một tên trộm, nhưng ông ấy thực sự là một người có ơn tất báo, nhất là đối với Lubeck. Ông ấy đã canh cánh trong lòng nửa đời người. Ông ấy đi đến, gặp mặt Lubeck và nói với ông ấy rằng mình chính là đứa trẻ năm xưa được Lubeck cứu. Lubeck nhớ ra ông ấy, vô cùng vui mừng, nhiệt tình mời ông ấy vào nhà làm khách. Trong phòng khách, cha tôi liếc mắt đã thấy bức bãi biển Schen. Ông ấy không thể nào ngờ rằng đối tượng mình phải trộm lại chính là ân nhân của mình. Cha đã nói dối Lubeck rằng bây giờ mình đã trở thành một thương nhân. Lubeck thực sự vui mừng cho cha tôi, ông ấy cho rằng năm đó mình đã giúp đúng người. Nhưng khi họ trò chuyện sâu hơn, cha tôi mới biết Lubeck những năm gần đây sống không được tốt lắm. Ông ấy đã từng là một thương nhân rất thành đạt và đã bỏ ra một số tiền lớn để mua bức bãi biển Schen này từ chợ đen. Sau đó, ông ấy lại tốn một khoản tiền gần bằng giá mua bức tranh mới có thể hợp pháp hóa nó. Cuối cùng ông ấy cũng có thể đường đường chính chính sở hữu bức tranh này mà không lo ai đến gây phiền phức. Nhưng sau đó, công việc kinh doanh của ông ấy gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại ông ấy đang trên bờ vực phá sản. Lubeck thậm chí còn chỉ vào bức bãi biển Schen mà nói, cậu biết không, bức tranh này năm đó tôi đã bỏ ra hơn 30 triệu đô la để mua, bây giờ tôi định bán nó để cứu vãn sự nghiệp của mình, nhưng bán được nó khó quá. Năm đó, khi những bức danh họa được thổi giá lên trời, người mua căn bản không hề tính toán giá cả. Chuyện bỏ ra mấy chục triệu, thậm chí là vài trăm triệu đô la để mua một bức danh họa là chuyện thường tình. Nhưng khi khủng hoảng tài chính ập đến, việc bán những bức tranh này để lấy tiền mặt lại không phải là chuyện đơn giản. Thường thì một bức danh họa để ở đó mấy năm cũng không ai hỏi đến. Lubeck cũng đang gặp phải tình thế khó xử như vậy. Cha tôi quyết định ra tay giúp ông ấy. Khi biết bức danh họa này có mua bảo hiểm, một kế hoạch đã hình thành trong đầu ông ấy. Phó quyết định sẽ âm thầm trộm đi bức danh họa này để giúp ân nhân của mình trở lại cuộc sống ổn định. Hắn muốn trộm đi bức danh họa, sau đó để công ty bảo hiểm bồi thường. Hắn thậm chí đã lên kế hoạch sẵn, để công ty bảo hiểm không nghi ngờ Lubeck có phải là biển thủ hay không, hắn còn quyết định vào lúc cần thiết sẽ cố ý để lộ ra là mình đã trộm. Diana chậm rãi kể lại, để báo đáp ân tình năm xưa, ông ấy không ngại bị cảnh sát truy nã. Cha tôi muốn trộm một bức tranh như vậy không tốn chút sức lực nào, ông ấy thậm chí còn cố ý đánh thức Lubeck, sau đó mới rút lui, để Lubeck có thể báo cảnh sát ngay lập tức. Lúc đó cha tôi đã tính toán rằng, Lubeck nhận được tiền bồi thường của công ty bảo hiểm, mình cũng hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đều vui vẻ. Nhưng ngay khi ông ấy chuẩn bị về nước, sáng hôm sau, ông ấy phát hiện bức tranh đã biến mất. Cái gì? Bức tranh biến mất ư? Kiều Viễn Phàm và ông cha đồng thời kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, biến mất rồi. Diana cười khổ, nói chính xác hơn, bức tranh đã bị trộm. Kiều Viễn Phàm và ông cha nhìn nhau. Một thần trộm lại bị người khác trộm đồ ư, còn có chuyện hoang đường như vậy sao? Diana nói với vẻ bất đắc dĩ, lúc đó, ông ấy đang ở trong một khách sạn. Buổi tối, ông ấy gọi nhân viên phục vụ mang đến một chai rượu vang đỏ. Khi uống xong một ly, ông ấy nhanh chóng bất tỉnh. Tỉnh lại đã là sáng hôm sau, sau đó ông ấy phát hiện bức bãi biển Schen đã mất tích. Ông ấy biết chắc chắn có liên quan đến người phục vụ kia, rượu đã bị bỏ thuốc. Ông ấy lập tức đi tìm người phục vụ đó, nhưng trong cả khách sạn không hề có người này. Chuyện này lại càng thú vị. Chắc chắn có người đã luôn theo dõi Phốc, nắm bắt mọi hành tung của ông ấy. Bọn họ biết Phốc đã trộm được bãi biển Schen và cũng biết nơi ông ấy ở, thậm chí, ngay cả việc Phốc muốn uống rượu vang đỏ họ cũng biết. Lẽ nào trong phòng khách sạn đã bị đặt máy nghe lén sao? Có quá nhiều điều đáng ngờ. Cha tôi là một thần trộm nổi tiếng, bây giờ, chính ông ấy lại bị người khác trộm đồ, đối với ông ấy mà nói, đây quả thực là một sự sỉ nhục vô cùng. Ông ấy tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết được, cho nên sau khi trở về, ông ấy đã nói với người ủy thác rằng mình đã thất thủ. Điều này cũng có thể hiểu được, thất thủ dù sao cũng đỡ hơn là một tên trộm bị một tên trộm khác trộm đồ, sẽ dễ nghe hơn nhiều. Nếu không thì còn danh dự gì nữa? Đơn giản là sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong giới. Nhưng khi Phốc biết, người ủy thác thực ra là Chác Lơ kiên cường, ông ấy biết mình đã gây ra họa lớn. Phốc biết mình đã gây ra đại họa. Chác Lơ kiên cường. Đây tuyệt đối là thế lực mà mình không thể đắc tội nổi. Nhưng đến lúc này ông ấy đã không còn đường lui. Ông ấy không thể nói ra sự thật. Càng không thể nói ra sự thật rằng mình đã bị trộm đồ. Điều duy nhất ông ấy có thể hy vọng chỉ là liệu có thể thoát khỏi sự truy sát của Chác Lơ kiên cường hay không. Mặc dù ông ấy biết để làm được điều này thật sự quá khó. Để đảm bảo sự thật cuối cùng có người biết, ông ấy đã gửi toàn bộ câu chuyện qua email cho con gái mình, Diana. Nhưng ông ấy tuyệt đối không ngờ rằng Pasto và Chác Lơ kiên cường không chỉ muốn truy sát ông ấy mà còn lôi cả con gái ông ấy vào cuộc. Phốc cứ thế mà chết. Diana cũng suýt nữa thì chết theo. Đây chính là toàn bộ câu chuyện. Kiều Viễn Phàm không biết phải nói gì nữa. Một thần trộm lừng lẫy lại chết một cách bất ức như vậy. Ai đã trộm bức bãi biển Schen? Chắc chắn không phải Pasto phái một tên trộm khác. Nếu không bọn họ ăn no rửng mỡ mới đi diễn một màn kịch như vậy. Nhưng ai lại có thể nắm rõ hành tung của Phốc như vậy chứ? Diana thực ra trong lúc trốn chạy cũng đã từng cẩn thận phân tích từng đối tượng đáng nghi bên cạnh cha mình. Có lẽ có một người có khả năng. Lời nói của Diana khiến Kiều Viễn Phàm lập tức tỉnh táo hẳn lên, là ai? Diana hồi tưởng lại, tôi không biết tên hắn, tôi thậm chí còn chưa từng gặp mặt hắn. Đó là hơn một năm trước, đêm hôm đó, cha tôi nhận được một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài. Tôi tình cờ ở cửa sổ nhà bếp, tôi thấy cha tôi nói chuyện rất lâu với một người mặc áo khoác dài, sau đó người mặc áo khoác đó đi, cha tôi trở về với vẻ thất thần. Tôi hỏi ông ấy, người mặc áo khoác đó là ai? Không ngờ cha tôi lại biến sắc, bảo tôi sau này đừng hỏi nữa. Vì người này không gì không biết, không gì không làm được. Không gì không biết, không gì không làm được ư, Kiều Viễn Phàm cười lạnh. Trên đời này làm gì có người như vậy? Về điểm này Kiều Viễn Phàm có thể khẳng định chắc chắn. Dù có, đó cũng là do người ta thổi phồng lên mà thôi. Ngay cả Hartman tiên sinh và Steven tiên sinh cũng không thể làm được đến mức đó. Tuy nhiên, người mặc áo khoác mà Phốc gặp có lẽ thực sự là một mấu chốt. Cô có bất kỳ ấn tượng nào về người mặc áo khoác này không? Không, một chút cũng không. Diana trả lời rất chắc chắn, trước đây tôi chưa từng gặp hắn, sau ngày đó cũng không bao giờ gặp lại. Cha tôi cũng chưa bao giờ nhắc đến. Nếu người này thực sự không gì không biết, không gì không làm được, có lẽ hắn sẽ biết hành tung của cha tôi. Có lẽ vậy. Kiều Viễn Phàm lẩm bẩm trong miệng. Người này có lẽ là một manh mối vô cùng quan trọng, nhưng rốt cuộc là ai, e rằng chỉ có Phốc sống lại mới có thể nói cho họ biết. Bức bãi biển Schen có lẽ trong thời gian ngắn là không tìm thấy được. Kiều Viễn Phàm sờ sờ đầu, sau này cô có dự định gì không? Diana tuyệt vọng lắc đầu, không có. Người của Chắc Lơ kiên cường đang tìm tôi, lần này nếu không có các vị, e rằng nàng hoàn toàn không biết phải làm gì. Cha đã chết, nàng đang trốn chạy, tương lai sẽ ra sao? Một mình nàng, sớm muộn gì cũng sẽ bị kẻ thù bắt được. Kiều Viễn Phàm trầm ngâm một chút rồi nói, ta nghĩ, có lẽ ta có thể giúp cô. Nếu cô tạm thời không có nơi nào để đi, có thể đi theo ta trước. Mắt Diana sáng lên. Đi theo ông ấy. Đây dường như là một biện pháp không tồi. Bởi vì đây là người duy nhất nàng biết không sợ Pasto và Chắc Lơ kiên cường. Chỉ là Diana có chút do dự, tôi không biết làm gì cả biết chứ, cô đương nhiên là biết. Kiều Viễn Phàm tỏ ra hứng thú, cô là con gái của thần trộm, đúng không? Đây cũng là bản lĩnh sao? Diana không hiểu lắm. Đúng vậy, nàng quả thực là con gái của thần trộm, hơn nữa, nàng đã học được rất nhiều bản lĩnh từ cha mình. Đều là những kỹ năng liên quan đến trộm cắp. Nhưng, lúc trước Phóc dạy nàng, chỉ là để nàng nắm vững mà thôi, chứ không thực sự yêu cầu con gái mình kế thừa cái gọi là sự nghiệp này. Diana cũng gần như chưa bao giờ dùng đến. Ngoài trừ lúc trốn chạy, để giải quyết một số vấn đề sinh kế cần thiết mới dùng đến vài lần. Tính, đương nhiên là tính, sao lại không tính? Kiều Viễn Phàm đã sớm nghĩ ra phải nói như thế nào, kỹ năng trộm cắp này, phải xem cô dùng vào đâu. Dùng không tốt, mình dễ trở thành tội phạm. Nhưng nếu dùng tốt, có thể giúp được rất nhiều người. Giúp người ư? Diana chưa bao giờ nghĩ rằng một tên trộm lại có thể giúp người. Trong suy nghĩ trước đây của nàng, dù nhìn thế nào đi nữa, đây cũng tuyệt đối là một nghề đáng xấu hổ. Thời gian triệu tập hội nghị đặc biệt của EFO đã ngày càng đến gần. Không biết vì sao, trong lòng Lôi Hoan Hỷ luôn có một chút lo lắng không tên. Tại sao vậy? Chính hắn cũng không nói rõ được. Thôi thì không nghĩ nhiều nữa, chuyện tương lai sẽ xảy ra thế nào không ai nói trước được. Cha đã ra nước ngoài du lịch, mà lại còn đi Anh. Lão nhân này sống thật là tiêu sái. Những chậu hoa lan của Kiều Viễn Phàm ở Vân Đông, ông thế mà giao hết cho Giang Thắng Lợi xử lý. Lúc này Giang Thắng Lợi đã hoàn toàn thay đổi. Hắn từ một tổng giám đốc biến thành một kẻ giang hồ chỉ vì một mục đích duy nhất, báo thù. Báo thù cho Chu Tấn Nham Ư hiện tại, tâm nguyện này cuối cùng cũng đã hoàn thành. Hắn cảm thấy cả người như bị rút cạn sức lực. Trong lòng trống rỗng, hoàn toàn không biết phải làm gì. Người trong giang hồ, nhưng hắn thực ra cũng không thuộc về giang hồ. Khi Lôi Hoan Hỷ đến, hắn thấy Giang Thắng Lợi đang chăm chú tỉ mỉ chăm sóc một chậu hoa lan. Mối quan hệ giữa con người thật là kỳ diệu. Trước đây mình và Giang Thắng Lợi hoàn toàn là kẻ thù, nhưng nghĩ kỹ lại thì sao? Nếu không có đứa con trai Giang Bân kia của Giang Thắng Lợi, mình có lẽ vẫn sẽ tiếp tục ở Vân Đông phấn đấu, tang lễ của ông nội vừa xong sẽ vội vàng trở về. Như thế, mình có lẽ sẽ không quen biết Tiểu Bàn, cũng sẽ không có những chuyện sau này. Cho nên từ một góc độ nào đó, mình còn phải cảm ơn Giang Bân. Lại nói đến Giang Thắng Lợi, người này thực ra rất đáng thương. Công ty hắn vất vả gây dựng đã không còn, mà cả hai đứa con trai trước sau của hắn lại đều không phải là con ruột. Thân là một người đàn ông, còn có chuyện gì bi ai hơn thế nữa không? Sư huynh. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đến, Giang Thắng Lợi lập tức nói, sư huynh nói xem chậu hoa lan này, ta làm thế nào cũng không ra được cái hồn của sư phụ. Ngươi đừng hỏi ta. Lôi Hoan Hỷ vội nói, ngươi đừng nhìn ta là con trai của Kiều Viễn Phàm, nhưng ta đối với hoa lan thật sự không biết gì cả. Lời này của ngươi nếu để người khác nghe được, e rằng sẽ cười đến rụng răng. Giang Thắng Lợi vừa cười vừa nói, con trai của Kiều lão điên lừng danh, lại còn nói mình không biết gì về hoa lan. Lôi Hoan Hỷ khoanh tay, tại sao con trai của Kiều lão điên nhất định phải biết về hoa lan? Ai quy định vậy? Ta còn không biết kinh doanh, nhưng công ty của ta hiện tại phát triển cũng coi như không tệ chứ. Giang Thắng Lợi bỗng thở dài một hơi, trên đời này có rất nhiều loại người. Có người, thiên phú hơn người, chuyện gì học một lần là biết. Có người, thiên phú bình thường, nhưng chịu khó làm lụng, tuy chưa chắc đã đại phú đại quý, nhưng ít nhất cũng có thể có thành tựu. Loại cuối cùng, trời sinh vận khí tốt, bất kể làm chuyện gì, cũng giống như được ông trời đặc biệt chiếu cố, căn bản không cần tốn nhiều công sức cũng có thể thành công. Ngươi chính là loại người đó. Lôi Hoan Hỷ cười cười. Có lẽ vậy. Có lẽ vận khí của mình thật sự không tệ. Hơn nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên Giang Thắng Lợi nói với mình như vậy. Nhưng, tất cả mọi người đều không biết, mình ngoài vận khí tốt ra, còn có một yếu tố rất quan trọng, Tiểu Bàn. Nếu không có Tiểu Bàn, mình hoàn toàn không thể tưởng tượng được sẽ trở thành bộ dạng gì. Giang Thắng Lợi lại tiếp tục nói, đương nhiên, vận khí không thể đi cùng ngươi cả đời. Còn có cả cách làm người của ngươi nữa. Ngươi là người trọng bạn bè, đại đa số những người không thể làm bạn cũng đều thích ngươi. Bạn bè của ngươi có chuyện, người sẽ không ngần ngại giúp đỡ họ. Còn khi ngươi có chuyện thì sao? Bạn bè của ngươi cũng sẽ liều mạng giúp ngươi. Ta nghĩ kỹ rồi, là một phép so sánh không hay lắm đi, người giống như ta đều là người lăn lộn trong xã hội. Hai chúng ta muốn đánh nhau, ta phải tập hợp người thì cần tiền. Dù có sai tiểu đệ của mình đi, ta cũng phải cho bọn họ tiền đi lại, nếu không ai chịu bán mạng cho ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi chỉ cần một cú điện thoại, chưa đầy một giờ, tất cả bạn bè của ngươi đều sẽ biết. Bọn họ sẽ đến giúp ngươi vô điều kiện, không tính toán bất kỳ được mất nào. Cho nên trận này còn chưa đánh, thực ra thắng thua đã định rồi. Phép so sánh này tuy có chút không phù hợp, nhưng suy nghĩ kỹ lại, quả thực đúng là đạo lý này. Chỉ là Lôi Hoan Hỷ cũng không biết phải trả lời thế nào. Hắn im lặng một lúc rồi nói, ngươi thì sao, sau này ngươi định thế nào? Chu Tấn Nham đã chết, tâm nguyện của ngươi cũng đã hoàn thành, ngươi còn định tiếp tục như vậy sao? Giang Thắng Lợi thở dài, ta đi đến con đường này, hoàn toàn là do Chu Tấn Nham ban tặng. Bây giờ nghe ra, hắn đã bị trừng phạt thích đáng, chết rồi, chết tốt, chết sạch sẽ. Ta sau này làm sao bây giờ? Nói thật, ta cũng không biết. Hay là ta cũng học theo Hạ Kiến Quân, rút lui, làm ăn chân chính. Sư huynh, người nói có buồn cười không? Ta vốn dĩ là người làm ăn chân chính mà. Lôi Hoan Hỷ cũng cười. Chuyện trên đời có rất nhiều điều ngươi căn bản không thể nói rõ được. Giang Thắng Lợi bình thản nói, người ta nên cảm ơn nhất chính là cha của ngươi, sư phụ của ta. Ta đã từng hô phong hoán vũ nửa đời người, đột nhiên, công ty không còn, con trai không còn, trong lòng ta thất vọng đến mức người khác khó có thể tưởng tượng. Ta đầy lòng phẫn nộ, cho rằng cả thế giới này nợ ta. Nhưng sau khi gặp được sư phụ, ta lại phát hiện người sai chính là ta. Sư phụ chưa bao giờ cố ý khuyên ta điều gì, ông ấy chỉ đem kinh nghiệm trồng lan, đem kinh nghiệm làm người của ông ấy nói cho ta nghe mà thôi. Trong lúc không hay không biết, ta đã dần dần chấp nhận quan điểm của ông ấy. Ta đã luôn suy ngẫm lại về mỗi một chuyện ta đã làm trong quá khứ. Có được ắt có mất. Những gì ta mất đi hôm nay, chẳng qua chỉ là quả đắng mà ta đã gieo trồng lúc đầu mà thôi. Ta muốn báo thù, nhưng những người trước đây bị ta ức hiếp thì sao? Bọn họ có nên trả thù ta không? Ta đã buông bỏ được rất nhiều hận thù, thật sự đã buông bỏ, ngoại trừ một người, Chu Tấn Nham. Người này ta không thể nào buông bỏ được. Sư phụ nói, khi ngươi quên được người này, ngươi cũng sẽ học được cách buông bỏ thật sự. Bây giờ tốt rồi, Chu Tấn Nham chết rồi, ta không còn gì hối tiếc. Ta muốn đi thăm Chu Quốc Húc, ta muốn đứng trước mặt ông ta nói với ông ta, lão Chu à, chúng ta đã tranh đấu nửa đời người, tranh được cái gì chưa? Chẳng có gì cả, ngược lại, chúng ta còn mất đi tất cả. Sự nghiệp của chúng ta, gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn phải như vậy. Già rồi, chúng ta đều già rồi. Ta sẽ chờ ông ta ra, sau đó nhìn nhau một nụ cười xóa tan ân oán. Buông bỏ thôi. Lôi Hoan Hỷ phát hiện Giang Thắng Lợi khi nói những lời này thật sự rất bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Sức hút của cha mình quả thực rất lớn, ngay cả một người như Giang Thắng Lợi ở cùng ông mà cũng có sự chuyển biến lớn như vậy. Giang Thắng Lợi bỗng nói, sư huynh, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện. Ngươi nói đi, chỉ cần trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ cố hết sức. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự nói. Nhưng Giang Thắng Lợi lại ấp úng như có điều gì khó nói. Hồi lâu sau, hắn mới cuối cùng nói ra được lời nhờ và khó khăn của mình. Hồi lâu sau, Giang Thắng Lợi mới nói ra lý do mình tìm đến Lôi Hoan Hỷ. Sư huynh, ta muốn nhờ huynh một việc, giúp ta tìm lại đứa con của mình. Lôi Hoan Hỷ buộc miệng, Giang Kế Hải sao? Giang Bân đã chết từ sớm, Giang Thắng Lợi cũng chỉ còn lại một người con trai là Giang Kế Hải. Nhưng hiện tại Giang Kế Hải và mẫu thân của hắn đang ở nước ngoài, hơn nữa Giang Thắng Lợi cũng biết nơi ở của hai mẹ con họ, cớ sao lại phải tìm đến mình. Giang Thắng Lợi lại nói một câu bất ngờ, không phải. Không phải Giang Kế Hải, thì còn là ai? Lẽ nào Giang Thắng Lợi còn có một đứa con khác? Lôi Hoan Hỷ có chút không hiểu. Giang Thắng Lợi thở dài, bắt đầu kể lại, chuyện này phải nói từ thời trai trẻ của ta. Năm ta 18 tuổi đã bắt đầu đi làm, lúc đó ta làm việc trong một xưởng cơ khí, cái gì cũng không biết. Sư phụ của ta, nói là sư phụ nhưng thực ra chỉ hơn ta 2 tuổi. Nàng là một cô nương, tên là Nghiêm Phân. Nàng rất xinh đẹp, tính cách lại hiếu thắng, đối với ta vô cùng nghiêm khắc. Hễ ta làm sai dù chỉ một chút là y như rằng bị mắng một trận, sau đó bắt buộc phải làm lại từ đầu. Vì vậy, lúc đó ta rất sợ nàng. Có một lần, chẳng hiểu vì sao, sư phụ làm việc có chút lơ đãng, kết quả bị thương. Trong xưởng không có xe, ta liền cõng sư phụ chạy một mạch đến bệnh viện. May mà cứu chữa kịp thời, sư phụ không sao cả. Trong thời gian sư phụ nằm viện, ta cũng thường xuyên đến thăm, thái độ của nàng đối với ta rõ ràng đã thay đổi. Ta hỏi nàng hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nàng do dự một lúc lâu mới kể cho ta nghe. Chủ quản xưởng đã điên cuồng theo đuổi nàng từ lúc nàng mới vào làm, nhưng lão ta là kẻ đã có gia thất, sư phụ vẫn luôn từ chối. Vậy mà lão chủ quản gần như ngày nào cũng đến làm phiền nàng. Đêm trước ngày Nghiêm Phân xảy ra chuyện, mọi người trong ký túc xá đều đi làm ca đêm, chỉ còn mình nàng ở lại. Lão chủ quản say khướt đến gõ cửa, rồi ôm chầm lấy nàng, ép nàng phải quan hệ. Nghiêm Phân liều mạng chống cự, vỡ được một cái chén trà, liền đập thẳng vào đầu lão, lúc này lão mới tỉnh rượu, vừa đau vừa giận. Lão chủ quản kia tại chỗ liền lật mặt, chỉ vào Nghiêm Phân mà chửi bới, còn dọa rằng danh hiệu công nhân gương mẫu năm nay đừng hòng có được. Sư huynh, bây giờ mọi người có thể thấy danh hiệu đó chẳng là gì, nhưng ở thời của chúng ta, nó đại biểu cho điều gì? Nó đại biểu cho việc được tăng lương, tăng tiền thưởng, thưởng cuối năm, thậm chí cả phúc lợi phân nhà của đơn vị cũng nằm trong đó. Gánh nặng gia đình Nghiêm Phân rất lớn, tất cả đều trông cậy vào nàng. Hơn nữa đơn vị sắp có đợt phân nhà phúc lợi, cả nhà 6 người của Nghiêm Phân đang chen chúc trong một căn phòng mười mấy mét vuông, đơn xin phân nhà đã nộp từ sớm, chỉ mong chờ vào nàng. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện thế này, phải làm sao đây? Quyền bình chọn ai là công nhân gương mẫu đều nằm trong tay lão chủ quản xưởng cả. Giang Thắng Lợi lúc đó mới hiểu ra ngọn ngành. Hắn vừa mới vào xưởng, có thể có cách gì đây? Nhưng Giang Thắng Lợi vẫn quyết định phải giúp Nghiêm Phân. Đêm đó, hắn tìm đến nhà lão chủ quản. Lão ta đang ăn tối, thấy đồ đệ của Nghiêm Phân đến thì hơi ngẩn người, hỏi hắn có chuyện gì. Giang Thắng Lợi nói có chút việc công muốn báo cáo với chủ quản, lão ta liền cùng hắn đi ra ngoài. Vừa ra đến bên ngoài, Giang Thắng Lợi đột nhiên rút ra một con dao găm, lão chủ quản giật nảy mình, "Tiểu Giang, ngươi muốn làm gì?" Giang Thắng Lợi chỉ cười, rồi cầm dao găm cứa mạnh một đường vào cánh tay mình, máu tươi lập tức tuôn ra. Lão chủ quản thật sự sợ chết khiếp. "Chủ quản, nhát dao này ta tự đâm mình." Giang Thắng Lợi cười nói, "Nhát thứ hai là chuẩn bị cho ngài." "Tiểu Giang, bình tĩnh, bình tĩnh, có gì từ từ nói, từ từ nói." "Cũng không có chuyện gì lớn, chủ quản." Giang Thắng Lợi lạnh nhạt nói, chính là danh hiệu công nhân gương mẫu của sư phụ ta Nghiêm Phân. Nếu năm nay nàng không được bình chọn, ta nhất định sẽ tìm đến ngài. Ngồi tù, xử bắn, ta đều không quan tâm. Ai bắt nạt sư phụ ta chính là bắt nạt Giang Thắng Lợi này, ngài tự xem mà liệu. À phải, ta còn sẽ đem chuyện ngài làm với sư phụ ta kể cho vợ ngài nghe nữa. Giang Thắng Lợi nói xong liền bỏ đi. Lão chủ quản chết sững tại chỗ, lão biết mình đã gặp phải một kẻ liều mạng. Lão là người có gia đình, có con cái, lại còn là chủ quản, có tiền đồ tươi sáng, không thể bị hủy hoại trong tay tên nhãi ranh này được. Lão chủ quản biết mình phải làm gì. Ngày hôm sau, ta đến bệnh viện đón Nghiêm Phân xuất viện. Nàng nhìn thấy vết thương của ta, gặng hỏi ta đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng không giấu giếm, liền đem mọi chuyện kể cho nàng nghe. Nghiêm Phân nghe xong, biết ta vì nàng mà làm ra chuyện như vậy, liền ôm lấy ta mà khóc nức nở. Khi đó ta chưa từng chạm vào nữ nhân, chỉ cảm thấy được Nghiêm Phân ôm, cảm giác đó thật tuyệt. Giang Thắng Lợi móc ra một điếu thuốc, tự châm lửa rồi rít một hơi thật sâu. Sau đó, Nghiêm Phân quả nhiên được bình chọn là công nhân gương mẫu. Nàng càng thêm cảm kích ta, ba ngày hai bữa lại gọi ta đến nhà ăn cơm. Qua lại một thời gian, ta và người nhà nàng đều trở nên thân quen, cũng dần dần xác định quan hệ yêu đương. Có một buổi tối, ta và Nghiêm Phân xem phim xong đi dạo trở về, hai đứa đã hôn nhau trong một khu rừng nhỏ. Khi đó là mùa hè, huynh biết đấy, cô nam quả nữ, một đôi thanh niên làm sao có thể kìm nén được, thế là chúng ta đã phát sinh quan hệ. Sau đó, chúng ta lại nhiều lần phát sinh quan hệ, ta cảm thấy cũng đến lúc nên bàn chuyện cưới hỏi, người nhà nàng đối với ta cũng rất hài lòng. Nhưng đúng lúc này, ta có một người bạn từ nơi khác trở về, rủ ta cùng hắn ra ngoài làm ăn, cam đoan có thể kiếm được nhiều tiền. Ta nghe xong, lòng liền dao động. Ta nghĩ phải kiếm một khoản tiền kha khá, sau đó vẽ vang cưới Nghiêm Phân về. Ta hăm hở đem ý nghĩ của mình nói cho Nghiêm Phân nghe, nhưng không ngờ, nàng lại dội cho ta một gáo nước lạnh. Nàng nói đang yên đang lành làm công trong xưởng, tại sao lại đi làm cái chuyện đầu cơ trục lợi. Nhưng con người ta một khi đã quyết chuyện gì, thì tuyệt đối sẽ không quay đầu. Ta và nàng nói qua nói lại rồi cãi nhau. Ta đã nói, sư phụ ta cá tính vô cùng mạnh mẽ, mà lúc đó ta cũng là kẻ trẻ tuổi nóng nảy. Cãi qua cãi lại, chúng ta cũng không biết ai là người đầu tiên nói đến chuyện chia tay. Người kia lập tức liền đồng ý, cứ như vậy, chúng ta tan rã trong không vui. Ta đã muốn đi, thì nhất định phải đi. Ngày hôm sau ta liền đến xưởng nộp đơn từ chức. Thời đó từ chức là chuyện lớn lắm, giữ được cái bát sắc tốt biết bao nhiêu, nhưng ta đã quyết tâm rồi. Nghiêm Phân vừa hay đến xưởng làm việc, nhìn thấy đơn từ chức của ta. Nàng tuyệt đối không ngờ ta lại làm thật, lúc đó ta nhìn thấy trong mắt nàng lấp lánh lệ. Ta mua vé xe, định đến từ biệt Nghiêm Phân, nhưng vừa gõ cửa nhà nàng nhìn thấy ta, không nói một lời, liền đóng sầm cửa lại. Ta không còn cách nào khác, đành phải bước lên chuyến xe rời quê. Sau đó, ta ở bên ngoài bôn ba, kiếm được tiền, cũng bị người ta lừa, nhưng ta đều cắn răng chịu đựng. Cuối cùng, ta cũng kiếm được không ít tiền trở về. Giang Thắng Lợi kiếm được một món tiền lớn, liền quay về Vân Đông. Chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến chính là đi tìm Nghiêm Phân. Nhưng điều ta không ngờ tới là, Nghiêm Phân đã thành gia lập thất, hơn nữa còn chuyển đi nơi khác rồi. Giang Thắng Lợi nói câu này với vẻ thống khổ. Trong lòng ta lúc đó thật sự rất khó chịu. Ta kiếm tiền, chẳng phải đều vì tương lai của ta và Nghiêm Phân sao? Nhưng đổi lại lại là kết cục này. Thế là, ta quyết định quên đi Nghiêm Phân, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào sự nghiệp. Đoạn thời gian đó huynh cũng biết, ta làm ăn rất thành công, tập đoàn Khê Hải cũng như mặt trời ban trưa. Có một ngày, ta ở trong tửu điếm tiễn khách xong định về nhà, chợt nghe có người gọi ta từ phía sau, Giang ca. Ta vừa quay đầu lại, nhìn thấy, lại là đệ đệ của Nghiêm Phân, Nghiêm Cường. Mặc dù đã chia tay với Nghiêm Phân, nhưng Giang Thắng Lợi nhìn thấy Nghiêm Cường vẫn vô cùng vui mừng. Hắn lập tức kéo Nghiêm Cường đi ăn khuya. Nghiêm Phân tự nhiên là chủ đề mà họ không thể không nhắc tới. Giang Thắng Lợi lúc này đã gần như không còn nghĩ đến đoạn tình cảm giữa mình và Nghiêm Phân nữa, chỉ là lễ phép hỏi thăm tình hình gần đây của nàng. Giang ca, huynh thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó sao? Nghiêm Cường lúc ấy đã hỏi như vậy. Chuyện gì? Ta thật sự không biết. Nghiêm Cường ngập ngừng một lúc rồi mới nói, lúc huynh đi, tỷ tỷ của ta đã có thai rồi. Cái gì? Giang Thắng Lợi lúc đó cảm thấy như bị ngủ lôi oanh đỉnh. Nghiêm Phân có thai. Tại sao nàng không nói cho ta biết? Giang ca, huynh còn không rõ tính tình của tỷ tỷ ta sao? Nghiêm Cường cười khổ một tiếng nói, tỷ tỷ ta thà tự mình gánh chịu mọi chuyện, cũng sẽ không nói cho huynh biết. Lúc huynh đi rồi, người nhà đều khuyên nàng bỏ đứa bé đi, nhưng tỷ tỷ ta nhất quyết không chịu, kiên quyết muốn sinh đứa bé ra. Sau đó bụng nàng ngày một lớn, không che giấu được nữa. Huynh cũng biết thời đó, một cô nương chưa chồng mà chữa sẽ phải chịu bao nhiêu lời đàm tiếu. Tỷ tỷ ta dù có quật cường đến mấy, cuối cùng cũng không chịu nổi. Sau đó có người giới thiệu cho nàng một gã đàn ông lớn tuổi neo đơn ở thị trấn bên ngoài. Tỷ tỷ đã suy nghĩ mấy đêm liền, rồi đồng ý, nàng gả cho lão ta, đi đến nơi khác, quan hệ công việc cũng chuyển đến đó. Nàng xưa nay chưa từng than khổ với bất kỳ ai, nàng nói đây là chuyện của chính mình, mọi hậu quả đều tự mình gánh chịu. Giang Thắng Lợi cả người hoàn toàn sững sờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Nghiêm Phân có con của mình. Tỷ tỷ của ngươi bây giờ ở đâu? Ở Hành Dương. Ta muốn đi tìm nàng, ta bây giờ liền đi tìm nàng. Giang ca. Nghiêm Cường chậm rãi nói, huynh muốn tìm nàng. Vì cái gì? Huynh có gia đình của huynh, tỷ tỷ ta có gia đình của tỷ ấy, huynh cho rằng như vậy thích hợp sao? Hơn nữa, với tính tình của tỷ ta, nếu bây giờ huynh vẫn là một kẻ nghèo kiết xác, nàng có lẽ còn có thể gặp huynh. Nhưng bây giờ huynh là một đại lão bản, huynh nghĩ tỷ ta sẽ muốn gặp huynh sao? Giang Thắng Lợi hiểu ý của Nghiêm Cường. Nếu bây giờ mình đi gặp nàng, Nghiêm Phân sẽ cho rằng mình đang đến để thị uy. Bất kể Giang Thắng Lợi giải thích thế nào cũng vô ích. Giang ca, ta nói cho huynh biết những điều này là vì ta muốn huynh biết, tỷ tỷ vẫn luôn chờ huynh trở về, cuối cùng vì không còn cách nào khác mới phải lấy chồng. Nghiêm Cường hết sức chân thành nói, nhưng ta mong huynh đừng đi quấy rầy các nàng. Cuộc sống của họ tuy không giàu có nhưng lại rất vui vẻ, họ có cuộc sống của riêng mình. Giang Thắng Lợi im lặng gật đầu, ta biết rồi, ta cam đoan sẽ không đi quấy rầy họ. Ta chỉ muốn ngươi nói cho ta một chuyện, đứa con của ta và tỷ ngươi là trai hay gái? Là một bé gái, rất giống huynh, Giang ca. Đó chính là chuyện cũ của ta. Giang Thắng Lợi nói đến đây thở dài một hơi, cho nên, ta còn có một đứa con mà ta chưa từng được gặp mặt. Lôi Hoan Hỷ không biết nên nói gì. Nếu không phải đối phương tự mình nói ra, Lôi Hoan Hỷ căn bản không biết Giang Thắng Lợi lại có một đoạn quá khứ như vậy. Chuyện này không ai sai, chỉ là do tính cách của hai bên mà tạo thành. Cũng coi như là một bi kịch. Chỉ là nhiều năm như vậy, Giang Thắng Lợi thật sự không đi tìm mẹ con Nghiêm Phân sao? Nhiều năm như vậy ta vẫn muốn đi xem một chút. Giang Thắng Lợi lặng lẽ nói, không phải muốn quấy rầy cuộc sống của họ, chỉ là muốn yên lặng nhìn một chút, nhưng ta không có dũng khí, từ đầu đến cuối đều không có dũng khí. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, chẳng lẽ ngài muốn ta giúp ngài đi xem một chút? Đúng vậy, sư huynh. Giang Thắng Lợi lại có chút ngượng ngùng, ta sợ vừa nhìn thấy Nghiêm Phân, liền bị nàng chửi mắng, thậm chí là đuổi đi, cho nên ta không dám. Sư huynh, xin hãy giúp ta một chút, xem Nghiêm Phân và con gái nàng có ổn không? Nếu có thể, liệu có thể cho ta nhìn con gái ta một lần được không? Nói đến đây, hắn như thể đang đối mặt với Nghiêm Phân, vội vàng giải thích thêm, ta không phải muốn cướp con bé đi, ta cũng sẽ không nói cho nó biết ta là ai, ta chỉ muốn nhìn nó một cái, chỉ một cái thôi. Tại sao phải như vậy? Lôi Hoan Hỷ lại hỏi ngược lại, nó rõ ràng là con gái của ngài, con gái ruột. Ngài có tư cách nhận lại con bé, nó cũng có quyền biết người cha thật sự của mình là ai. Giang Tổng, những việc khác ta có lẽ không giúp được, nhưng chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngài. Hành Dương sao? Ngài có địa chỉ cụ thể của họ không? Có, có. Giang Thắng Lợi đã sớm chuẩn bị sẵn. Xong rồi. Lôi Hoan Hỷ nhận lấy nhìn một chút, yên tâm đi, vừa hay ta đang có một hạng mục ở Hành Dương, vốn dĩ cũng định đi xem xét, tiện đường giúp ngài giải quyết chuyện này luôn. Cảm tạ, cảm tạ. Giang Thắng Lợi hốc mắt có chút đỏ lên, sư huynh, ta biết quá khứ ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái với huynh, ta có lỗi với huynh. Ta không ngờ có một ngày chúng ta lại có mối quan hệ như thế này. Ta biết với tình cảnh hiện tại, ta không cách nào báo đáp huynh, nhưng sau này bất kể huynh cần ta làm gì, ta đều sẽ làm tất. Ta thật sự có một việc cần ngài giúp. Huynh cứ nói, sư huynh. Huynh biết đấy, Ani hiện đã là chủ tịch của tập đoàn Quân Thành, đồng thời, nàng cũng kiêm nhiệm chức chủ tịch của tập đoàn Khê Hải. Dù sao, tập đoàn Khê Hải sớm đã bị tập đoàn Quân Thành thâu tóm. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng mà, tinh lực của Ani dù sao cũng có hạn, không thể nào đồng thời quản lý hai tập đoàn. Vì vậy, ta muốn mời ngài đảm nhiệm chức tổng quản của tập đoàn Khê Hải. Cái gì? Giang Thắng Lợi lại một lần nữa sững sờ. Đảm nhiệm chức tổng quản của tập đoàn Khê Hải. Chuyện này mình thật sự rất muốn, nhưng tập đoàn Khê Hải là do một tay ngài sáng lập, không ai quen thuộc nó hơn ngài. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười nói, ta không những sẽ mời ngài đảm nhiệm chức tổng quản của tập đoàn Khê Hải, mà còn tuyệt đối sẽ không can thiệp vào cách ngài vận hành công ty. Đồng thời, về mặt tài chính, ta sẽ hỗ trợ ngài toàn diện, cần gì, ta cho đó. Lấy oán báo ân, lấy oán báo ân. Giang Thắng Lợi lẩm bẩm mấy chữ này, sư huynh, ta đồng ý, ta không thể hứa hẹn điều gì, nhưng ta sẽ dùng tính mạng của mình để làm tốt chuyện này. Tất cả ân oán trong quá khứ dường như đã theo gió mây mà tan biến hết cả rồi. Lôi Hoan Hỷ đã tiếp nhận một nhiệm vụ mà trước đây y chưa từng nghĩ tới. Giang Thắng Lợi đã trải qua quá nhiều chuyện trong nửa đời người, cũng đã nhận quá nhiều sự trừng phạt, như vậy là đủ rồi. Bây giờ, mình vừa hay phải đến Hành Dương, tiện thể giúp hắn làm chuyện này cũng không tệ. Lôi Hoan Hỷ một mình đến Hành Dương. Nơi này cũng coi như là thành phố mà y thường xuyên lui tới. Trong quá khứ, bất kể là tập đoàn Quân Thành hay tập đoàn Khê Hải, Hành Dương đều là một mắt xích rất quan trọng trong bố cục tổng thể của họ. Ví như trước đây, người phụ trách của tập đoàn Khê Hải ở đây là một người tên Tiền Tùng Phong. Người này năm nay mới 37 tuổi, nhưng đã phục vụ cho tập đoàn Khê Hải hơn 15 năm. Trong suốt 15 năm qua, Tiền Tùng Phong vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Mỗi lần họp thường niên của tập đoàn Khê Hải, vị trí của hắn luôn ở hàng đầu. Nhưng sau đó mọi thứ đã thay đổi. Tình hình của tập đoàn Khê Hải ngày một đi xuống, thậm chí đến mức lung lay sắp sụp đổ. Sau nữa, ngay cả người một tay đề bạt mình lên là Giang Thắng Lợi cũng ngã ngựa. Chức vụ cá nhân của hắn thì không bị ảnh hưởng, nhưng địa vị của chi nhánh Hành Dương trong ban lãnh đạo mới của tập đoàn Khê Hải đã giảm sút đáng kể. Vì vậy, Tiền Tùng Phong đã sớm có ý định từ chức để tìm một con đường khác. Nhưng một người nếu đã ở một nơi quá lâu, muốn rời đi cũng cần dũng khí. Mới đây không lâu, nghe nói chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn Khê Hải là Chu Quốc Húc cũng bị bắt, Tiền Tùng Phong có chút hoang mang. Đây là chuyện gì vậy? Một chủ tịch đường đường lại trở thành tù nhân. Tương lai sẽ ra sao? Tiền Tùng Phong cảm thấy mình không nhìn thấy tương lai. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng liên lạc với các công ty khác, hy vọng có thể tìm được một công việc mới khiến mình hài lòng. Nhưng ngay khi hắn đang đàm phán gần xong với một công ty, thì chợt nhận được điện thoại từ tổng bộ ở Vân Đông. Tổng quản của công ty Phương Thốn, Lôi Hoan Hỷ, sắp đến Hành Dương và còn điểm danh muốn gặp Tiền Tùng Phong. Tiền Tùng Phong tuy người không ở Vân Đông, nhưng vẫn luôn nắm rất rõ tình hình nơi đó. Vị Lôi Hoan Hỷ của công ty Phương Thốn này không chỉ là con rể tương lai của Chu Quốc Húc, mà còn là người đứng sau thao túng thực tế việc cải tổ tập đoàn Quân Thành. Thậm chí, hắn còn biết được từ những kênh đặc biệt rằng, sau lưng Lôi Hoan Hỷ còn có sự ủng hộ vô điều kiện của những quỹ tài chính khổng lồ. Y đến Hành Dương, có phải là vì hạng mục công trình tự động hóa đã bị tạm dừng từ lâu? Hạng mục này kể từ khi tập đoàn Khê Hải gặp vấn đề về tài chính, đã bị đình chỉ vô thời hạn. Bây giờ, khi được hỗ trợ tài chính trở lại, có lẽ sẽ sớm được khởi động lại. Chỉ là, Lôi Hoan Hỷ tại sao lại muốn gặp mình? Trước đây, mình và y cũng không quen biết. Tiền Tùng Phong có chút nghi hoặc. Khi hắn nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, dù đã sớm biết, nhưng vẫn có chút kinh ngạc, quá trẻ, thật sự quá trẻ. Người này và kẻ lật tay làm mây úp tay làm mưa trong lời đồn, có thật là một người không? Lôi tổng, ngài khỏe không? Hoan nghênh đến Hành Dương. Tiền Tùng Phong nở nụ cười nghề nghiệp nghênh đón Lôi Hoan Hỷ. Tiền tổng, ngài khỏe. Lôi Hoan Hỷ bắt tay hắn, ngài cứ gọi ta là Tiểu Lôi là được rồi. Không dám, không dám, Lôi tổng, hoan nghênh đến chỉ đạo công việc. Chỉ đạo công việc sao? Nói quá lời rồi, ta và ngài cũng không phải cùng một hệ thống. Hôm nay đến Hành Dương, chỉ là tiện đường ghé thăm Tiền tổng một chút thôi. Tiền Tùng Phong cười nói, Lôi tổng nói đùa rồi, tuy chúng ta không phải một công ty, nhưng ai cũng biết công ty Phương Thốn và tập đoàn Quân Thành chính là người một nhà. Kẻ này, thật khéo léo, nói chuyện không chút sơ hở. Lôi Hoan Hỷ cùng đối phương hàn huyên vài câu, Tiền tổng, theo ta được biết, hạng mục công trình tự động hóa trước đây, do yếu tố tài chính mà bị tạm dừng vô thời hạn. Ta nghĩ, mấy ngày trước bên Vân Đông cũng đã thông báo cho ngài, hạng mục sẽ được khởi động lại rồi chứ. Đúng vậy, đúng vậy. Tiền Tùng Phong liền đáp, vừa mới nhận được thông báo. Tất cả tài liệu liên quan đến hạng mục ta đều đã chuẩn bị đầy đủ. Cần khởi động, lúc nào cũng có thể triển khai. Cảm tạ, vậy thì phiền Tiền tổng phải hao tâm tổn sức rồi. Không, không, ý của ta là, tất cả tài liệu của hạng mục ta đều đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể bàn giao lại cho người phụ trách mới. Đối với câu trả lời của hắn, Lôi Hoan Hỷ không hề cảm thấy ngạc nhiên, Tiền tổng đây là chuẩn bị thoái thác rồi sao? Đâu có thể nói là thoái thác. Tiền Tùng Phong cười khổ một tiếng, dù sao sớm muộn gì cũng phải báo cáo, chi bằng bây giờ nói luôn ở đây. Lôi tổng, hai năm nay, Phong Vân biến ảo. Giang Thắng Lợi một tay sáng tạo ra tập đoàn Khê Hải, kết quả, tập đoàn đổi chủ, biến thành của Chu Quốc Húc. Nhưng mới được bao lâu, lại đến Chu Quốc Húc, vốn chỉ mong có thể ổn định lại, ai dè chúng ta còn chưa kịp thở thì Chu Quốc Húc lại vào nhà lao. Tình hình tổng công ty thế nào ta không biết, nhưng ở Hành Dương này, những người dưới trướng ta ai nấy đều lòng người hoang mang, không biết tương lai ở đâu. Kẻ tìm đường khác thì tìm đường khác, kẻ xin nghỉ thì xin nghỉ. Ta bây giờ gần như đã thành một vị tướng không quân. Còn ta thì sao? Ta năm nay đã 37 rồi, Lôi tổng. Chớp mắt một cái, đã là người 40 tuổi. Ta có vợ con phải nuôi, còn có cha mẹ phải chăm sóc, ta không thể không suy nghĩ cho tương lai của mình. Đúng vậy, bây giờ hạng mục lại muốn khởi động lại, nhưng ai biết được liệu có xảy ra tình huống gì nữa không? Lại thêm một lần như vậy nữa, ta thật sự không chịu nổi. Lôi tổng, ta hy vọng ngài có thể thông cảm cho nỗi khổ của ta. Hiểu, ta hiểu. Lôi Hoan Hỷ rất cẩn thận lắng nghe Tiền Tùng Phong, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ suy nghĩ cho bản thân mình. Một công ty không ngừng đổi tổng giám đốc. Nhưng mà, tình hình hiện tại đã có sự thay đổi về bản chất. Công ty Phương Thốn liên hợp với quỹ san hô đỏ tiến hành bơm vốn quy mô lớn cho tất cả các doanh nghiệp thuộc hệ thống Quân Thành, số vốn ban đầu là 500 triệu kim tệ. Khóe mắt Tiền Tùng Phong giật một cái. Đối với một công ty có quy mô như Quân Thành hay Khê Hải, 500 triệu kim tệ không phải là một con số đáng kinh ngạc. Nhưng mà, tập đoàn Khê Hải đã rất lâu rồi không nhìn thấy một khoản tiền lớn như vậy. Tập đoàn Khê Hải đã nghèo quá lâu rồi. Nhưng mà, sau khi chúng tôi khảo sát, phát hiện ra rằng hệ thống Quân Thành, bao gồm cả tập đoàn Khê Hải, có quá nhiều nơi cần tiền. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, rất nhiều hạng mục đều đang chờ gạo xuống nồi, 500 triệu kim tệ nếu chia đều ra thì cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng nếu chúng ta đầu tư toàn bộ số vốn cần thiết cho mỗi hạng mục, điều này rõ ràng không thực tế. Cho nên sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định sẽ bơm vốn cho một số hạng mục trọng điểm trước, và hạng mục tự động hóa ở Hành Dương chính là một trong những hạng mục đầu tiên nhận được vốn trực tiếp. Tiền Tùng Phong mừng rỡ. Lô đầu tiên. Nếu vậy, thì mình thật sự nên suy nghĩ kỹ lại về tương lai. Bởi vì không ai biết rõ hơn hắn về triển vọng thị trường của hạng mục này. Lôi Hoan Hỷ rất nhanh đã khiến Tiền Tùng Phong một lần nữa bùng lên hy vọng. Bản thân hạng mục có triển vọng thị trường vô cùng tốt, nếu nhận được đủ sự hỗ trợ về tài chính, thì tương lai hoàn toàn có thể mong đợi. Chỉ là, những lời hứa này liệu có thể được thực hiện hay không? Tiền Tùng Phong đã nghe qua quá nhiều lời hứa rồi. Ta biết, ta nói vậy ngài có thể vẫn còn lo lắng trong lòng, không sao, ta có thể hiểu ngài. Lôi Hoan Hỷ cũng nhìn ra được nỗi lo của Tiền Tùng Phong, nhưng mà, ta muốn xin ngài cho ta một cơ hội. Ta muốn xin ngài cho ta một cơ hội. Một tổng quản đường đường phụ trách toàn cục, lại nói với mình những lời như vậy. Trong lòng Tiền Tùng Phong bỗng dâng lên một trận cảm động. Không ai biết sau này sẽ thế nào, ta cũng không biết. Ta bây giờ trông có vẻ không tệ, nhưng lúc đó, dù là Chu Quốc Húc hay Giang Thắng Lợi trông cũng đều không tệ, nhưng cuối cùng đều sụp đổ. Lôi Hoan Hỷ thẳng thắn nói, nhưng mà, điều ta có thể cam đoan là, chỉ cần ta còn ở đây, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đảm bảo lời hứa của mình sẽ được thực hiện. Tiền Tùng Phong nhìn y, chẳng lẽ ngài không vẽ cho ta một viễn cảnh gì đó sao? Viễn cảnh? Lôi Hoang Hỷ cứ thế bật cười, ta thật sự không biết vẽ viễn cảnh, ta cảm thấy thứ đó vô cùng hư ảo. Nếu ngài nhất định muốn có viễn cảnh, ngài cho ta 3 ngày, ta cam đoan sẽ đưa ra một quy hoạch viễn cảnh khiến ngài hài lòng. Nhưng ngài thật sự cho rằng như vậy có ý nghĩa sao? Tiền Tùng Phong cũng cười. Lôi Hoang Hỷ thật sự là một người rất thú vị. Nói chuyện thẳng thắn, không chút quanh co lòng vòng. Chỉ nói suông vô ích. Lôi Hoang Hỷ chuyển lời, chúng ta hãy nói chuyện thực tế đi. Ta không cần biết công việc mới mà ngài tìm được trả cho ngài bao nhiêu bổng lộc, ta đều sẽ trả cho ngài gấp đôi. Đơn giản, thô bạo, gọn gàng dứt khoát. Được, không cần nói nhiều nữa, Lôi Tổng. Đến nước này, Tiền Tùng Phong cũng không suy nghĩ nhiều thêm nữa, người thường đi lên cao, nước chảy xuống chỗ trũng. Đời người này, tranh danh đoạt lợi, bận bận rộn rộn, nói đi nói lại cũng chỉ vì một chữ tiền. Có người nói bàn về tiền thì tục, nhưng ta thật không hiểu tại sao lại nói tục. Người không có tiền, nửa bước khó đi. Đã Lôi Tổng nói với ta như vậy, vậy ta còn có gì phải bận tâm nữa đâu. Được rồi, ta sẽ tiếp tục theo ngài làm việc. Lôi Hoang Hỷ dường như đã đoán được hắn sẽ nói vậy, cảm tạ, Tiền Tổng, tiếp theo ta sẽ phái người đến theo dõi. Tiền Tùng Phong thật sự cảm thấy vị tổng quản trẻ tuổi này có quá nhiều điểm khác biệt so với bất kỳ vị tổng quản nào mà mình từng biết. Theo y, có lẽ sẽ có được những điều khác biệt. Tiền Tổng, chuyện công việc đã bàn xong, giờ đến chuyện riêng tư. Ngài yên tâm, ta không phải muốn hỏi vay tiền ngài đâu. Lôi Hoang Hỷ đùa một câu, khiến Tiền Tùng Phong mỉm cười, Lôi Tổng, có chuyện gì cứ nói với ta, dù là hỏi vay tiền cũng được mà. Lôi Hoang Hỷ cười nói, ta muốn tìm một người, tên là Nghiêm Phân, trước đây làm ở nhà máy linh kiện điện tử Hành Dương. Ở đâu? Nhà máy linh kiện điện tử. Đúng vậy, sao thế? Tiền Tùng Phong lần này thật sự cười, Lôi Tổng, ta không biết tại sao ngài lại muốn tìm người tên Nghiêm Phân này, nhưng ta có thể nói cho ngài biết, nhà máy linh kiện điện tử chính là doanh nghiệp thuộc tập đoàn Khê Hải của chúng ta. À, còn có chuyện như vậy sao? Lôi Hoang Hỷ có chút không hiểu. Chuyện là thế này. Tiền Tùng Phong giải thích, nhà máy này trước đây gọi là nhà máy linh kiện điện tử Hành Dương. Sau này, do kinh doanh không tốt mà phá sản. Lúc đó, đúng vào thời kỳ huy hoàng nhất của tập đoàn Khê Hải chúng ta, lãnh đạo thành phố đã tìm đến chúng tôi. Kết quả, tập đoàn đã mua lại nhà máy linh kiện điện tử. Tên bây giờ là tập đoàn điện tử Khê Hải. Thì ra là vậy. Khi mua lại, Giang Thắng Lợi có biết người tình cũ của mình đang ở trong nhà máy này không? Có trời mới biết. Có lẽ lúc Giang Thắng Lợi mua lại nhà máy này, căn bản không hề nghĩ đến điều đó. Lôi Tổng, ngài chờ một chút, ta gọi người đến hỏi là biết ngay. Tiền Tùng Phong nói xong liền gọi một cuộc điện thoại. Trong lúc chờ đợi, Lôi Hoang Hỷ thuận miệng trò chuyện với hắn. Từ miệng Tiền Tùng Phong, Lôi Hoang Hỷ mới biết được, lúc mới tiến vào Hành Dương, Giang Thắng Lợi rất coi trọng thành phố này. Thậm chí, sau khi mua lại Viện Nghiên cứu Tân Hy Vọng, hắn còn từng có ý định đưa Viện Nghiên cứu đến Hành Dương. Chỉ là sau này vì nếu thật sự làm vậy, công việc cần làm quá nhiều, đành phải tạm gác lại. Giang Thắng Lợi trước đây không mấy khi đến Hành Dương, nhưng mấy năm trước, ông ta đột nhiên đến thăm Hành Dương và còn ở lại mấy ngày. Nói đến đây, Tiền Tùng Phong chợt nhớ ra điều gì đó, ngài nói đến nhà máy linh kiện điện tử Hành Dương, ta cũng nhớ ra rồi. Khoảng thời gian đó, Giang Thắng Lợi cũng thường xuyên vô tình hay hữu ý hỏi về nhà máy này. Thậm chí có lần, ông ta còn chuẩn bị đi thăm nhà máy, nhưng khi đã chuẩn bị xong xuôi, Giang Thắng Lợi lại đột nhiên đổi ý, Lôi Hoang Hỷ hiểu ra. Lúc tập đoàn Khê Hải mua lại nhà máy linh kiện điện tử Hành Dương, chắc chắn còn chưa biết Nghiêm Phân đang ở trong nhà máy này. Sau khi gặp Nghiêm Cường, biết chuyện rồi, Giang Thắng Lợi mới tìm đủ cớ để đến thăm nơi này. Nhưng hắn vẫn không có can đảm để trực tiếp đi gặp Nghiêm Phân. Ta đoán chừng, lần này ngài tìm người kia, Nghiêm Phân, cũng có liên quan đến Giang Thắng Lợi phải không? Lôi Hoang Hỷ cười cười, bây giờ hiệu quả kinh doanh của nhà máy này thế nào? Thực ra Giang Thắng Lợi mua lại nhà máy này, phần nhiều là vì muốn giữ mối quan hệ tốt với chính quyền Hành Dương. Tiền Tùng Phong đối với những chuyện này rất rõ, sau khi đổi tên thành tập đoàn điện tử Khê Hải, có một thời gian cũng không tệ, đơn hàng rất nhiều. Nhưng sau này, do ảnh hưởng của tình hình chung cả nước, dần dần cũng không được nữa, đơn hàng rất ít, nhà máy gần như nửa năm ở trong tình trạng đình công. Có một thời gian, trong xưởng ngay cả lương cơ bản cũng không phát được. Công nhân vì chuyện này mà làm loạn. Lôi Tổng, ta nói thật với ngài, ban đầu chúng ta gặp phải chuyện này đều là tuyệt đối không thỏa hiệp. Nhưng chuyện này bị Giang Thắng Lợi biết được, kết quả không đến 2 ngày, tài chính của tổng công ty đã được cấp xuống, hơn nữa Giang Thắng Lợi còn có chỉ thị đặc biệt, tiền nào việc nấy. Ta nhớ lúc đó tập đoàn có một vị phó tổng, đã tham ô một phần tài chính để đi trả nợ ngân hàng đến kỳ hạn. Bị Giang Thắng Lợi biết được, ông ta ngay hôm đó liền đến Hành Dương, gọi cả tổng giám đốc và vị phó tổng kia của tập đoàn điện tử đến, nổi trận lôi đình, khiển trách hơn một giờ, trong bộ dạng thiếu chút nữa là động thủ. Sau đó, tổng giám đốc và phó tổng của tập đoàn điện tử liền bị bãi miễn trực tiếp. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây suýt nữa bật cười tại chỗ. Còn không phải sao, ngươi động đến tiền của người tình cũ Giang Thắng Lợi, người ta đương nhiên phải nổi trận lôi đình rồi. Mắng ngươi đã là nhẹ, theo tính cách của Giang Thắng Lợi, đánh cho ngươi một trận cũng có thể. Nghiêm Phân này rốt cuộc là người như thế nào? Lúc này trong lòng Lôi Hoan Hỷ tràn đầy tò mò, thậm chí có một loại thôi thúc muốn lập tức gặp được nàng. Đúng lúc này có người đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Lão Bì, cảm ơn ông đã đến. Tiền Tùng Phong đứng dậy hoan nghênh người vừa đến. Người này đã ngoài 60, tóc hoa râm, nhưng tinh thần trong vẫn còn minh mẫn. Tiền Tổng đã cho gọi, không dám không đến. Lão Bì cười nói, Tiền Tổng, có phải tổng bộ tập đoàn chuẩn bị trả tiền cho công nhân rồi không? Ta họ Tiền, nhưng ta không có tiền. Tiền Tùng Phong cũng đùa một câu, ta mà có tiền, tuyệt đối sẽ trả hết số lương còn nợ các công nhân đầu tiên. Hơn nữa, ngành của ta và tập đoàn điện tử Khê Hải cũng không cùng một hệ thống. Nói xong, ông chỉ vào Lôi Hoan Hỷ và nói, giới thiệu với các vị, đây là tổng quản của công ty Phương Thốn, Lôi Hoan Hỷ. Vị này là chủ tịch công hội của tập đoàn điện tử Khê Hải, Lão Bì. Lôi Tổng, xin chào. Lão Bì, xin chào. Hai người bắt tay, hàn huyên vài câu, Lôi Hoan Hỷ hỏi thẳng, Lão Bì, vừa rồi nói chuyện nợ lương công nhân là tình hình thế nào? Khi tập đoàn Khê Hải mới mua lại nhà máy điện tử của chúng tôi, thật sự rất tốt, mọi người đều nhìn thấy hy vọng. Lão Bì châm một điếu thuốc, thở dài một hơi. Nhưng ai ngờ ngày vui chẳng được bao lâu, lại đi vào vết xe đổ. Lôi Tổng, hiện tại lương của công nhân tập đoàn điện tử Khê Hải đã bị nợ 3 tháng rồi. Lần trước khi bị nợ lương, chính là Giang Tổng của tập đoàn Khê Hải đích thân giải quyết. Nói thật, mọi người đều rất cảm kích tổng bộ, cũng có thể thông cảm cho tình hình thị trường hiện tại và khó khăn của tổng bộ. Đến khi tập đoàn Quân Thành mua lại tập đoàn Khê Hải, kết quả vẫn như cũ, công ty không có gì thay đổi. Ví như lần nợ lương này, chúng tôi cũng đã đến cơ quan lao động, công nhân cũng đã làm loạn, nhưng không có chút hiệu quả nào. Mọi người đều muốn tiếp tục ở lại công ty, nhưng ai cũng có người thân, ai cũng phải ăn cơm nuôi gia đình, đúng không? Ngài bảo chúng tôi phải làm sao đây? Lôi Hoan Hỷ hiểu rõ tình hình, suy nghĩ một lát, rồi cầm điện thoại lên bấm một số, Mập, cậu đến chỗ An Nghi ngay, tìm hiểu tình hình của tập đoàn điện tử Khê Hải. Tập đoàn điện tử Khê Hải ở Hành Dương, mau chóng xác nhận và giải quyết số lương còn nợ của công nhân. Nếu tài vụ của An Ni phức tạp, bên chúng ta sẽ tạm ứng trước. Ừ, ta đang ở Hành Dương, ta biết rồi, chuyện này phải ưu tiên giải quyết. Lão Bì và Tiền Tùng Phong nghe rõ mồn một, hai người nhìn nhau. Lôi Tổng, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Đợi Lôi Hoan Hỷ gọi điện thoại xong, Lão Bì luôn miệng nói, ngài đây là đã cứu cả nhà máy điện tử rồi. Ta đại diện cho toàn thể công nhân nhà máy, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Nói xong, ông ta thật sự đứng dậy cúi đầu thật sâu trước Lôi Hoan Hỷ. Không cần khách khí như vậy, tất cả đều là người một nhà, Lão Bì, ngồi đi. Người một nhà. Ngồi xuống, Lão Bì có chút nghi hoặc. Ông ta không rõ lắm tình hình, công ty Phương Thốn và tập đoàn Khê Hải sao lại là người một nhà. Lão Bì à, ông nghe tôi nói kỹ đây. Tiền Tùng Phong giải thích cho đối phương, tập đoàn Khê Hải bị tập đoàn Quân Thành mua lại, hiện tại tổng giám đốc của tập đoàn Quân Thành là Chu An Ni, mà Chu Tổng lại là vị hôn thê của Lôi Tổng, ông nói hai nhà có phải là người một nhà không? Lão Bì bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra trong này còn có một tình huống như vậy. Nếu là người một nhà, vậy thì dễ giải quyết rồi. Công ty Phương Thốn ông ta chưa từng nghe qua, nhưng đoán chừng thực lực phải rất mạnh. Như vậy, tương lai của tập đoàn điện tử Khê Hải cũng có thể mong đợi rồi. Không chỉ phải trả hết số lương còn nợ, mà còn phải tính đến tương lai của nhà máy điện tử. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm, công ty Phương Thốn có một số hạng mục, có thể áp dụng phương thức hợp tác, đưa đến nhà máy điện tử để làm. Hơn nữa chúng ta có một viện nghiên cứu, có không ít hạng mục khoa học kỹ thuật mới, ta sẽ sắp xếp một chút, xem có thể cải tiến năng lực sản xuất của nhà máy điện tử hay không. Lão Bì kích động không thôi. Ông ta tuy không phải là lãnh đạo cấp cao của nhà máy, nhưng dù sao cũng đã sống và làm việc ở nhà máy này nửa đời người, đối với mọi thứ trong xưởng đều tràn đầy tình cảm. Ông ta không muốn nhìn thấy một nhà máy như vậy cứ thế mà tàn lụi. Bây giờ, nếu có thể nhận được sự hỗ trợ toàn lực của công ty Phương Thốn, thì đối với tương lai của nhà máy điện tử tuyệt đối là có lợi. Được rồi, Lão Bì, vấn đề cũng đã giải quyết, bây giờ đến lúc ông báo đáp rồi. Tiền Tùng Phong bỗng nhiên cười nói. Báo đáp. Lão Bì ngẩn người, rồi sảng khoái nói, được thôi, đã giúp xưởng một việc lớn như vậy, chỉ cần các ngài mở miệng, bất kể là muốn bộ phận nào trên người Lão Bì này cũng được. Lão Bì, ông nói vậy là chơi xỏ rồi. Tiền Tùng Phong cười xua tay, ta muốn linh kiện trên người ông làm gì? Ta muốn hỏi thăm một người, Nghiêm Phân, có quen không? Lão Bì là chủ tịch công hội của nhà máy điện tử, lại luôn làm việc trong công hội, đối với tình hình của mỗi người trong xưởng đều có chút hiểu biết. Ông ta suy nghĩ một lát rồi nói, Nghiêm Phân, có người này, làm ở xưởng kiểm tra chất lượng. Ta nhớ nàng là từ nơi khác chuyển đến, làm việc ở nhà máy điện tử đã hơn 30 năm rồi. Công việc chăm chỉ, cần mẫn, ban đầu làm ở xưởng lắp ráp, sau này vì công việc xuất sắc, được điều đến xưởng kiểm tra chất lượng nhàn hơn, còn được bình chọn là công nhân gương mẫu mấy lần, mọi người đối với nàng ấn tượng đều rất tốt. Lôi Hoan Hỷ chăm chú lắng nghe, thuận miệng hỏi một câu, những phương diện khác thì sao? Ví dụ như cuộc sống cá nhân của nàng. Cuộc sống cá nhân. Lão bị cố gắng nhớ lại, chồng của nàng tên là Phùng Đức Sương, làm ở nhà máy cao su, lớn hơn Nghiêm Phân không ít. Trước kia xưởng chúng tôi tổ chức liên hoan gia đình, chồng nàng cũng đã đến một lần, là một người rất thật thà. Ai, nói đến lại nhớ cái thời đó, gia đình công nhân quay quần bên nhau, vừa nói vừa cười. Trước kia khi nhà máy điện tử của chúng tôi còn thịnh vượng nhất, đã xây một trường dạy nghề, chuyên tuyển sinh định hướng, sau khi tốt nghiệp là vào thẳng nhà máy điện tử. Khi đó, còn có không ít người đi cửa sau tìm quan hệ muốn cho con mình vào trường dạy nghề. Con của Nghiêm Phân cũng học trường dạy nghề, sau khi tốt nghiệp, vào thẳng nhà máy điện tử. Tên là gì nhỉ? À đúng rồi, Phùng Vĩ, một thanh niên rất tốt, tính cách giống cha mình, trung thực chịu khó, đặc biệt có thể chịu khổ, sau này còn làm đến tổ trưởng. Mỗi lần họp thường niên, mẹ nó nghe con trai mình được lãnh đạo xưởng khen ngợi, liền đặc biệt vui mừng, tự hào về con mình. Là kết hôn năm 25 tuổi phải không? Vợ nó cũng là người của nhà máy điện tử, năm thứ hai đã sinh một bé gái đáng yêu. Phùng Vĩ năm nay đã hơn 30, nhưng ai ngờ được sau này hiệu quả kinh doanh của nhà máy lại biến thành như vậy. Ngài nói xem, một nhà ba người đều ở trong xưởng, lương bây giờ còn không phát ra được, phải làm sao đây? Ai sẽ giúp họ đây? Thế còn Phùng Đức Sương thì sao? Chết rồi. Chết rồi. Đúng vậy, 5 năm trước bị bệnh mà chết rồi, đáng tiếc thật. Còn có chuyện như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Chồng của Nghiêm Phân là Phùng Đức Sương đã chết rồi sao? Đây là một tình huống không ngờ tới. Bây giờ họ thế nào? Nghiêm Phân và Phùng Vĩ vẫn kiên trì đi làm mỗi ngày. Lão bị thành thật trả lời, mặc dù bây giờ trong xưởng rất ít việc, nhưng đi làm và không đi làm vẫn có sự khác biệt. Nghiêm Phân thì đang cố gắng làm cho đến khi về hưu, lúc đó cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn một chút. Còn Phùng Vĩ, không làm ở nhà máy điện tử thì có thể làm gì được chứ? Tiền Tùng Phong có chút tò mò, không thể tìm một công việc khác sao? Tiền Tổng à, ngài ở trên cao, không biết nỗi khổ của dân gian. Lão bị cười khổ một tiếng nói, Phùng Vĩ học trường dạy nghề của nhà máy điện tử, học toàn là kỹ năng chuyên môn, ngài nói xem hắn còn có thể làm gì được nữa? Bán sức lao động sao? Hơn nữa, ngành của chúng ta hiện nay trên cả nước đều đang trì trệ, ở đây như vậy, nơi khác cũng không khá hơn là bao. Hơn nữa, đứa bé Phùng Vĩ này lại quá thành thật, cho hắn một cơ hội hắn cũng chưa chắc đã nắm bắt được. Không ở lại nhà máy điện tử thì còn có thể đi đâu? À phải, vợ của Phùng Vĩ biết chút nghề may vá, nên đã nghỉ việc, mở một sạp may vá ở trước cửa nhà để may vá cho người khác, cũng coi như là phụ giúp gia đình, tiện thể trông con. Lôi Hoan Hỷ im lặng. Có lẽ Giang Thắng Lợi cũng không ngờ rằng, hoàn cảnh sống hiện tại của người tình cũ của mình lại bi đát đến như vậy. Thôi được, đã Giang Thắng Lợi nhờ mình chuyện này, trong khả năng của mình, có thể giúp họ được bao nhiêu thì cố gắng giúp bấy nhiêu. Tiền Tổng, sao ngài lại hứng thú với Nghiêm Phân như vậy? Lão Bì có chút tò mò hỏi. Không phải ta hứng thú, là Lôi Tổng chuyên vì chuyện này mà đến. Lôi Tổng. Lão Bì càng thêm tò mò. Lôi Tổng hỏi về Nghiêm Phân làm gì? Chẳng lẽ họ quen nhau? Lão Bì, ông đừng nhìn ta. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta cũng là nhận lời ủy thác của người khác. Như vậy đi, bây giờ họ vẫn đang đi làm phải không? Chúng ta cùng đến nhà máy điện tử xem sao. Được. Lão Bì cũng không hỏi thêm nữa. Chờ một chút. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ, sắp đến giờ ăn trưa rồi, bình thường công nhân nhà máy điện tử giải quyết vấn đề ăn uống như thế nào? Nhà máy điện tử của chúng tôi có một nhà ăn lớn, công nhân đều ăn ở đó. Nhưng sau này vì hiệu quả kinh doanh của xưởng không tốt, nhà ăn đã được thầu cho công ty tư nhân. Ông bây giờ gọi điện cho nhà ăn, hôm nay bữa cơm của công nhân toàn bộ miễn phí. Tiền, ta trả. Được cả, Lôi Tổng. Lão bị mơ hồ cảm thấy vì sự xuất hiện của người trẻ tuổi Lôi Hoan Hỷ này, nhà máy điện tử có lẽ sẽ xảy ra một vài thay đổi khi đến nhà máy điện tử, vẫn có thể nhìn ra sự huy hoàng một thời của nó. Nó từng là người đi đầu của thời đại, nhưng vì không theo kịp bước chân của thời gian mà cuối cùng bị bỏ lại. Lúc đến, đúng là giờ ăn, các công nhân uể oải từ trong xưởng đi ra. Lại là một buổi sáng trôi qua, mọi người tụ tập trong xưởng chém gió chửi thề, chẳng có việc gì chính sự để làm. Ngày nào cũng trôi qua như vậy. Các công nhân có chút sợ hãi khi đến nhà ăn. Thử nghĩ mà xem, trước kia khi nhà máy điện tử còn huy hoàng nhất, món ăn trong nhà ăn vừa đa dạng lại vừa rẻ. Nhưng sau khi thầu cho tư nhân, đồ ăn không chỉ khó ăn mà còn đắt cắt cổ. Vì vậy nhiều người thà tự mang cơm, cũng không muốn đến nhà ăn. Nhưng vẫn có không ít người, thật sự không thể không đến nhà ăn. Tuy nhiên, hôm nay khi họ vào nhà ăn, lại thấy một tấm biển treo ở đó, hôm nay tất cả món ăn đều miễn phí, mỗi người giới hạn hai món mặn, một món chay, một bát canh. Miễn phí. Tên quản lý nhà ăn lại phát lòng từ bi sao? Gã này, nghe nói là em vợ của quản lý nhân sự, từ khi gã thầu nhà ăn này, công nhân chưa có một ngày nào được ăn bữa cơm yên ổn. Dù lý do là gì, có đồ ăn miễn phí là được. Tâm trạng của các công nhân tốt lên không ít. Tên quản lý cũng đang đắc ý lão bì của công hội lại muốn mời khách ăn cơm. Thằng cha này phát tài rồi sao? Không được, lần này tính tiền nhất định phải tính thêm cho lão một chút. Từ khi thầu nhà ăn này, người đến ăn cơm ngày càng ít. Phải nói với anh rể một tiếng, sau này cấm công nhân tự mang cơm vào xưởng Lôi Hoan Hỷ cùng lão bì và Tiền Tùng Phong đi vào nhà ăn. Mỗi người giới hạn hai món mặn, một món chay, một bát canh. Nhìn thấy dòng chữ này, Lôi Hoan Hỷ không khỏi nhíu mày. Đã nói là miễn phí tất cả, tại sao lại có giới hạn? Chắc là do không chuẩn bị kịp đồ ăn. Nghe nói hôm nay đồ ăn trong nhà ăn miễn phí, càng nhiều người kéo đến. Ai nấy đều đang xì xào bàn tán, tên quản lý hôm nay phát lòng từ bi gì vậy? Đây đâu phải là phong cách của gã. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn đứng bên cạnh cẩn thận lắng nghe. Xem ra các công nhân đối với tên quản lý nhà ăn này có rất nhiều bất mãn. Tên quản lý này vẫn luôn thầu nhà ăn sao? Lôi Hoan Hỷ nhỏ giọng hỏi lão bì bên cạnh. Đúng vậy, từ khi nhà ăn chuyển sang hình thức tư nhân thầu, Đái Văn Thắng, chính là quản lý nhà ăn này, đã thầu nó. Trong lời nói của lão bì cũng lộ ra mấy phần bất mãn, hắn là em vợ của quản lý nhân sự Đổng Đăng. Đổng Đăng, biệt hiệu là Đổng Không Ngã, bất kể nhân sự của nhà máy điện tử thay đổi thế nào, hắn vẫn vững vàng ngồi ở vị trí quản lý nhân sự, không ai làm gì được hắn. Nói đến nhà ăn này, ta phải phàn nàn vài câu. Nhà ăn trong xưởng dùng để làm gì? Để mang lại phúc lợi cho công nhân, đúng không? Nhưng từ khi Đái Văn Thắng thầu nhà ăn, chất lượng đồ ăn không những giảm sút nghiêm trọng, mà giá cả lại đặc biệt đắt. Đây đâu còn là phúc lợi trong xưởng nữa, đây rõ ràng là đang hút máu công nhân, moi sạch túi tiền của họ. Tại sao không ra ngoài ăn? Ta vừa đến đây thấy bên ngoài có không ít quán ăn nhỏ mà. Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò hỏi. Bên ngoài? Lão bị cười lạnh một tiếng, đúng vậy, bên ngoài thật sự có không ít quán ăn nhỏ. Nhà máy điện tử năm đó cũng đã nuôi sống không ít quán ăn tương tự. Nhưng sau khi Đái Văn Thắng thầu nhà ăn, vì đồ ăn khó ăn lại giá cả quá đắt, nên các công nhân đều chọn ra ngoài ăn. Thấy người đến nhà ăn ngày càng ít, các ngài đoán xem họ làm gì. Trong xưởng dán một thông báo rõ ràng, trong giờ làm việc, để nghiêm túc kỷ luật nhà máy, nên trong giờ nghỉ trưa cấm công nhân ra ngoài, nếu không sẽ bị xử lý như bỏ việc. Giờ nghỉ trưa này, bao gồm cả thời gian công nhân tan ca ăn cơm cho đến giờ làm việc buổi chiều. Các ngài nói xem, đây không phải là rõ ràng nói cho mọi người, muốn ăn cơm, chỉ có thể ăn ở nhà ăn trong xưởng sao? Lôi Hoan Hỷ hiểu ra, xem ra, vấn đề của nhà máy điện tử thật sự rất nhiều. Lần này mình đến đây, vốn chỉ để tìm Nghiêm Phân. Nhưng không ngờ lại phát hiện ra nhiều vấn đề như vậy. Lôi Hoan Hỷ phát hiện nhà máy điện tử tồn tại rất nhiều vấn đề. Không chỉ vậy, lão bị còn nói cho Lôi Hoan Hỷ biết, vì số công nhân tự mang cơm ngày càng nhiều, nghe nói, trong xưởng lại sắp ban hành quy định mới. Vì vấn đề ô nhiễm rác thải sinh hoạt, nên không cho phép công nhân tự mang cơm. Vốn dĩ, lương của công nhân đã không phát ra được, bây giờ lại còn muốn ép công nhân đến nhà ăn ăn cơm. Lôi Hoan Hỷ chợt phát hiện, có mấy người trông như lãnh đạo bước vào nhà ăn. Một gã đàn ông xấu xí nhanh chóng niềm nở đón họ vào một cửa riêng. Người đó chính là Đái Văn Thắng. Lão bị chỉ vào bóng lưng của họ nói, mấy người kia là lãnh đạo chủ chốt của nhà máy điện tử, người đi sau cùng chính là Đổng Đăng. Ở trong đó có một phòng ăn riêng, nói trắng ra là phòng VIP, chuyên dùng để cung cấp bữa ăn cho các lãnh đạo. Không chỉ thức ăn phong phú, mà còn hoàn toàn miễn phí. Lãnh đạo vất vả quá. Giọng Lôi Hoan Hỷ mang theo sự mỉa mai rõ ràng, các vị lãnh đạo trăm công nghìn việc, ăn ở phòng riêng cũng là đáng mà, tốt, không tệ. Các công nhân túng năm tụm ba lấy đồ ăn rồi ngồi ăn, vừa ăn vừa xì xào bàn tán. Lão bì, giúp ta lấy một phần cơm. Lôi Hoan Hỷ nói. Và Tiền Tùng Phong tìm một chỗ ngồi xuống. Không lâu sau, lão bị mang đến ba phần cơm. đây là món mặn. Súp lơ xào thịt. Chỉ thấy súp lơ, không thấy thịt. Có. Tiền Tùng Phong cười, từ trong đĩa thức ăn gắp ra một miếng thịt mỏng như giấy. Đây không phải sao? Lôi Hoan Hỉ cười lắc đầu, tài thái thịt của các đầu bếp không tệ, không tệ. Ăn một miếng, Lôi Hoan Hỉ lại nhíu mày. Gần như không có mùi vị gì. Đĩa súp lơ này, bao nhiêu tiền? Lôi Hoan Hỉ chỉ vào đĩa súp lơ xào thịt trước mặt. Đây là món mặn nhỏ, 10 đồng. 10 đồng. Lôi Hoan Hỉ lại nhìn một chút, phần ăn ít, gần như không thấy thịt, mà lại dám bán giá 10 đồng. Tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ, một phần cơm súp cũng chỉ có giá như vậy. Người ta còn có cả món mặn món chay. Lôi Hoan Hỉ đặt đũa xuống, đứng dậy. Lão Bì và Tiền Tùng Phong cũng đứng dậy theo. Lôi Hoan Hỉ đi đến trước mặt một công nhân, xin chào, thức ăn này ngon không? Công nhân nhìn y một cái, người này là ai vậy, mình cũng không quen biết. Tiểu Lưu, cơm của cậu thế nào? Lão Bì giúp hỏi một câu. Lão Bì, ông còn không biết nhà ăn của xưởng chúng ta sao? Tiểu Lưu lập tức bất đắc dĩ nói, nếu không phải tôi không biết nấu cơm, ai mà thèm đến đây ăn? Hôm nay không biết sao lại được miễn phí. Tôi nói câu không dễ nghe, cái này còn tệ hơn cả cơm heo. Nếu cho phép chúng tôi ra ngoài ăn, ai mà ngốc đến mức ở lại đây, đúng không? Không ăn được thì sao phải ăn? Không ăn nữa. Lôi Hoan Hỉ cười cười. Bất thình lình, y cầm lấy hộp cơm inox trước mặt Tiểu Lưu, ném mạnh xuống đất. Này, ngươi làm gì vậy? Tiểu Lưu có chút ngơ ngác. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này. Người này là ai? Đang làm gì vậy? Không ăn, tất cả đều không ăn. Lôi Hoan Hỉ cao giọng nói, ta tuyên bố, hôm nay bữa cơm này tất cả ra ngoài ăn. Mỗi người tiêu chuẩn 50 đồng, ăn một bữa ngon, trở về thống nhất thanh toán. Bất kể có đi hay không, có ra ngoài ăn hay không, tất cả sẽ được tính vào lương tháng này. À phải, ai thích uống rượu thì cứ uống một chút, buổi chiều không cần đi làm. Cái gì vậy? Gã này có bị điên không? Mọi người đều nhìn nhau dò xét. Tự nhiên chạy đến đây, tự nhiên đập cơm của người khác, tự nhiên nói những lời đó. Hắn tưởng mình là lãnh đạo ở đây sao? Chuyện gì? Nghe thấy động tĩnh, Đái Văn Thắng chạy ra, nhìn thấy cơm trên đất. Ha ha, chỗ này các người không muốn dọn dẹp phải không? Ta nói cho mà biết, ai làm đổ thì tự mình dọn sạch sẽ rồi cút đi. Đái Văn Thắng. Lôi Hoan Hỉ gầm lên một tiếng. Đái Văn Thắng giật mình, nhìn rõ người gọi mình, ngươi là ai? Sao ta chưa từng thấy ngươi? Ngươi ở đâu? Lão Bì, gã này là ai? Lão Bì không nói gì. Đái Văn Thắng. Lôi Hoan Hỉ lạnh lùng nhìn hắn, ngươi là người thầu nhà ăn này. Đúng vậy, sao nào? Ngươi tự mình nếm thử món cơm heo ngươi làm đi. Lôi Hoan Hỉ cố gắng kiềm chế cơn giận, một phần súp lơ xào không thấy thịt mà bán 10 đồng. Ngươi có độc ác quá không? Lương của công nhân trong xưởng đã bị nợ 3 tháng, họ không lấy được một đồng nào, ngươi còn không biết xấu hổ mà kiếm tiền trên người họ. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có phải là người không? Ngươi rốt cuộc là ai? Đái Văn Thắng nổi giận, ta ở đây chưa bao giờ thấy ngươi, đến gây rối phải không? Bảo an đâu? Gọi bảo an đến, mang gã này đến phòng bảo vệ cho ta. Mấy bảo an cũng đang ăn cơm ở đây đứng dậy, lập tức vây quanh Lôi Hoan Hỉ chuẩn bị động thủ. Ai dám? Lôi Hoan Hỉ lạnh lùng nhìn họ một cái, lão Bì, lương của mấy người bảo an này có bị nợ không? Không có. Lão Bì nhanh chóng trả lời, trong xưởng có rất ít bộ phận không bị nợ lương, phòng bảo vệ là một trong số đó. Từ trưởng phòng đến bảo an, lương thưởng đều được phát đủ. Lôi Hoan Hỉ cười, một nụ cười có chút đáng sợ, ta hiểu rồi. Tại sao ư? Bởi vì một khi công nhân làm loạn, cần những người bảo an này ra mặt. Đánh người, bắt kẻ cầm đầu, như vậy công nhân sẽ không dám làm loạn nữa. Nếu lương của bảo an cũng bị nợ, lúc cần đến họ, ai còn muốn ra sức, cho nên lương thưởng của họ một đồng cũng không thể thiếu. Ánh mắt y rơi xuống một bảo an trẻ tuổi, người không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi nhìn những người xung quanh ngươi xem, có người đều là chú bác, cô dì của ngươi, ngươi sao lại nỡ làm vậy? Ngươi cầm những đồng tiền đó, có thể yên lòng không? Tiền đó cầm có phỏng tay không? Ngươi ngủ ban đêm, có thể ngủ ngon không? Bảo an trẻ tuổi đó thoáng có chút dao động. Này, lão Đoàn, động thủ đi. Đái Văn Thắng có chút sốt ruột, thúc giục đội trưởng bảo an. Ngươi là cái thá gì, chạy đến đây gây rối? Lão Đoàn hung hăng xông tới, tung một cú đấm về phía đối phương. Ai? Tiếng kêu không phải của Lôi Hoan Hỉ, mà là của lão Đoàn. Nắm đấm của hắn bị Lôi Hoan Hỉ nhẹ nhàng né được, sau đó một tay bắt lấy cổ tay hắn, vặn ra sau. Lôi Hoan Hỷ có sức mạnh thế nào? Là người có được linh lực của Long Vương. Y đã rất nương tay rồi, nếu không, cánh tay của lão đoàn đã sớm gãy. Ái, ái, buông tay, buông tay. Lão đoàn liên tục rên rỉ. Các ngươi là bảo an của nhà máy điện tử, không vì công nhân của nhà máy mà suy nghĩ, ngược lại giúp đỡ những kẻ như Đái Văn Thắng làm điều sai trái. Lôi Hoan Hỷ nắm chặt cổ tay lão đoàn không hề buông lỏng, nghĩ lại đi, nếu các ngươi đổi vị trí với họ, bị người khác đối xử như vậy, các ngươi sẽ làm gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, những lãnh đạo của nhà máy điện tử vẫn luôn ở trong phòng riêng cuối cùng cũng đã đi ra. Có chuyện gì thế này, các người đang làm gì? Còn ngươi là ai? Một người có vẻ là lãnh đạo, được một đám người có vẻ là lãnh đạo vây quanh, từ trong phòng ăn nhỏ đi ra, chỉ vào Lôi Hoan Hỷ và mấy người, rất bất mãn hỏi. Lôi Hoan Hỷ lúc này mới buông tay đội trưởng bảo an kia ra. Giám đốc Vương Minh Phát. Lão Bì thấp giọng nói. Giám đốc. Chính chủ đã tới. Lão Bì, mấy người này ông quen à? Vương Minh Phát mặt mày sa sầm hỏi. Vâng, Vưu Tổng, có quen. Thật là hồ đồ. Vưu Minh Phát nổi giận đùng đùng, cái thứ gì, chạy vào xưởng gây rối. Còn đánh người. Đây là đâu? Đây là tập đoàn điện tử, không phải chợ rau, càng không phải là mảnh đất một mẫu ba phần của nhà ngươi. Nói, ngươi là ai, ai phái ngươi đến đây gây rối? Ngươi có mục đích gì? Không nói rõ ràng hôm nay ngươi đừng hòng đi. Vưu Tổng, ngài không phải hỏi ta là ai sao? Ta có thể nói cho ngài biết ngay bây giờ. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, ta họ Lôi, Lôi Hoan Hỷ, ta là tổng quản của công ty Phương Thốn. Công ty Phương Thốn? Vưu Minh Phát ngẩn người, sao lại quen thuộc như vậy? Đổng Đằng ở bên cạnh lại biến sắc, lặng lẽ nói vài câu vào tai Vưu Minh Phát. Vưu Minh Phát nghe xong, cũng sắc mặt đại biến, trên mặt lập tức hiện lên vẻ nịnh nọt, Lôi Tổng, thì ra là ngài, hoan nghênh đến tập đoàn điện tử Hành Dương thị sát công việc. Thái độ trước ngạo mạn sau cung kính này, thay đổi cũng quá nhanh. Những công nhân kia đều nhìn đến ngẩn người. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ là ai? Tại sao lại khiến Vương Minh Phát có sự thay đổi thái độ như vậy? Ta không phải đến thị sát công việc, ta đến để tìm người. Lôi Hoan Hỷ cũng không vội, nhưng lần này đến đây, thu hoạch cũng không nhỏ. Ta vẫn luôn nghĩ, tại sao nhà máy điện tử lại làm ăn không tốt? Do thị trường chung. Có nguyên nhân này, chúng ta có thể xem đó là thiên tai. Nhưng điều quan trọng hơn lại là nhân họa. Vương Minh Phát và mấy vị lãnh đạo kia cầm như hến, ai nấy đều như học sinh tiểu học đang đứng nghe giảng. Sắc mặt Lôi Hoan Hỷ rất khó coi, nhà ăn này thầu cho tư nhân, các người xem cơm của công nhân, đây là ăn cái gì? Các người nhìn lại giá cả, có phải là quá vô lý rồi không? Người rốt cuộc là ai? Đái Văn Thắng không biết sống chết lại mở miệng hỏi một câu. Người câm miệng cho ta. Đổng Đằng hung hăng trừng mắt nhìn em vợ mình một cái. Lôi Hoan Hỷ cũng không để ý đến gã này, công nhân ở bên ngoài ăn cơm heo đắt đỏ như thế này, còn các lãnh đạo thì sao? Các người ăn gì? Ta rất tò mò, ta có thể vào nơi các người ăn cơm tham quan một chút không? Mồ hôi lạnh của Vương Minh Phát chảy ròng ròng, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Tất cả đứng yên ở đây cho ta, không được nhúc nhích. Lôi Hoan Hỷ một mình đi vào phòng ăn riêng. Chưa được bao lâu, một cái đĩa bay ra, xoảng một tiếng vỡ tan trên đất, một đĩa thịt kho bên trong văng tung tóe. Tiếp đó, tiếng mắng giận dữ của Lôi Hoan Hỷ cũng từ trong phòng ăn nhỏ truyền ra, thịt kho tàu, nghe đã thấy thơm rồi. Lại một cái đĩa nữa bay ra, kèm theo đó vẫn là giọng của Lôi Hoan Hỷ, lương hấp, tốt, tốt lắm. Một cái đĩa này đến cái đĩa khác không ngừng từ trong phòng ăn nhỏ bay ra. Tiếng xoảng xoảng vang lên không ngớt. Vưu Minh Phát và những lãnh đạo kia đều sợ hãi tột độ. Các công nhân cũng đều ngơ ngác nhìn nhau. Người trẻ tuổi này lai lịch gì vậy, tính tình thật nóng nảy. Một mâm thức ăn canh nóng hổi bị hất cả vào người Vưu Minh Phát, Vưu Minh Phát vẫn đứng yên ở đó không dám động đậy. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng từ trong phòng ăn riêng đi ra, liếc nhìn những vị lãnh đạo kia, trong tay còn cầm một bình rượu đế đã uống được một nửa. Vưu Tổng, cơm của các người thật không tệ, còn có chút rượu để uống nữa chứ. Lôi Tổng, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi. Vưu Minh Phát cúi đầu thật thấp. Sai rồi. Các người không sai, sai ở đâu chứ? Lôi Hoan Hỷ dí bình rượu vào tay Vưu Minh Phát, các người là lãnh đạo mà, lãnh đạo không ăn ngon uống tốt một chút thì sao được? Uống đi, tiếp tục uống đi. Sự việc xem ra sắp ầm ĩ lớn, đó là suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt tại đây. Thiên tai nhân họa, lãnh đạo ai nấy không quan tâm đến sống chết của công nhân, lại ở đó ăn nhậu. Chỉ cách một bức tường, chỉ cách một bức tường thôi. Giọng Lôi Hoan Hỷ không lớn, nhưng lại vô cùng nghiêm khắc, các người rất tốt, rất tốt. Nhà máy điện tử dưới sự lãnh đạo của các người, ta thấy cách ngày đóng cửa đã không còn xa. Các người thì không sao, cùng lắm thì tìm đường khác. Còn những công nhân này, các người đã nghĩ xem họ phải làm sao chưa? Rất nhiều người trong số họ đã cần mẫn phục vụ cho nhà máy này mấy chục năm. Họ chỉ muốn chăm chỉ làm việc, nghiêm túc công tác, đến ngày lĩnh lương, có thể nhận được một chút lương thưởng, như vậy về nhà, cũng có thể ăn nói với vợ con. Ta nghe nói lần này lương lại bị nợ 3 tháng. Ta xin hứa trước mặt các cô chú anh chị công nhân đang ngồi đây, trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ trả đủ lương cho các vị. Các công nhân đầu tiên là ngẩn người, sau đó là vui mừng khôn xiết. Có một công nhân bạo dạn hỏi, Lôi tổng, thật không? Ta, Lôi Hoan Hỷ, nói một lời là một. Lôi Hoan Hỷ nói chắc như đinh đóng cột, hơn nữa, trước khi đến đây ta đã gọi điện cho phó tổng của ta, toàn lực giải quyết vấn đề nợ lương. Điểm này, chủ tịch Bì có thể làm chứng cho ta. Lão Bì lập tức tiếp lời, đúng vậy, Lôi tổng đã gọi điện thoại ngay trước mặt ta, 3 ngày, trong vòng 3 ngày lương nhất định sẽ đến nơi, lão Bì ta có thể đảm bảo điểm này. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Tốt quá rồi, vất vả đi làm, ai mà không vì tiền lương. Đợi tiếng vỗ tay ngớt, Lôi Hoan Hỷ tiếp tục nói, các vị nhất định rất tò mò, ta rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thể ở đây nói những lời như vậy? Vậy thì bây giờ ta có thể nói cho mọi người biết, ta là tổng quản của công ty Phương Thốn. Công ty Phương Thốn là công ty như thế nào? Nói thế này, công ty Phương Thốn của chúng ta là nhà đầu tư lớn nhất của tập đoàn Quân Thành. Nói không khách khí một chút, ta chính là ông chủ thực sự của nhà máy này, là người đương nhiên phải trả lương cho các vị. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Lôi Hoan Hỷ ra hiệu cho các công nhân yên lặng trở lại, đây là lần đầu tiên ta đến nhà máy điện tử của chúng ta, cũng đã hiểu sơ qua tình hình ở đây. Như vậy, chỉ trả lương, có ích không? Ta thấy tác dụng không lớn. Thị trường chung không tốt, tương lai sẽ vẫn ở trong tình trạng không có việc để làm, phải làm sao đây? Nhất định phải có phương án giải quyết. Công ty Phương Thốn có một viện nghiên cứu, tên là Viện Nghiên cứu Tân Tương Lai, bên trong có rất nhiều sản phẩm công nghệ cao. Ta thấy có thể hợp tác cùng nhà máy điện tử của chúng ta, toàn diện nâng cao năng lực sản xuất của nhà máy, tiến hành đổi mới toàn diện sản phẩm. Số tiền này từ đâu ra? Chúng ta sẽ bỏ ra, công ty Phương Thốn sẽ bao thầu toàn bộ. Đây là lần thứ 3 tiếng vỗ tay vang lên. Lôi Hoan Hỷ đã cho mọi người thấy hy vọng về một tương lai. Nhất là đối với những người công nhân già đã vất vả làm việc ở nhà máy điện tử nhiều năm, điều này càng có ý nghĩa hơn. Và điều này, so với việc chỉ đơn thuần trả lương, còn tốt hơn rất nhiều. Lôi Hoan Hỷ đã mang đến hy vọng mới cho các công nhân của xưởng điện tử, trong khi đó, tình cảnh của đám lãnh đạo như Vương Minh Phát lại trở nên vô cùng khó xử. Lôi Hoan Hỷ nghiêm mặt trở lại, cất giọng, ta thấy việc cấp bách bây giờ là phải xử lý vấn đề về nhà ăn này. Đây là cái nhà ăn kiểu gì mà lại giao cho Đái Văn thắng thầu? Tại sao xảy ra bao nhiêu vấn đề như vậy mà từ trước đến nay không một ai quản? Tại sao công nhân muốn ra ngoài ăn một bữa cơm cũng không được phép? Những quy định này là do ai đặt ra? Ta thấy, chuyện này chỉ có thể dùng 2 chữ để hình dung, hoang đường. Hoang đường đến cực điểm. Quyền lợi, ta thấy chính là quyền lợi đang tác oai tác quái. Hễ trong tay có chút quyền hành là không thể chờ được mà dùng cho hết. Một cái nhà ăn quèn mà cũng có thể xảy ra hành vi thối nát như vậy ư, thật không tầm thường, ghê gớm thật. Ta nghe nói xưởng điện tử còn có một nhân vật không tầm thường nữa, tên gọi Đổng Không Ngã, hôm nay cũng có mặt ở đây phải không? Một tràng cười trầm thấp vang lên, Đổng Đằng xấu hổ vô cùng, thưa Lôi tổng, tôi là Đổng Đằng. Cái biệt danh này không biết là ai đặt bừa cho tôi. Lôi Hoan Hỷ cười khẩy, biệt danh đặt bừa ư, hay lắm. Tại sao người ta lại đặt cho ngươi cái biệt danh Đổng Không Ngã? Xem ra, mặc cho sóng to gió lớn, người vẫn ung dung tự tại. Lãnh đạo có thay đổi bao nhiêu cũng không sao, Đổng Không Ngã ta đây vẫn sừng sững không đổ, chẳng ai làm gì được ta, phải không? À, Đái Văn Thắng là em vợ của ngươi nhỉ? Đổng Đằng mồ hôi lạnh vã ra, dạ, vâng ạ. Lôi Hoan Hỷ gật gù, chẳng trách, nhà ăn có thể thành ra thế này, hóa ra là có Đổng Không Ngã nhà ngươi chống lưng. Đúng rồi, ngươi là Đổng Không Ngã, còn Vưu Tổng, ngươi làm tổng giám đốc ở xưởng điện tử bao lâu rồi? 2 năm, thưa ngài, 2 năm ạ, ngươi cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề nhà ăn sao? Chưa từng nghĩ tại sao Đổng Đằng lại có biệt danh Đổng Không Ngã, hay là ngươi có thóp gì bị hắn nắm trong tay? Mới 2 năm, chắc không đến mức có thóp gì chứ? Vậy thì, là Đổng Không Ngã đã cho ngươi lợi lộc gì? Vưu Minh Phát mồ hôi tuôn ra còn nhiều hơn cả Đổng Đằng, không có, không có ạ. Bỗng nhiên, lão bị lớn tiếng, có, sao lại không có? Năm ngoái, một bộ thiết bị trong xưởng đã bị các người sang tay đầu cơ, bán được hơn 100 vạn, tiền đâu? Tiền đi đâu rồi? Vưu Minh Phát tức thì luống cuống, lão Bì, ông không được nói bậy. lão bây giờ chẳng còn sợ gì nữa, tôi nói bậy à, tất cả bằng chứng các người đầu cơ máy móc tôi đều thu thập đủ cả rồi. Thưa Lôi tổng, tôi có thể cung cấp cho ngài bất cứ lúc nào. Lũ khốn nạn hút máu người này, cái máy đó, giá gốc gần 300 vạn, bị chúng bán đi với giá hơn 100 vạn, mà số tiền đó, ghi vào sổ sách chỉ có 20 vạn. 80 vạn còn lại, đều bị chúng chia chác hết. Hiệu quả kinh doanh của xưởng kém cỏi chúng mặc kệ, lương công nhân không có để phát chúng cũng mặc kệ, cả ngày chỉ nghĩ cách bán tháo tài sản của xưởng. Tại sao Đổng Đằng được gọi là Đổng không ngã? Bởi vì hắn nắm rõ tính tình của mỗi đời lãnh đạo, biết họ thích gì, biết làm sao để kiếm tiền cho họ. Còn có kẻ này nữa, lão Đoàn. Đội trưởng đội bảo an, tên thật là Đoạn Hoa Thái, kẻ này chính là tâm phúc của Đổng Đằng, là tay chân của hắn. Bất cứ ai dám chất vấn lãnh đạo trong xưởng, chắc chắn hắn là kẻ đầu tiên nhảy ra. Xưởng điện tử cũng có một bộ phận thanh tra kỷ luật, nhưng mà vị quản lý thanh tra kỷ luật trước đây là lão Hoàng, ngài cứ hỏi bọn họ xem, bây giờ ông ấy ra sao rồi. Lôi Hoan Hỷ sa sầm mặt, lão Bì, ông cứ nói, lão Hoàng đó giờ ra sao? Có gì cứ nói đó, có ta chống lưng cho ông. Lão Bì cũng chẳng còn gì để mất, vâng, tôi phải nói. Lão Hoàng tận tụy với công việc, luôn theo dõi đám khốn nạn này, Đổng Đằng đã nhiều lần lôi kéo nhưng lão Hoàng một thân chính khí. Đêm đó, trên đường về nhà, lão Hoàng bị người ta đánh một gậy vào gáy, ngã gục ngay tại chỗ, phải nằm viện hơn nửa tháng. Trong nửa tháng đó, quanh nhà lão Hoàng luôn có vài kẻ bất hảo lãng vãng, vợ con ông ấy thỉnh thoảng lại bị uy hiếp. Lão Hoàng sợ rồi, chuyện này chẳng có gì mất mặt, đổi lại là ai cũng sẽ sợ thôi, một mình thì không sao, nhưng liên lụy đến vợ con thì sao? Các vị nói xem, các vị có sợ không? Lão Hoàng đã từ chức, ông ấy đã phục vụ trong xưởng bao nhiêu năm như vậy, vậy mà lại từ chức. Tôi không trách lão Hoàng bỏ cuộc giữa chừng, vì tôi cũng sợ, nên những chuyện này đến tận hôm nay tôi mới dám nói ra. Đoạn Hoa Thái, ngươi hãy sờ vào lương tâm mình mà nói, chuyện của lão Hoàng có phải do ngươi làm không? Cú đánh lén đó, có phải do chính tay ngươi ra tay không? Đoạn Hoa Thái không dám hé răng nửa lời. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, ngươi không thừa nhận cũng không sao, thời gian qua lâu, không có bằng chứng phải không? Ngươi thích uy hiếp vợ con người khác phải không? Ngươi thích làm lưu manh phải không? Không sao cả, ngươi thích làm những chuyện đó, ta sẽ làm cùng ngươi, và ta có thể đảm bảo với ngươi, ta làm còn ác hơn ngươi. Người ta có vợ con, ngươi cũng có vợ con, phải không? Dù không có, ngươi cũng có cha có mẹ chứ. Ngươi cũng có lúc đi một mình chứ. Ngươi là đồ vô lại, ta sẽ còn vô lại hơn ngươi. Ngươi đánh lén người khác, ta đảm bảo ngươi cũng sẽ bị người ta đánh cho bất tỉnh, mà thời gian sẽ không lâu đâu, trong vòng 3 ngày, ta cam đoan sẽ làm được những điều này. Đoạn Hoa Thái nghe mà chết sững, tất cả mọi người đều chết sững. Bọn họ không phải chưa từng gặp lãnh đạo từ tổng bộ xuống, những vị lãnh đạo đó, ai cũng nói với họ những đạo lý lớn lao, vẽ ra một tương lai tốt đẹp, nhưng nói chuyện như vị Lôi Hoan Hỷ này thì quả thực chưa từng thấy. Đoạn Hoa Thái thật sự bị dọa sợ, tôi nói. Đều là Đổng Đằng bảo tôi làm, cú đánh lén lão Hoàng cũng là do tôi tự tay ra tay. Thưa Lôi Tổng, tôi bị ép buộc, là bị ép buộc. Ngươi làm lưu manh, ta còn lưu manh hơn ngươi. Ngươi thích chơi trò độc ác, ta còn độc ác hơn ngươi. Chính là đơn giản như vậy. Lôi Hoan Hỷ lại cười, chỉ là nụ cười này trông có chút đáng sợ, Đổng Đằng bảo ngươi làm à, tốt, rất tốt. Còn chuyện đầu cơ thiết bị của xưởng thì sao? Còn chuyện gì khác nữa không? Không sao, mấy ngày nay ta sẽ ở lại xưởng, mọi chuyện chúng ta sẽ điều tra cho rõ ràng, nếu ở đây không ai tra được, ta sẽ điều người từ Vân Đông đến tra. Tra ra rồi, bằng chứng xác thực, thì sẽ mời cảnh sát vào cuộc. À, suýt quên, Đổng Đằng thích dở trò hung ác, ta sẽ điều thêm một số người đến, giám sát đám người này 24 giờ. Văn phòng của ta sẽ đặt ngay tại xưởng điện tử, cửa lớn mở 24/7, ai muốn đến tố cáo, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, lần này kéo dài không dứt, có người vừa vỗ tay mặt vừa đỏ bừng. Lão bị mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi xúc động muốn khóc, cuối cùng ông cũng đã thấy được hy vọng và tương lai của xưởng điện tử. Và tất cả những điều này, đều do người thanh niên tên Lôi Hoan Hỷ này mang lại. Tâm trạng của Lôi Hoan Hỷ không được vui vẻ cho lắm, dù sao gặp phải chuyện như thế này ai mà vui cho nổi. Chỉ là lúc xử lý những chuyện ở nhà ăn, dù có rất nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem, nhưng qua sự nhận diện của lão Bì, từ đầu đến cuối đều không thấy bóng dáng mẹ con Nghiêm Phân. Theo lời lão Bì, mẹ con Nghiêm Phân trước nay luôn sống an phận thủ thường, chưa bao giờ đi xem náo nhiệt. Có lúc dù trên đường có đám đông tụ tập, họ cũng sẽ đi đường vòng. Nếu họ không đến, vậy thì mời họ đến vậy. Lôi Hoan Hỷ ở trong văn phòng đợi một lúc, liền thấy lão bị dẫn một cặp mẹ con vào. Đó là Nghiêm Phân và con trai bà, Phùng Vĩ. Tóc của Nghiêm Phân đã hoa râm, còn con trai bà, Phùng Vĩ, trông có vẻ là một người rất khép kín. Hai người vừa bước vào, Phùng Vĩ không nói một lời, vẫn là Nghiêm Phân lên tiếng trước. Thưa Chủ tịch Công đoàn, có chuyện gì vậy à? Tôi nghe người ta nói có vị Tổng Giám đốc mới đến, đã hứa sẽ phát lương rồi phải không? Lão Bì cười đáp, hứa rồi, hứa rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi là các vị có thể nhận được lương. Nghiêm Phân không tỏ ra vui mừng là bao, cuối cùng cũng sắp được nhận rồi. Chúng tôi vất vả làm lụng, chăm chỉ đi làm, chẳng phải cũng chỉ vì mấy đồng lương đó sao? Nếu còn không phát lương nữa, thật không biết phải sống thế nào. Lôi Hoan Hỷ ở bên cạnh xen vào, thật xin lỗi, Nghiêm sư phó. Ta chính là người đã hứa phát lương cho mọi người, ta tên Lôi Hoan Hỷ, người cứ gọi ta là Tiểu Lôi được rồi. Nghiêm Phân thở phào một hơi dài, Lôi Tổng, ngài đã làm một việc tốt. Bây giờ trong xưởng tuy không có việc để làm, nhưng chúng tôi ngày nào cũng đến, vì sao ư, chính là không muốn bị đám quản lý kia tìm cớ trừ lương của chúng tôi. Hơn nữa, làm ở xưởng điện tử lâu như vậy, đối với nơi này, sớm đã có tình cảm rồi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, Lão Bì, ông đưa Phùng Vĩ sang văn phòng bên cạnh ngồi một lát đi. Lão Bì hiểu ý, lập tức dẫn Phùng Vĩ sang văn phòng bên cạnh. Nghiêm Phân không biết vị tổng giám đốc trẻ tuổi này muốn gặp riêng mình có chuyện gì. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi hỏi, Nghiêm sư phó, nghe nói người là người Vân Đông. Nghiêm Phân thoáng ngạc nhiên, đúng vậy. Sao lại đến Hành Dương? Lôi Hoan Hỷ hỏi một câu dù đã biết rõ câu trả lời. Nghiêm Phân im lặng một lúc, cũng không có gì, chồng tôi là người Hành Dương, nên tôi theo đến đây làm việc. Thuyền theo lái, gái theo chồng ở đâu thì tôi ở đó, chẳng lẽ lại sống cảnh vợ chồng hai nơi? Phải mở lời thế nào đây? Xử lý những chuyện thế này, Lôi Hoan Hỷ thật sự không có kinh nghiệm. Không khí trong phòng làm việc có chút ngượng ngùng, cả hai đều không nói gì. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy đau đầu, đúng là muốn mạng mà, hắn do dự một hồi lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm nói, Nghiêm sư phó, ta có chuyện muốn nói, người nhất định đừng kích động. Lôi Tổng, có chuyện gì ngài cứ nói đi. Người có biết một người tên là Giang Thắng Lợi không? Nghiêm Phân lại một lần nữa chìm vào im lặng. Lôi Hoan Hỷ cũng im bặt. Nghe thấy cái tên này, Nghiêm Phân sẽ phản ứng ra sao? Khóc lóc thảm thiết. Hay là đứng dậy bỏ đi? Bỗng nhiên, Nghiêm Phân khẽ hỏi, là Giang Thắng Lợi bảo cậu đến đây phải không? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, cũng có thể coi là vậy. Nghiêm Phân không khóc cũng không tức giận, ta nghĩ, chuyện giữa ta và Giang Thắng Lợi, chắc cậu cũng đã biết cả rồi. Năm đó chúng ta còn trẻ, hắn một lòng muốn lập nên sự nghiệp, còn ta, chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, thực tế. Hắn nói muốn cùng bạn bè ra ngoài làm ăn, nhưng hắn có nghĩ đến không, lỡ như thua lỗ thì sao? Ta biết, bây giờ cách nói này của ta nghe rất buồn cười, nhưng vào thời đó, đa số người thế hệ chúng ta đều nghĩ như vậy, giữ lấy bát cơm sắt trong xưởng không tốt sao? Cứ nhất định phải mơ mộng phát tài ư, nhưng Giang Thắng Lợi một khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối không thay đổi, 10 con trâu cũng không kéo lại được, thế nên chúng ta đã cãi nhau. Tính ta bướng bỉnh, tính hắn cũng bướng bỉnh như vậy, nên khi nói đến hai chữ chia tay, không ai níu kéo ai, thật ra ta biết, trong lòng hắn cũng đau khổ như ta. Ngày hôm đó, ta ở trong xưởng, vốn muốn tìm hắn để nói chuyện lại cho rõ ràng, nhưng nghe nói hắn đã nộp cả đơn từ chức, cơn tức của ta lại bùng lên, ta quay đầu bỏ đi. Lúc đó, trong bụng ta đã có đứa bé, đây cũng là điều ta muốn nói cho Giang Thắng Lợi biết, hy vọng vì đứa con mà hắn có thể ở lại, nhưng cuối cùng ta vẫn không thể nói ra. Ta thà một mình nuôi con khôn lớn, cũng quyết không chịu cúi đầu trước hắn, bây giờ nghĩ lại, suy nghĩ lúc đó thật quá ngây thơ. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ, nếu lúc đó Nghiêm Phân thật sự làm vậy, Giang Thắng Lợi sẽ có lựa chọn thế nào? Vì con mà ở lại. Nếu vậy, sau này sẽ không có một Giang Thắng Lợi của tập đoàn Khê Hải. Và những ân oán giữa hắn và Giang Thắng Lợi cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng mà, bước đi đó cuối cùng đã không xảy ra. Nghiêm Phân khẽ thở dài, bụng ta ngày một lớn, chuyện này ở thời đó tuyệt đối là một việc mất mặt. Không còn cách nào khác, đúng lúc đó có người giới thiệu cho ta một đối tượng, chính là Lão Phùng nhà ta. Lão Phùng tuy lớn tuổi, nhà lại nghèo, nhưng tính tình thật thà, cũng không chê bai việc ta đang mang thai, ông ấy bằng lòng cưới ta. Ta nói để ta suy nghĩ một đêm, Lão Phùng cũng đồng ý, cậu có biết không, ta đã khóc suốt một đêm. Vốn dĩ ta đã nghĩ, mình sẽ sinh con ra, rồi đợi Giang Thắng Lợi trở về, cho hắn một bất ngờ. Nhưng lý tưởng thì đẹp đẽ, hiện thực lại tàn khốc, ta không đợi được nữa, ngày hôm sau ta đã đồng ý với Lão Phùng. Nói thật, ta rất có lỗi với Lão Phùng. Ta nói với ông ấy, gả cho ông cũng được, nhưng điều kiện duy nhất là giúp tôi tìm một công việc mới ở Hành Dương, còn lại, sính lễ tôi có thể không cần, hôn lễ tôi cũng có thể không làm. Lão Phùng là người thật thà, ông ấy đã đi khắp nơi cầu cạnh ở Hành Dương, cuối cùng cũng giúp tôi tìm được việc ở xưởng điện tử, lúc đó xưởng điện tử làm ăn rất tốt. Lôi Hoan Hỷ bất giác gật đầu. Vào thời đó, xưởng điện tử Hành Dương là một nơi mà đa số người đều phải cố sống cố chết mới vào được. Một người thật thà như lão Phùng có thể giúp Nghiêm Phân tìm được việc ở xưởng điện tử, không biết đã phải tốn bao nhiêu tâm sức. Xứng đáng, có một người đàn ông như vậy, thật sự xứng đáng. Ít nhất, ông ấy đã thật lòng đối đãi với Nghiêm Phân. Sau này ta gả cho lão Phùng, cũng đến Hành Dương, nhưng khoảng thời gian đó, ta vẫn luôn nghĩ đến Giang Thắng Lợi. Ngay cả khi đứa bé sinh ra, ta nhìn thấy, đường nét trên mặt nó đều rất giống Giang Thắng Lợi, không phải là giống, nó vốn dĩ là con của Giang Thắng Lợi mà. Lão Phùng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ông ấy không hề bận tâm, dáng vẻ vui mừng của ông ấy cứ như một đứa trẻ. Bây giờ khi kể lại những chuyện quá khứ này, trong cảm xúc của Nghiêm Phân không hề có chút gợn sóng nào. Nghiêm Phân đã sớm bình tâm lại sau những cảm xúc xưa cũ, khi thấy dáng vẻ đó của lão Phùng, ta bỗng cảm thấy, ta nên quên đi Giang Thắng Lợi. Bây giờ, ta đã là một người vợ, một người mẹ, việc ta cần làm là vun vén cho gia đình này, để chồng được vui vẻ, để con được lớn lên khỏe mạnh, quá khứ, đều đã qua rồi. Cho nên, bắt đầu từ ngày đó, ta quyết định tìm cách quên đi Giang Thắng Lợi. Ta cố gắng thích ứng với vai trò mới của mình, lão Phùng đối với ta cũng rất tốt, từ khi ta sinh con, ông ấy không để ta làm bất cứ việc gì, ta rất cảm kích ông ấy thật sự là một người tốt, đối với mẹ con ta rất tốt, chưa bao giờ so đo quá khứ của ta, chỉ quan tâm đến mẹ con ta mà thôi. Lôi Hoan Hỉ nghe đến đây, trong lòng khẽ thở dài. Hắn có thể chắc chắn rằng Nghiêm Phân chưa bao giờ yêu lão Phùng, thái độ của bà đối với lão Phùng chỉ là để báo ân. Có người vợ nào lại nói về chồng mình trước mặt người ngoài như vậy không? Một người tốt. Chỉ vậy mà thôi. Dù Nghiêm Phân không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng bà từ đầu đến cuối chỉ có một người tồn tại, Giang Thắng Lợi. Nghiêm Phân cười khổ, cứ như vậy qua mấy năm, Phùng Vĩ cũng dần lớn lên, nhưng tin tức về Giang Thắng Lợi mà ta thấy trên TV lại bắt đầu nhiều hơn. Mỗi cuối năm, ta đều đưa lão Phùng và con về Vân Đông thăm cha mẹ, khi đó, thường xuyên có thể thấy Giang Thắng Lợi xuất hiện trên TV. Ta đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên nhìn thấy, trong tin tức nói là doanh nhân trẻ tuổi Giang Thắng Lợi, quyên góp tiền cho một cơ sở phúc lợi ở Vân Đông, cha mẹ ta vội vàng muốn chuyển kênh, họ sợ ta đau lòng, nhưng lại bị ta ngăn lại. Ta cứ ngỡ khi đó lòng ta đã như nước lặng, sẽ không còn nghĩ đến Giang Thắng Lợi nữa, nhưng khi ta thấy Giang Thắng Lợi xuất hiện trên màn hình, trái tim ta lại thắt lại, lúc đó ta mới biết mình căn bản không có cách nào quên được hắn. Sự nghiệp của Giang Thắng Lợi khi đó chỉ mới có chút thành tựu, nhưng hắn rất thông minh, biết nắm bắt mọi cơ hội để nâng cao danh tiếng của mình, hắn cũng rất sẵn lòng xuất hiện ở các sự kiện công chúng. Mỗi cuối năm, địa vị của hắn luôn có thể nâng lên một bậc, mãi cho đến sau này, tập đoàn Khê Hải thành lập, khách sạn Khê Hải cũng bắt đầu khởi công, ta thật sự mừng cho hắn, dù sau đó cũng là người ta đã từng yêu. Lão Phùng biết tất cả những điều này, có một ngày, nhân lúc con đã ngủ, ông ấy tìm ta, nói Nghiêm Phân, chúng ta ly hôn đi. Ta kinh ngạc, vội hỏi ông ấy tại sao, lão Phùng nói với ta, Giang Thắng Lợi đã phát tài, là một ông chủ lớn, người mang con của hắn về tìm hắn nhất định sẽ rất vui, nhất định sẽ cho mẹ con ngươi cuộc sống tốt hơn, mà tất cả những điều này đều là ông ấy không thể cho ta được. Nghe những lời đó, ta đã khóc, ta đã nói, tính ta rất bướng bỉnh, từ nhỏ ta đã không biết khóc, nhưng ngày hôm đó ta lại thật sự khóc. Ta nói với lão Phùng, ta không ly hôn, bất kể chúng ta bây giờ đang sống cuộc sống thế nào, ta cũng chỉ ở bên ông, mãi mãi không xa rời, gia đình ba người chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Lão Phùng cũng khóc, lúc con chào đời, ông ấy cười như một đứa trẻ, bây giờ khóc cũng giống như một đứa trẻ. Chuyện này nên kết thúc, đến lúc này nên kết thúc rồi, ta và Giang Thắng Lợi, người này, không nên còn sống trong tim ta nữa. Từ đó về sau, ta không còn muốn thấy Giang Thắng Lợi trên TV nữa, bất kể hắn sống thế nào, bất kể hắn bây giờ ở đâu. Có lẽ đây mới là lúc Nghiêm Phân thực sự bắt đầu quên đi Giang Thắng Lợi. Chỉ là Nghiêm Phân có lẽ sẽ không ngờ tới, Giang Thắng Lợi bây giờ lại đột nhiên muốn tìm bà và con trai. Lôi Hoan Hỉ vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe, đến lúc này mới cất lời, thật ra hai người đều không sai. Điều người muốn là người mình yêu ở bên cạnh, còn điều Giang Thắng Lợi muốn lại là sự nghiệp, muốn kiếm tiền, muốn cho hai người cuộc sống tốt hơn, hơn nữa, lúc đó hắn còn chưa biết có một đứa bé. Sau này hắn biết, nhất là khi biết người đang làm việc tại xưởng điện tử mà hắn mua lại. Hắn đã dùng hết mọi cách để giúp đỡ người, người còn nhớ lần đầu tiên xưởng điện tử nợ lương không? Chính là Giang Thắng Lợi đã tự mình ra lệnh giải quyết. Ta nghĩ nếu không phải vì người ở trong xưởng, với tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không giải quyết nhanh chóng như vậy. Nghiêm Phân ngẩn người, chuyện này bà chưa từng biết đến. Lôi Hoan Hỉ cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm nữa, nói cho người biết một chuyện. Giang Thắng Lợi tuy rất thành công trong sự nghiệp, nhưng đời sống tình cảm lại vô cùng trắc trở. Hắn đã kết hôn, có con, nhưng cuối cùng lại ly hôn với vợ, hơn nữa, con của hắn cũng đã mất. Nghiêm Phân hoàn toàn chết lặng. Bà không thể nào ngờ cuộc sống gia đình của Giang Thắng Lợi lại bi thảm đến vậy. Thật ra Lôi Hoan Hỉ vẫn chưa nói hết sự thật, ví dụ như hai đứa con trước sau của Giang Thắng Lợi đều không phải ruột thịt của hắn, hắn hiện tại chỉ có một mình cô độc. Sau này hắn lại có một đứa con, nhưng vì một số lý do, hắn đã đưa đứa bé ra nước ngoài, một mình hắn sống ở Vân Đông, đơn độc một bóng. Mấy ngày trước, hắn tìm ta, nói với ta, thật ra hắn còn có một đứa con nữa, sau đó ta đã biết đến sự tồn tại của người, thế là ta đến tìm người và Phùng Vĩ. Giọng Lôi Hoan Hỷ không cao, nói chuyện cũng rất chậm rãi, ta không giỏi hòa giải, hơn nữa cũng chưa từng làm qua, ta chỉ biết, bây giờ Giang Thắng Lợi đang cô đơn một mình, còn người, chồng cũng đã qua đời. Hai người chỉ vì tuổi trẻ bồng bột, vì sĩ diện mà chia tay, ta nghĩ, hai người có thể thử gặp nhau một lần được không? Không phải là để quay lại với nhau, mà là những ân oán thời trẻ đã đến lúc nên hóa giải rồi. Nghiêm Phân không trả lời ngay, chỉ hỏi một câu, cậu và Giang Thắng Lợi có quan hệ như thế nào? Lôi Hoan Hỷ khóe miệng chợt nở một nụ cười, quan hệ giữa chúng ta ư, nói ra có lẽ người sẽ không tin. Chúng ta đã từng là kẻ thù. Kẻ thù. Đây là điều Nghiêm Phân hoàn toàn không ngờ tới. Lôi Hoan Hỷ bình thản đáp, đúng vậy, kẻ thù, hoặc có thể nói là đã từng là kẻ thù. Khi đó, cả hai chúng ta đều hận không thể giết chết đối phương, nói là không đội trời chung cũng không ngoa. Về sau, chúng ta đã hòa giải, hắn bây giờ là sư đệ của ta. Sư đệ. Nghiêm Phân nghe mà ngơ ngác. Quan hệ giữa những người đàn ông này sao lại phức tạp hơn cả quan hệ tình yêu vậy? Lúc thì là kẻ thù, lúc lại thành sư huynh đệ. Dù sao thì bà cũng không tài nào hiểu nổi. Lôi Hoan Hỷ nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Phân, nói một câu thật dài, ân oán giữa chúng ta còn có thể hóa giải, thì còn có gì là không thể hóa giải được chứ? Huống hồ, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, tất cả ân oán đều đã đến lúc để nó tan thành mây khói rồi. Tình cảm phức tạp giữa những người đàn ông đôi khi thật khiến phụ nữ không thể nào hiểu được, ít nhất là Nghiêm Phân lúc này là như vậy. Nói thật, lúc mới chia tay Giang Thắng Lợi, bà vẫn còn đầy oán hận đối với hắn, nhưng theo thời gian trôi đi, theo tuổi tác lớn dần, phần oán hận đó đã sớm từ từ biến thành nỗi nhớ. Dù cho Nghiêm Phân luôn cố gắng kìm nén nỗi nhớ này, nhưng bây giờ có người nhắc đến trước mặt, Nghiêm Phân trong phút chốc không biết phải làm sao. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, không cần phải sợ hãi. Có những việc, dù sao cũng phải đối mặt. Có những việc, nếu người cứ để đó không giải quyết, cuối cùng sẽ trở thành một khúc mắc trong lòng. Có những việc, nếu người cứ mãi do dự, có lẽ sẽ mất đi vĩnh viễn. Nghiêm Phân vẫn luôn lắng nghe. Có những việc, nếu người cứ mãi do dự, có lẽ sẽ mất đi vĩnh viễn. Câu nói này như một cây kim châm vào lòng bà. Lôi Hoan Hỷ biết thế nào là chừng mực, hắn không ép Nghiêm Phân phải trả lời ngay. Đúng rồi, Phùng Vĩ có biết thân thế thật sự của mình không? Nghiêm Phân gật đầu, lão Phùng không giấu nó điều gì cả. Vào năm nó 18 tuổi, ông ấy đã nói cho nó biết cha ruột của nó là ai. Lúc đó, Phùng Vĩ thật sự rất sốc và khó chấp nhận. Ngược lại, chính lão Phùng đã khuyên giải nó rất lâu, cuối cùng mới gỡ được khúc mắc trong lòng nó. Hơn nữa lão Phùng lúc đó còn nói, hãy đi tìm cha của con đi, ông ấy có thể cho con một cuộc sống tốt hơn. Phùng Vĩ đến hỏi ý kiến của ta, ta nói với nó, con đã lớn rồi, đường là do con tự chọn, là mẹ đã không thể cho con thêm nhiều lời khuyên nữa, con đường tương lai đều phải dựa vào chính con, nhưng dù con có đưa ra lựa chọn thế nào, ta đều hy vọng đó là quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, chứ không phải là nhất thời bốc đồng, bởi vì con là con của ta. Lôi Hoan Hỷ biết Phùng Vĩ cuối cùng đã đưa ra lựa chọn thế nào, bởi vì anh ta vẫn còn ở lại đây. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, hai mẹ con cứ suy nghĩ kỹ đi. Ta sẽ gọi điện để Giang Thắng Lợi đến Hành Dương, nhưng khi ông ta đến, dù hai mẹ con gặp hay không gặp, đó đều là lựa chọn của riêng hai mẹ con. Nghiêm Phân khẽ đáp, ta biết rồi. Lôi Hoan Hỷ nhấc điện thoại trên bàn làm việc, để Phùng Vĩ vào đi. Không bao lâu sau, Phùng Vĩ bước vào. Anh ta không biết tại sao vị tổng giám đốc mới này vừa đến đã muốn gặp mẹ con anh. Chẳng lẽ là chuẩn bị sa thải sao? Đây cũng là điều Phùng Vĩ lo lắng nhất. Hiện tại dù xưởng điện tử đã không phát được lương, nhưng anh từ khi tốt nghiệp trường nghề đã vào xưởng, làm ở đây bao nhiêu năm, đối với mọi thứ đều đã quá quen thuộc. Nếu thật sự bị sa thải, thứ nhất, anh không nỡ rời khỏi nơi này. Thứ hai, ngoài công việc ở xưởng điện tử, mình còn có thể làm gì nữa đây? Lôi Hoan Hỷ đặc biệt quan sát Phùng Vĩ. Đây là một người cực kỳ thật thà. Từ lúc bước vào, anh ta chỉ đứng đó không nói một lời, ngay cả một câu chào cũng không có. Người như vậy, chắc chắn không thể nào lấy lòng được lãnh đạo. Tính cách không giống Giang Thắng Lợi, chắc là giống lão Phùng hơn. Từ nhỏ đã sống cùng cha dượng, tính cách chắc chắn sẽ ngày càng giống. Lôi Hoan Hỷ bảo đối phương ngồi xuống, ngồi đi. Cậu hiện tại ở trong xưởng chủ yếu phụ trách công việc gì? Ban đầu cùng với mẹ tôi là phụ trách kiểm tra chất lượng, sau này bị điều đến bộ phận vật tư. Bộ phận vật tư là làm gì? Phùng Vĩ do dự một chút rồi nói, là bốc vác hàng hóa. Hả? Một người làm kiểm tra chất lượng lại bị điều đi làm công việc chân tay. Chuyện này là sao? Nghiêm Phân biết con trai mình không biết ăn nói, nên thay anh nói, là thế này, Phùng Vĩ tốt nghiệp trường nghề liền vào xưởng, chủ nhiệm xưởng trước đây rất coi trọng nó, cho rằng đứa nhỏ này thật thà chăm chỉ, nên đã hết lòng bồi dưỡng, từ một công nhân dây chuyền sản xuất đã đưa nó lên làm kiểm tra viên. Đứa nhỏ này chỉ biết cắm đầu vào làm việc chứ không rành về thói đời. Nhưng lúc đó lão chủ nhiệm là người tốt, cũng rất chiếu cố nó. Sau này lão chủ nhiệm về hưu, còn đặc biệt mời Phùng Vĩ đến nhà ăn cơm, nói với nó, chỉ cắm đầu vào làm việc không được, phải biết linh hoạt, nếu không sẽ chịu thiệt. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Không may, sau này bị lão chủ nhiệm nói trúng, chủ nhiệm xưởng mới đến khắp nơi đều nhắm vào Phùng Vĩ, tìm mọi cách gây khó dễ cho nó. Người thật thà bị dồn đến đường cùng cũng có vài phần tức giận. Ngày đó, Phùng Vĩ đối mặt với chủ nhiệm luôn gây khó dễ cho mình, thật sự không nhịn được nữa, đã cãi lại vài câu, kết quả ngày hôm sau, nó liền bị điều đến bộ phận vật tư. Tên chủ nhiệm đó vẫn chưa chịu buông tha cho Phùng Vĩ, việc gì nặng nhọc nhất đều giao cho nó làm. Giống như bây giờ trong xưởng đình công, mọi người không có việc để làm, nhưng chủ nhiệm vẫn bắt Phùng Vĩ ngày nào cũng đi bốc vác, mà chỉ có một mình nó, ngài nói xem, đây không phải là cố ý trả thù thì là gì. Lôi Hoang Hỉ nghe rất chăm chú. Hắn có thể kết luận, trong xưởng điện tử có người gặp phải hoàn cảnh như vậy tuyệt đối không chỉ có một mình Phùng Vĩ. Lôi Hoang Hỉ vừa suy nghĩ vừa hỏi, tên chủ nhiệm đó là gì? Lai lịch thế nào? Ba Kế Triệu, trước đây là tài xế của Đổng Đăng. Sau này được Đổng Đăng đề bạt, từng bước một trở thành chủ nhiệm xưởng. Lại là Đổng Đăng. Hắn có hiểu nghiệp vụ không? Nghiêm Phân lắc đầu quầy quậy, hắn biết gì về nghiệp vụ. Xưởng điện tử có rất nhiều phân xưởng, kiến thức chuyên môn rất mạnh, ví dụ như phân xưởng lắp ráp của chúng tôi. Ba Kế Triệu chưa bao giờ quan tâm đến chuyện nghiệp vụ, ai có quan hệ tốt với hắn thì công việc nhẹ nhàng, tiền thưởng lãnh nhiều, còn những người thật sự một lòng làm việc, ngược lại lại chịu đủ thiệt thôi. Xem ra Đổng Đăng này ở trong xưởng điện tử thật sự là hô phong hoán vũ. Em vợ thầu nhà ăn, thân tính làm chủ nhiệm xưởng. Nhưng bản thân Đổng Đăng chẳng qua chỉ là một quản lý nhân sự mà thôi. Quyền lực của một quản lý nhân sự thậm chí còn lớn hơn cả lãnh đạo cấp nhà máy. Muốn làm gì thì làm đó. Vấn đề của xưởng điện tử tuyệt đối không chỉ đơn giản là đầu cơ một cái máy. Vốn dĩ mình chỉ đến giúp Giang Thắng Lợi tìm người, bây giờ xem ra thật sự phải ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian rồi. Lôi Hoang Hỉ trầm ngâm nói, Phùng Vĩ, chuyện của cậu ta đã biết rồi. Cậu cứ về tiếp tục làm việc, Ba Kế Triệu bảo cậu làm gì thì cậu cứ làm cái đó, nhưng cậu phải tin rằng, ở nơi này không ai có thể một tay che trời. Phùng Vĩ khàn khàn đáp một tiếng, tôi biết rồi, thưa lãnh đạo. Lôi Hoang Hỉ trấn an tâm tư, Nghiêm Phân, người cũng về làm việc trước đi. Những chuyện ta nói với người, người hãy suy nghĩ kỹ lại, còn chuyện trong xưởng, chúng ta sẽ ra tay xử lý. Nghiêm Phân nghiêm túc nói, Lôi Tổng, thật sự cảm ơn ngài. Lời cảm ơn của bà, không chỉ đơn giản vì chuyện riêng của mình. Tình hình của tập đoàn điện tử Hành Dương nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của Lôi Hoang Hỉ, những vấn đề tích tụ theo thời gian đã đến lúc phải thay đổi hoàn toàn. Lão Bì và Tiền Tùng Phong bị Lôi Hoang Hỉ giữ lại trực tiếp, đặc biệt là Tiền Tùng Phong, gần như là bị giam lỏng. Điều này khiến Tiền Tùng Phong kêu khổ không ngớt, Lôi Tổng, chuyện của xưởng điện tử thì liên quan gì đến tôi chứ, tôi cũng đâu phải người của xưởng, chỗ tôi còn một đống việc phải xử lý đây này. Lôi Hoang Hỉ nói một cách vô lý, ta không quan tâm, dù sao chỗ ta bây giờ còn cần người hơn. Khi nào chuyện này giải quyết xong thì ngươi hẳn về. Thôi xong, mình coi như đã lên nhầm thuyền giặc rồi. Lão Bì nhìn mà chỉ muốn cười, nhưng nhiều hơn cả là vui mừng. Từ khi vị Lôi Tổng trẻ tuổi này đến, sấm rền gió cuốn, trực tiếp đặt văn phòng tại xưởng điện tử, và hắn thật sự nói được làm được, cửa văn phòng luôn rộng mở, bất cứ ai muốn phản ánh vấn đề đều có thể vào bất cứ lúc nào. Mức độ nghiêm trọng của vấn đề thậm chí còn vượt qua cả tưởng tượng của Lão Bì. Ví dụ như có một công nhân đã phản ánh rằng, chủ nhiệm xưởng Ba Kế Triệu đã trực tiếp cho xe tải chở từng xe thành phẩm ra ngoài, hơn nữa còn có chữ ký của xưởng trưởng và trưởng phòng bảo vệ. Những sản phẩm đó được vận chuyển đi đâu? Chẳng ai biết. Vì thế, Lôi Hoang Hỉ đã đặc biệt gọi quản lý tài vụ của xưởng, Mã Thắng Bảo, vào văn phòng, nói đi. Mã Thắng Bảo ngơ ngác, nói gì ạ? Lôi Hoang Hỉ không chút vội vã, nói gì, người rõ hơn ta. Con người ta, rất thiếu kiên nhẫn, không chờ được đâu. Người cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Mã Thắng Bảo không hé răng nửa lời, Lôi Hoang Hỉ cũng không dục. Cứ như vậy chờ đợi khoảng 10 phút, Lôi Hoang Hỉ lắc đầu, Tiền Tổng, báo cảnh sát đi. Được. Tiền Tùng Phong vừa nhấc điện thoại lên, Mã Thắng Bảo vội nói, chờ một chút. Thưa Lôi Tổng, có phải ngài muốn hỏi về những vấn đề tài chính của xưởng điện tử không? Lôi Hoang Hỉ lạnh nhạt, sớm hợp tác như vậy có phải tốt hơn không? Tình hình tài chính trên báo cáo ta không muốn biết, ta muốn biết những thứ không có trên báo cáo. Mồ hôi trên trán Mã Thắng Bảo rịn ra, hắn do dự một lúc, đúng vậy, lời tố giác của chủ tịch công đoàn là thật, bộ thiết bị đó thật sự đã bị đổng đằng và bọn họ đầu cơ, bán tổng cộng được 120 vạn, mấy người chúng tôi chia nhau, tôi được 18 vạn. Tôi vốn không muốn đâu, nhưng tôi sợ nếu không nhận sẽ bị họ gây khó dễ. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh, gây khó dễ. Ngươi không phải sợ bị họ gây khó dễ, mà là sợ bị họ cô lập. Trong mấy tháng xưởng điện tử nợ lương công nhân, lương của đám lãnh đạo các ngươi, một đồng cũng không thiếu. Số tiền này đều phải qua tay ngươi chứ, Mã quản lý. Mã Thắng Bảo không dám giấu giếm, vâng ạ, một số khoản trợ cấp của thành phố Hành Dương, những khoản vay lãi suất thấp mà chúng ta khó khăn lắm mới xin được, luôn được ưu tiên để phát lương cho lãnh đạo. Còn một số tiền khác, tôi cũng không biết đi đâu. Thật đấy, những khoản tiền này đều do các giám đốc tự mình phụ trách, tôi là quản lý tài vụ, nhưng căn bản không thể chen tay vào. Tôi biết, cứ thế này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, cho nên cấp trên cấp cho chúng ta bao nhiêu tiền, tôi đều ghi lại hết, chính là để phòng sau này dùng đến. Còn nữa, số tiền họ chia cho tôi, ngoài phần lương tôi đáng được nhận ra, một đồng tôi cũng không động đến, chính là để sau này tổ điều tra đến, tôi có thể nộp lên, giảm nhẹ tội của mình. Lôi Hoan Hỷ trên mặt cuối cùng cũng lộ ra chút tươi cười, người cũng là người thông minh. Lạc đường biết quay lại là tốt. Đúng rồi, phân xưởng lắp ráp từng có một lượng lớn sản phẩm điện tử bị chở ra ngoài, người có biết không? Mã Thắng Bảo vội nói, biết, đây là ý của Đổng Đằng, nói rằng những sản phẩm đó để trong xưởng cũng không bán được, chi bằng bán đi. Mọi người còn có thể chi chút tiền, Vương Minh Phát cũng đã ngầm đồng ý, cho nên lô sản phẩm này đã được bán với giá rẻ cho những tiểu thương ở chợ điện tử Hành Dương, và số tiền bán được, mọi người cũng đã chia nhau. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây không kìm được cơn giận. Lũ người này lá gan cũng quá lớn rồi, sao chuyện gì cũng dám làm. Đúng là vô pháp vô thiên. Mã Thắng Bảo đột nhiên cung cấp một thông tin mới, 1/3 số sản phẩm đó đều được bán cho một cửa hàng điện tử tên là Lia. Cửa hàng điện tử Lia này thực chất là do vợ của Đổng Đằng mở, mà đã mở nhiều năm rồi. Cửa hàng điện tử Lia luôn có thể lấy được hàng với giá thấp hơn nhiều so với thị trường, cho nên dù thị trường đồ điện tử không khởi sắc, vì giá sản phẩm của bà ta quá rẻ, nên bán vẫn rất chạy. Thông tin này, ngay cả lão Bì cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Đổng Đằng bảo vệ mình rất kỹ, cửa hàng điện tử Lia là của vợ hắn, nhưng người đại diện pháp lý lại là một người họ hàng xa, và người kinh doanh trong cửa hàng cũng không phải là vợ Đổng Đằng. Hắn biết, vấn đề này một khi lộ ra thì rất lớn. Cho nên hắn luôn rất cẩn thận, gần như không để vợ mình lộ diện, chủ yếu là phụ trách kiểm kê sổ sách hàng tháng. Mã Thắng Bảo đem tất cả những gì mình biết ra nói, người phụ trách kinh doanh của cửa hàng điện tử Lia, tên là Triệu Á, trước đây cũng là công nhân của xưởng, sau này từ chức ra làm riêng. Tôi cũng là trong một lần rất tình cờ mới biết, Đổng Đằng có ơn với Triệu Á, cho nên Triệu Á vẫn luôn báo đáp hắn, giúp hắn kinh doanh cửa hàng này, đồng thời, Triệu Á cũng chiếm 30% cổ phần của cửa hàng. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó cười lạnh liên tục. Lũ người này, lá gan to đến mức chưa từng thấy. Em vợ chiếm đoạt nhà ăn trong xưởng, vợ thì lấy hàng từ xưởng với giá rẻ, còn có chuyện gì mà Đổng Đằng không làm được? Đổng không ngã. Dưới sự điều khiển của lợi ích, hắn đương nhiên sẽ không ngã, đổi lãnh đạo nào cũng sẽ không ngã. Tiền Tùng Phong trầm ngâm, mấu chốt vẫn là mấy đời lãnh đạo không đủ bản lĩnh, cuối cùng đều bị Đổng Đằng kéo xuống nước. Nếu có một đời lãnh đạo có thể kịp thời phát hiện và xử lý Đổng Đằng, cũng sẽ không có Đổng không ngã. Tôi sớm đã biết xưởng điện tử có vấn đề, nhưng không ngờ vấn đề lại nghiêm trọng đến vậy, có điều lúc đó dù tôi có phát hiện ra cũng không quản được. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự, các ngươi không quản được, ta quản. Tiền Tổng, Lão Bì, tiếp tục điều tra khẩn trương, xem trong xưởng điện tử rốt cuộc còn bao nhiêu màn đen, phát hiện vụ nào báo cáo vụ đó, ta sẽ điều thêm người đến phối hợp công việc của các ngươi. Được rồi, chúng tôi sẽ khẩn trương, khoảng thời gian này chúng tôi sẽ ở lại trong xưởng. Tiền Tùng Phong và Lão Bì đều biết một trận bão lớn sắp sửa đổ bộ vào xưởng điện tử. Một trận bão lớn, chẳng bao lâu nữa sẽ quét qua xưởng điện tử Hành Dương. Tất cả những người có liên quan đều sẽ bị cuốn vào, không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có chỉnh đốn triệt để, xưởng điện tử Hành Dương mới có thể tái sinh từ đống tro tàn. Một nhóm người từ Vân Đông được điều đến, hỗ trợ việc chỉnh đốn và cải cách xưởng điện tử Hành Dương. Trong số đó có một người, Giang Thắng Lợi. Giang Thắng Lợi, người vừa trở lại vị trí giám đốc tập đoàn Khê Hải. Không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại có thể nhanh chóng làm rõ mọi chuyện về Nghiêm Phân và con trai bà, Phùng Vĩ. Lại càng không ngờ, Lôi Hoan Hỷ còn phát hiện ra những vấn đề nghiêm trọng tồn tại trong xưởng điện tử Hành Dương. Nói thật, trước đây khi tập đoàn Khê Hải mua lại xưởng điện tử Hành Dương, Giang Thắng Lợi căn bản không hề coi trọng nó, nếu không phải vì Nghiêm Phân ở trong xưởng, hắn thậm chí sẽ không thèm để tâm đến nhà máy này. Vậy mà Lôi Hoan Hỷ vừa đến Hành Dương, đã làm được nhiều chuyện như vậy. Vận may của Lôi Hoan Hỷ đúng là không thể chê vào đâu được. Có những người dù rất cố gắng, tận tụy, nhưng khi làm việc, vẫn không đạt được mục tiêu đã định, có lẽ đó chính là do một chút vận may huyền diệu. Vừa vào đến xưởng, xuống xe, Giang Thắng Lợi liền cúi đầu vội vã đi về phía văn phòng. Lôi tổng. Bước vào văn phòng, thấy Lôi Hoan Hỷ đang nói chuyện với mấy người, Giang Thắng Lợi cất tiếng chào. Bây giờ, trước mặt nhiều người như vậy, không thể gọi là sư huynh được. Tiền Tùng Phong nhận ra Giang Thắng Lợi, thấy hắn bước vào cũng gọi một tiếng, Giang Tổng. Giang Tổng. Tổng giám đốc cũ của tập đoàn Khê Hải, Giang Thắng Lợi. Lão bị lập tức nhận ra. Lôi Hoan Hỷ ngẩng đầu lên, tóm lại, tình hình bây giờ là như vậy. Giám sát chặt chẽ Vương Minh Phát, Đổng Đằng và những người này, đề phòng chúng bỏ trốn, nhưng đừng gây ra quá nhiều đồn đoán trong xưởng, dù sao, bằng chứng của chúng ta vẫn chưa đầy đủ, một khi có đủ bằng chứng, lập tức báo cảnh sát, mời cảnh sát vào cuộc điều tra. Rõ. Vậy được rồi, mọi người tranh thủ làm việc đi. Mấy người lần lượt rời khỏi văn phòng. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Giang Thắng Lợi mới hỏi, sự việc nghiêm trọng đến vậy sao, phải đến mức báo cảnh sát. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh, vấn đề ở đây không chỉ là nghiêm trọng, mà đã đến mức vô pháp vô thiên rồi. Buôn lậu, tham ô hối lộ, không từ thủ đoạn nào, nếu ta đến chậm một chút nữa, e rằng cả cái xưởng này đã bị bọn chúng bán sạch. Ta không hiểu, bọn chúng lấy đâu ra lá gan lớn như vậy. Giang Thắng Lợi cười nhạt, trước đồng tiền, một kẻ nhát gan cũng sẽ biến thành con quỷ tham lam, nhất là trước lợi ích cực lớn. Trước đây ở tập đoàn Khê Hải, cũng từng xảy ra một vụ gian lận rất lớn, số tiền liên quan lên đến hàng chục triệu, sau khi ta biết, tâm trạng lúc đó cũng giống hệt ngươi bây giờ. Lôi Hoan Hỷ lập tức hứng thú, vậy ngươi đã xử lý thế nào? Giang Thắng Lợi cười, ta lúc đó là người thế nào, ngươi cũng rõ. Ta đã hẹn riêng những kẻ trong vụ án đó, nói chuyện với chúng trong một văn phòng suốt nửa ngày, sau đó mới giao chúng cho cảnh sát. Hắn nói không rõ ràng lắm, nhưng Lôi Hoan Hỷ nghe là hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Buổi nói chuyện riêng của Giang Thắng Lợi, e rằng đã khiến những kẻ đó dù ở trong tù cũng phải thấp thỏm không yên. Thật ra mà nói, nhiều lúc Lôi Hoan Hỷ cũng muốn trở thành người có tính cách như Giang Thắng Lợi, muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì cả. Tiếc là, mình không làm được, dù nghĩ thế nào cũng không thể làm được. Lôi Hoan Hỷ tạm gác chuyện này sang một bên, được rồi, lão Giang. Tình hình của Nghiêm Phân đã rõ. Tinh thần của Giang Thắng Lợi lập tức phấn chấn lên. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn hắn, những năm nay, Nghiêm Phân vẫn luôn sống ở Hành Dương, cũng luôn làm việc tại xưởng điện tử này. Chồng bà ấy đã qua đời 2 năm trước, hiện tại Nghiêm Phân đang sống cùng con trai và con dâu. Đúng rồi, con trai và con dâu của Nghiêm Phân cũng làm việc trong xưởng. Con dâu bà ấy đã nghỉ việc không lương, ở nhà nhận may vá thuê để kiếm chút tiền sửa bỉm. Giang Thắng Lợi mắt sáng lên, tiền sửa bỉm. Lôi Hoan Hỷ khóe miệng nở một nụ cười, đúng vậy, tiền sửa bỉm. Nghiêm Phân có một đứa cháu gái, nếu nói cho đúng, cũng là cháu gái của ngươi. Thân thể Giang Thắng Lợi khẽ rung lên. Cháu gái? Mình có cháu gái? Mình đã làm ông rồi sao? Hắn thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh, nếu Nghiêm Phân có thể tha thứ cho mình, cả gia đình sẽ sống hòa thuận vui vẻ. Đang nghĩ vẩn vơ gì vậy? Giang Thắng Lợi vội kéo suy nghĩ trở lại. Nghiêm Phân sẽ không tha thứ cho mình, sẽ không. Dù sao, đã bao nhiêu năm không gặp, hơn nữa người ta đã có gia đình riêng. Lôi Hoan Hỷ nói với Giang Thắng Lợi, thái độ của Nghiêm Phân đối với ngươi, ta không biết. Nhưng dù sao ngươi cũng phải thử một lần. Còn nữa, Phùng Vĩ ở trong xưởng bị đối xử không được tốt cho lắm. Xảy ra chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ kể lại từ đầu đến cuối việc Phùng Vĩ bị đối xử bất công cho Giang Thắng Lợi nghe. Giang Thắng Lợi chau mày, rồi trên mặt thoáng qua một vẻ kỳ lạ. Phùng Vĩ là con trai mình, vậy mà lại có người đối xử với con mình như vậy. Dù mình bây giờ không còn là gì, nhưng hổ già vẫn là hổ. Huống hồ, mình bây giờ vẫn là giám đốc tập đoàn Khê Hải, tập đoàn điện tử Hành Dương vẫn thuộc quyền quản lý của mình. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cười nói, lão Giang, vụ gian lận ở tập đoàn Khê Hải năm xưa, người đã làm gì những nhân viên liên quan trong văn phòng, thật ra ta rất có hứng thú. Bây giờ, ta nghĩ ta có cơ hội được chứng kiến rồi đây. Giang Thắng Lợi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhanh chóng hiểu ra. Lôi Hoan Hỷ lại cười, chỉ là, dù sao đây cũng là ở xưởng điện tử, đừng làm quá đáng quá. Lát nữa chúng ta sẽ đến phân xưởng lắp ráp xem một chút, nói thật, từ khi đến xưởng điện tử, ta chưa từng đến phân xưởng xem qua. Giang Thắng Lợi lại rất rành rẽ những chuyện này, người sẽ thấy rất thú vị. Cuộc sống trong phân xưởng là điều mà người ngồi cả ngày trong văn phòng hoàn toàn không thể tưởng tượng được, nơi đó rất thú vị, có rất nhiều thứ ngươi chưa từng thấy qua. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Hắn không thấy có gì thú vị, nhất là đối với một nhà máy tồn tại những vấn đề nghiêm trọng như vậy, bây giờ điều duy nhất các công nhân nghĩ đến, có lẽ là khi nào mới có lương. Công ty tài chính Phương Thốn đã đang chuẩn bị, có lẽ ngày mai có thể cho tất cả công nhân của xưởng điện tử một bất ngờ lớn. Ít nhất, đây cũng là một lời công đạo mà mình dành cho các công nhân của xưởng điện tử Hành Dương. chỗ đó, sáng nay phải vận chuyển xong hết những thứ này, nếu không thì cứ ở lại tăng ca cho ta. Giọng của Ba Kế Triệu kéo dài, sợ người khác không biết ai là người có quyền ở phân xưởng này, và người hắn đang chỉ huy chính là Phùng Vĩ. Hiện tại, toàn bộ phân xưởng lắp ráp không có bất kỳ hoạt động nào, đang trong tình trạng ngừng sản xuất, các công nhân túm năm tụm ba ở đó, tán gẫu, uống trà. Người duy nhất làm việc có lẽ là Phùng Vĩ. Chiếc xe nâng nhỏ đậu bên ngoài nhà kho, từng kiện thiết bị điện tử được lấy ra từ kho, sau đó vận chuyển đến một nhà kho khác. Đây chính là công việc hàng ngày của Phùng Vĩ. Thực chất là hoàn toàn không cần thiết, nhưng Ba Kế Triệu chính là muốn làm như vậy. Thằng nhãi này dám đắc tội với mình. Lại còn dám cãi lại mình trước mặt bao nhiêu người. Chẳng lẽ không biết thân phận của mình là gì sao? Phùng Vĩ làm việc rất vất vả. Trước đây, những công việc bốc vác này đều do hai người cùng làm, nhưng bây giờ chỉ có một mình Phùng Vĩ. Ai cũng biết đây là Ba Kế Triệu cố ý chỉnh anh. Nhưng thằng nhãi Phùng Vĩ này dù tính cách lầm lì, có khi cả ngày không nói một câu, nhưng cũng rất bướng bỉnh. Dù vô cùng vất vả, nhưng anh vẫn cắm đầu làm, không chịu cầu xin. Điều này càng khiến Ba Kế Triệu tức giận hơn. Hành hạ Phùng Vĩ một thời gian, hắn cũng thấy chán, chỉ cần Phùng Vĩ cúi đầu nói vài câu dễ nghe, để hắn có mặt mũi trước toàn thể phân xưởng là được rồi. Nhưng thằng nhãi này lại không chịu làm vậy. Được thôi, để xem ai lì hơn ai. Nghiêm Phân đi tới, nhìn con trai mình mồ hôi nhễ nhại, lòng không khỏi đau xót. Ba chủ nhiệm, mọi người cùng làm trong một xưởng đã lâu như vậy, ông tha cho nhà tôi thằng Phùng Vĩ đi. Ba Kế Triệu liếc mắt, Nghiêm Phân, không phải tôi cố ý làm vậy, hôm đó, nó mắng tôi trước mặt bao nhiêu người, bà cũng ở đó, bà bảo mặt mũi của tôi để đâu. Dù sao tôi cũng là lãnh đạo của phân xưởng này chứ, phải không? Con trai mình mắng người bao giờ? Phùng Vĩ từ nhỏ đến lớn chưa từng biết mắng người, hôm đó chỉ nói vài câu ông làm người kiểu gì vậy, còn có quan tâm đến sống chết của công nhân không mà thôi. Sao đến miệng Ba Kế Triệu lại thành mắng người rồi? Nghiêm Phân cũng biết mình không khuyên được con trai, trước đó ở nhà đã khuyên hết lời, nhưng Phùng Vĩ lại trả lời, mẹ, chúng ta không cúi đầu trước những người như vậy, con coi như là rèn luyện thân thể. Thấy Nghiêm Phân còn muốn nói đỡ, Ba Kế Triệu có chút mất kiên nhẫn, được rồi, Nghiêm Phân, còn đứng đây làm gì? Không cần đi làm à, đi làm. Bây giờ còn có việc gì để làm đâu? Nghiêm Phân thở dài một hơi. Ba chủ nhiệm, uống trà, uống trà. Tên tùy tùng của Ba Kế Triệu, Phó Khắc Dụng, bưng một ấm trà lớn hớn hở đi tới. Đây là tổ trưởng của phân xưởng, cũng là một kẻ nịnh hót, từ khi Ba Kế Triệu lên làm chủ nhiệm, gã này luôn bám theo làm tùy tùng, nên cũng rất được Ba Kế Triệu trọng dụng. Ba Kế Triệu trở về văn phòng, Phó Khắc Dụng đóng cửa lại, Ba chủ nhiệm, nghe nói trong xưởng ta có một tổng giám đốc mới, hôm đó ở nhà ăn, đã mắng động quản lý một trận tơi bời, đúng rồi, cả Vưu tổng cũng bị mắng, ông nói xem họ có sao không? Nếu họ mà gặp chuyện, chúng ta cũng khó sống đấy. Ba Kế Triệu trừng mắt nhìn tên tùy tùng, gặp chuyện. Có thể gặp chuyện gì? Động quản lý là người thế nào chẳng lẽ ngươi không biết? Đã đổi bao nhiêu đời lãnh đạo, vị trí của động quản lý có bị ảnh hưởng không? Không hề, người ta vẫn ngồi vững như bàn thạch, nếu không cái biệt danh động không ngã từ đâu mà có. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Quan mới đến đốt ba đống lửa, ai cũng vậy, nếu không sao thể hiện mình là lãnh đạo. Nhất là ở nhà ăn, trước mặt bao nhiêu công nhân, ra oai một phen, có mặt mũi, nhưng chờ về đến văn phòng, động quản lý có cả trăm cách đối phó. Ngươi còn nhớ vị tổng giám đốc trước Vưu tổng không? Không phải cũng vừa đến đã nổi trận lôi đình, nhưng sau đó chẳng phải cũng bị động quản lý trị cho ngoan ngoãn sao? Ba Kế Triệu trước đây là tài xế của Đổng Đằng, từ khi được Đổng Đằng điều về làm chủ nhiệm phân xưởng, hắn đã một lòng một dạ với Đổng Đằng, thậm chí hắn luôn cho rằng trên đời này không có chuyện gì mà Đổng Đằng không giải quyết được. Thực ra hắn cũng chỉ là một tên tay sai nhỏ, đối với cơn bão đang càn quét xưởng điện tử Hành Dương hoàn toàn không hay biết gì. Nghe Ba Kế Triệu nói vậy, Phó Khắc Dụng cũng yên tâm phần nào, ba chủ nhiệm, lô hàng lần trước bán được chưa ạ? Ba Kế Triệu biết hắn hỏi vậy là có ý gì, mở ngăn kéo bàn, lấy ra một ít tiền, bán rồi, đây là 1.000 đồng, cầm lấy đi. Cảm ơn ba chủ nhiệm. Phó Khắc Dụng nhận lấy, trong lòng lại cực kỳ bất mãn. Hôm trước, chúng hùng vốn trộm một lô hàng từ xưởng, trị giá mấy vạn đồng, dù bán ở chợ điện tử, chiết khấu một nửa, cũng phải được hơn 2 vạn chứ. Vậy mà chỉ cho mình 1.000 đồng. Nhưng tiền trong tay người khác, tương lai mình còn phải dựa vào hắn, chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Ba Kế Triệu hạ giọng, Phó Khắc Dụng, tình hình phân xưởng này, trong lòng chúng ta đều rõ, đổi ai làm tổng giám đốc cũng vô dụng. Bọn lãnh đạo kia, bán máy móc kiếm tiền lớn, chúng ta cũng phải nhân cơ hội này, lo cho bản thân mình, nếu không, đợi đến khi nhà máy thật sự đóng cửa, chúng ta sẽ chẳng được gì cả. Ba chủ nhiệm, ông cứ nói đi, ông bảo sao tôi làm vậy. Trong kho số 8 của chúng ta, còn một lô hàng lớn, đều là những mặt hàng đang được ưa chuộng trên thị trường. Ta đã nói chuyện với lão Ngô ở kho số 8 rồi, chuẩn bị tối mai sẽ hành động. Ba chủ nhiệm, hàng trong kho số 8 là những sản phẩm đáng giá nhất còn lại của xưởng ta, Vư Tổng và bọn họ cũng đang để mắt đến đấy. Nếu chúng ta ra tay, lỡ họ nhớ đến lô hàng đó thì sao? Ba Kế Triệu cười lạnh, bọn họ bán máy móc được hơn 100 vạn, có chia cho chúng ta một đồng nào không? Bọn họ lo cho mình, chẳng lẽ chúng ta không lo cho mình? Bị phát hiện thì sao? Chẳng lẽ còn có thể báo cảnh sát? Nếu thật sự báo cảnh sát, ta sẽ nói hết chuyện của bọn họ ra, cả chết lưới rách, ai cũng đừng hòng sống tốt. Ba Kế Triệu đã nói vậy, Phó Khắc Dụng còn lo lắng gì nữa? Tôi biết rồi, ba chủ nhiệm, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp ông làm tốt việc này. Nhưng mà, ba chủ nhiệm, gần đây nhà tôi có chút chuyện, cần tiền gấp. Ba Kế Triệu có chút không kiên nhẫn, ta biết rồi, hàng bán được ta sẽ chia thêm cho ngươi một ít. Chăm chỉ làm việc cho ta sẽ không bạc đãi ngươi, yên tâm đi. Đúng lúc này, một công nhân gõ cửa bước vào, ba chủ nhiệm, lãnh đạo mới của xưởng đã đến phân xưởng của chúng ta. Khi ba Kế Triệu bước ra, hắn thấy lão Bì đang đi cùng hai gương mặt xa lạ. Lão Bì, ai đây? Ba Kế Triệu tiến lên hỏi. Lão Bì liếc hắn một cái, ai đây à, vị này là Lôi Tổng của công ty Phương Thốn. Vị này là Giang Tổng của tập đoàn Khê Hải. Ba Kế Triệu giật nảy mình. Trời đất, hai vị tổng giám đốc. Sao lại chạy đến đây? Lôi Tổng. Chắc là Lôi Hoan Hỷ mới đến. Giang Tổng. Lạy trời, chẳng lẽ là Giang Thắng Lợi của tập đoàn Khê Hải? Sau khi xưởng điện tử Hành Dương bị tập đoàn Khê Hải mua lại, ai cũng biết đến sự tồn tại của Giang Thắng Lợi. Giang Thắng Lợi nhìn hắn một cái, ngươi là Ba Kế Triệu. Dạ vâng, thưa Giang Tổng, là tôi ạ, chủ nhiệm phân xưởng lắp ráp. Dạ, vâng ạ, Ba Kế Triệu hoàn toàn không biết đối phương định làm gì. Giang Thắng Lợi chỉ vào Phùng Vĩ, người kia, là sao vậy? Phùng Vĩ tạm dừng lại, bên cạnh anh là một chiếc xe nâng nhỏ đầy ắp hàng hóa. Ba Kế Triệu vội nói, là thế này ạ, thưa Giang Tổng, xưởng bây giờ làm ăn không tốt, cũng không có việc để làm, tôi lo công nhân nghỉ ngơi quá lâu sẽ trở nên lười biếng, nên tôi để họ vận động một chút, coi như là rèn luyện thân thể. Giang Thắng Lợi gật đầu, rèn luyện thân thể. Người cũng biết suy nghĩ đấy. Ba Kế Triệu luôn miệng đáp, nên làm ạ, Giang Thắng Lợi vẫy tay với Phùng Vĩ, ngươi, lại đây. Phùng Vĩ bước đến trước mặt hắn. Giang Thắng Lợi chỉ vào Ba Kế Triệu, hắn nói có đúng sự thật không? Phùng Vĩ không nói một lời. Anh là người thật thà, dù bị Ba Kế Triệu ức hiếp, nhưng trước mặt lãnh đạo lớn hơn, lại không có dũng khí nói ra sự bất công mà mình phải chịu. Lôi Hoan Hỷ nhìn ra sự lo lắng của anh, cậu tên Phùng Vĩ, phải không? Phùng Vĩ ngẩn người, vị lãnh đạo này sao lại biết tên mình? Anh khẽ gật đầu. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, Phùng Vĩ, tình hình của cậu ta cũng biết sơ qua rồi. Ta thấy thế này, nếu trong lòng cậu có điều gì muốn nói, nhân lúc ta và Giang Tổng đều ở đây, cứ mạnh dạn nói ra. Phùng Vĩ há miệng, nhưng lời muốn nói cuối cùng vẫn không thốt ra được. Lão Bì rất hiểu những công nhân này, mọi người không cần lo lắng gì cả, bây giờ Lôi Tổng và Giang Tổng đều ở đây, trong lòng mọi người có gì muốn nói, cứ nói ra. Tôi biết, trước đây khi lãnh đạo xuống phân xưởng, cũng từng nói như vậy, cuối cùng, người đề xuất ý kiến đều bị trả thù, bị gây khó dễ, cho nên không ai dám lên tiếng. Nhưng mà, ở đây tôi có thể nghiêm túc nói với mọi người, Lôi Tổng và Giang Tổng không phải là người như vậy. Chuyện xảy ra ở nhà ăn trước đó, có người trong các vị cũng đã tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ các vị còn lo lắng gì nữa sao? Trả thù ư, sẽ không, con người của lão Bì tôi đây mọi người nên tin tưởng, nếu ngay cả chủ tịch công đoàn như tôi cũng giúp lãnh đạo nói dối, vậy thì tôi còn mặt mũi nào mà sau này xuất hiện trước mặt các vị nữa, phải không? Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của các công nhân. Nghe lão Bì nói xong, có người tỏ ra kích động, nhưng rõ ràng vẫn còn chút lo lắng. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ ở nhà ăn đã ra tay chỉnh đốn một phen, nhưng ai biết đây có phải là quan mới đến đốt ba đống lửa hay không? Lỡ như ba đống lửa này đốt xong, lại đâu vào đấy thì sao? Không ai dám chắc. Về mặt này, vẫn là Giang Thắng Lợi kinh nghiệm phong phú, sự do dự của các công nhân không thể qua mắt được hắn. Hắn mỉm cười nói, ba chủ nhiệm. Tôi đây ạ, đi, ra kia vận động chân tay đi. Cái gì ạ? Giang Thắng Lợi chỉ vào chỗ Phùng Vĩ đứng, rèn luyện thân thể. Người nói rất hay, công nhân không thể rảnh rỗi, nên rèn luyện thân thể nhiều hơn. Đi, đem hết hàng trong kho kia, chuyển sang kho bên kia. Đúng rồi, đã rèn luyện thì phải rèn luyện cho triệt để. Cái xe nâng đó đừng dùng nữa, cứ tự mình mà chuyển đi. Ba Kế Triệu nghe mà chết sững. Bên cạnh đã có công nhân bắt đầu cười trộm. Ba Kế Triệu mặt mày méo xệch, Giang Tổng, ngài không biết đấy thôi, sức khỏe của tôi trước nay không tốt, bác sĩ đã dặn tôi đừng làm việc nặng. Giang Thắng Lợi chậm rãi nói, sức khỏe không tốt. Làm chủ nhiệm phân xưởng, nhất là phân xưởng lắp ráp, không có một cơ thể khỏe mạnh sao được. Vậy thế này đi, ta đặt cách một chút, chức chủ nhiệm phân xưởng của ngươi cũng đừng làm nữa, về nhà dưỡng bệnh đi. À, Ba Kế Triệu lập tức ngây người, cắn răng nói, tôi chuyển, thưa Giang Tổng, tôi chuyển. So với việc mất chức chủ nhiệm, mệt một chút cắn răng cũng chịu được. Ba Kế Triệu đi vào kho, vác lên một kiện hàng. Sao mà nặng thế này? Hắn đã bao giờ làm việc nặng nhọc thế này đâu. Cắn răng, vác kiện hàng, vốn định đặt lên xe nâng, nhưng nghĩ đến lời Giang Tổng không cho phép, lại nghiến răng nghiến lợi vác hàng từng bước một đi về phía kho bên kia. Giang Thắng Lợi mỉm cười, tốt rồi, bây giờ Ba Kế Triệu không có ở đây, mọi người có gì muốn nói, cứ thoải mái nói đi. Hay lắm, lần này là làm thật rồi. Ai mà không biết Ba Kế Triệu là thân tín của Đổng Không Ngã, nhưng vị Giang Tổng này lại chẳng hề để vào mắt. Đổng Không Ngã lần này có khi thật sự phải ngã rồi. Tôi nói trước. Một công nhân gan dạ dành lời, thưa hai vị lãnh đạo, tôi vẫn là hỏi vấn đề mà công nhân chúng tôi quan tâm nhất, khi nào thì có lương ạ? Lôi Hoan Hỷ không chút do dự trả lời, sáng mai. Trước 10 giờ sáng mai, tiền lương 3 tháng bị nợ sẽ có trong thẻ của mọi người, ta ở ngay trong xưởng, nếu không làm được, mọi người cứ đến chỗ ở của ta mà tìm. Lập tức, một tràng tiếng hoan hô vang lên. Một công nhân lớn tuổi, dày dặn kinh nghiệm hỏi, Lôi Tổng, Giang Tổng, còn tương lai thì sao? Lương được trả bù, nhưng trong xưởng vẫn không có việc để làm, như vậy chẳng khác nào chữa ngọn không chữa gốc. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục, về điểm này, ta cũng có thể trả lời các vị ngay bây giờ. Chúng ta đã liên hệ được một đơn hàng lớn, tổng giám đốc kinh doanh của chúng ta đang trong quá trình đàm phán, nếu mọi việc thuận lợi, ta nghĩ cuối tháng này các phân xưởng của tập đoàn điện tử Hành Dương có thể thuận lợi khởi động lại. Hơn nữa ta có thể cam đoan, trong tương lai, các đơn hàng sẽ được ưu tiên xem xét cho tập đoàn điện tử của chúng ta. Các công nhân lại một lần nữa reo hò nhảy cẩn lên. Đúng vậy, điều kiện tiên quyết để một nhà máy không còn nợ lương là gì? Đó chính là có một lượng lớn đơn đặt hàng. Một khi có đơn hàng, còn phải lo lắng gì nữa? Mọi người làm nhiều hưởng nhiều, nhìn thấy đơn hàng bay tới như tuyết, nghĩ đến tiền lương tiền thưởng trong thẻ của mình, lúc làm việc, còn sợ không có động lực sao? Còn có ai sẽ lười biếng sao? Và bây giờ, Lôi Hoan Hỷ chính là người đã mang đến cho tất cả bọn họ một hy vọng lớn lao như vậy. Được rồi, chư vị hãy im lặng một chút, tất cả nghe ta nói được không? Về tương lai của công xưởng, chúng ta đã có sắp xếp chung. Hơn nữa, chúng ta sẽ công khai minh bạch mọi việc, dán kế hoạch phát triển ở trong xưởng cho mọi người cùng xem. Nếu ai có ý kiến, có thể thẳng thắn đến công phòng trình bày, cũng có thể trực tiếp tìm ta, hoặc dùng cách thức nặc danh. Hôm nay ta và Giang Lão Gia đến đây, là vì nghe nói mỗi xưởng đều tồn tại những tình trạng này, tình trạng nọ, khiến cho lòng người trong các xưởng tan rã. Chúng ta cả ngày ngồi trong công phòng, cũng không thể nào nghe thấy, nhìn thấy những vấn đề ở bên dưới. Cho nên hôm nay ta và Giang Lão Gia ở ngay đây lắng nghe mọi người, bất kể mọi người có ý kiến gì với công xưởng, đều có thể mạnh dạn nói ra. Cứ nói xưởng lắp ráp khí cụ của chúng tôi đi. Một vị công nhân mở lời. Ba Kế Triệu trước kia làm gì? Hắn chỉ là kẻ đánh xe cho Đổng Đằng, về phương diện nghiệp vụ thì chẳng rành chút nào, cả ngày ở trong xưởng cũng chẳng làm việc gì đứng đắn, chỉ nghĩ hết trò này đến trò nọ. Một xưởng lắp ráp khí cụ tốt đẹp như vậy, bây giờ bị hắn làm cho chướng khí mù mịt, mọi người đều không còn tâm tư làm việc nữa. Ta cũng xin nói vài câu, giữa trưa lúc ăn cơm, Ba Kế Triệu và kẻ tùy tùng của hắn là Phó Khắc Dụng, hai người trốn trong công phòng, uống rượu phì phèo khói thuốc. Xưởng lắp ráp khí cụ của chúng ta nghiêm cấm lửa khói, nhưng hai kẻ đó thì hay rồi. Cứ đến xế chiều là cả hai đều say khướt, ngã đâu nằm đó, chẳng thèm quan tâm chuyện gì. Còn nữa, lần đó ta quên đồ trong xưởng, quay về lấy thì phát hiện Ba Kế Triệu và Phó Khắc Dụng hai người đang lén lút trong xưởng chuyển thứ gì đó ra ngoài. Đúng vậy, xe của Ba Kế Triệu đang ở bên ngoài, ít nhất cũng dời đi 3 lượt. Nếu ta đoán không lầm, nhất định là thiết bị điện tử trong kho của xưởng, bọn chúng trộm đi bán. Lão Tôn, ngươi cũng đừng nói bậy. Phó Khắc Dụng lập tức cuống lên. Ta thừa nhận, buổi trưa uống rượu hút thuốc là có ta, nhưng ta trộm đồ trong xưởng đi bán lúc nào chứ? Ta có thể chứng minh, bọn họ đã trộm đồ trong xưởng. Lúc này có người lên tiếng. Mọi người nhìn lại, thì ra là Phùng Vĩ. Phùng Vĩ. Ngươi nói xem, ngươi có chứng cớ gì? Thấy nhi tử của mình lên tiếng, Giang Thắng Lợi liền cổ vũ. Đừng sợ, nói bất cứ điều gì cũng không sao cả. Ta bị Ba Kế Triệu chèn ép. Phùng Vĩ đến nước này cũng không còn gì để e ngại nữa. Vì lần đó ta cãi lại Ba Kế Triệu vài câu, đắc tội với hắn, thế là hắn liền điều ta đến nhà kho. Ta mỗi ngày đều phải khuân vác nhiều đồ như vậy, cho nên biết rất rõ trong kho có bao nhiêu hàng hóa, hơn nữa, ta còn có ghi chép. Phó Khắc Dụng, ngươi đừng chối, ta bây giờ có thể lấy những ghi chép đó ra, trong kho có thứ gì, thiếu thứ gì, chỉ cần đối chiếu là biết ngay. Còn nữa, tại sao nhà kho lại không có người giữ kho? Tại sao không có sổ sách ghi chép? Bởi vì các ngươi sợ sự việc bại lộ, cho nên đã dẹp bỏ hết những thứ đó, có phải không? Sắc mặt Phó Khắc Dụng trắng bệch, một câu cũng không nói nên lời. Phó Khắc Dụng. Giang Thắng Lợi lạnh lùng nói. Những lời này của Phùng Vĩ, ta cũng không biết là thật hay giả, nhưng không sao, ta có thể đến điều tra. Ghi chép của Phùng Vĩ ta sẽ xem xét cẩn thận, trong kho trước kia có những thứ gì, ta cũng sẽ đối chiếu kỹ càng. Ta cam đoan sẽ không oan uổng một người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không tha cho một kẻ xấu, người nói xem. Từng tầng mồ hôi từ trên trán Phó Khắc Dụng không ngừng chảy xuống. Giang lão gia, ta nói, những chuyện này đều do Ba Kế Triệu ép ta làm, ta không còn cách nào khác, nếu ta không làm theo lời hắn, hắn sẽ hại ta. Ta khai hết. Chúng ta cùng nhau hùn vốn trộm đồ trong xưởng, đã gần nửa năm rồi. Một tràng tiếng chửi rủa vang lên, có người còn nhao nhao nhìn về phía nhà kho. Ba Kế Triệu đang mồ hôi nhễ nhại khuôn vác đồ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, lại càng không biết mình đã bị kẻ thân tín bán đứng. Tiếp tục chuyển. Giang Thắng Lợi lớn tiếng nói về phía đó. Không có lệnh của ta, không được phép dừng lại. Nói xong, ngài quay sang Lôi Hoan Hỷ. Lôi công tử, ngài nói vài lời đi. Tốt, không xuống dưới thì không biết, nghe các vị nói, thật sự khiến ta giật nảy mình. Biển thủ công quỷ, xem kỷ luật như không, thật sự xem nơi này là nhà của mình rồi sao? Lôi Hoan Hỷ cười lạnh mấy tiếng rồi nói. Ta vẫn luôn không hiểu, tại sao có những người gan lại to đến mức này? Chẳng lẽ thật sự không sợ chúng ta báo quan sao? Ta cũng có thể nói rõ ở đây cho những người đó biết, ai dám trộm tài sản của tập đoàn, đó chính là đang phạm tội. Đối với tội phạm, trên dưới tập đoàn tuyệt đối sẽ không nương tay. Phó Khắc Dụng, hôm nay ngươi trước mặt bao nhiêu công nhân đã thừa nhận, ta xem như ngươi tự thú. Ngươi bây giờ trở về công phòng của ngươi, đem tất cả những chuyện ngươi và Ba Kế Triệu đã làm, viết ra cho ta một năm một mười. Sau đó, ta sẽ căn cứ vào lời khai và thái độ của ngươi, để xem xét xử trí ngươi thế nào. Ngươi nghe rõ chưa? Nghe rõ. Phó Khắc Dụng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói. Các vị sư phụ, hiện tại toàn bộ tập đoàn điện tử vấn đề chồng chất, có những vấn đề nghiêm trọng đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Lôi Hoan Hỷ vẻ mặt nghiêm nghị nói. Chỉ một xưởng lắp ráp khí cụ, đã xảy ra nhiều vấn đề như vậy, các xưởng khác thì sao? Ta thấy tình hình còn nghiêm trọng hơn thế này, những kẻ quản lý ở đó không một ai trong sạch. Tại sao ta lại nói chắc chắn như vậy? Bởi vì trong xưởng này có một nhân vật ghê gớm, tên là gì? Đổng Không Ngã. Tại sao lại gọi là Đổng Không Ngã? Bởi vì bất kể ai lên làm lãnh đạo, hắn đều có thể hầu hạ chu đáo, trong xưởng đâu đâu cũng là thân tín của hắn, nếu ai không trọng dụng hắn, thì nửa bước khó đi. Hôm nay, ta xin đặt lời ở đây, không hạ gục được Đổng Không Ngã này, ta quyết không rời khỏi xưởng điện tử. Có người sẽ hỏi ta, nếu hạ gục được hắn, đám thân tín của hắn hợp sức đối phó ta thì phải làm sao? Ta lại thấy kỳ lạ, xưởng điện tử này rốt cuộc là của ai? Là của Đổng Không Ngã hắn? Hay là của chúng ta? Ở trong xưởng của chính mình, muốn bãi miễn mấy người cũng không được, đều phải thông qua Đổng Không Ngã hắn sao? Đơn giản là trò cười. Người của hắn không chịu làm việc, chúng ta thay người khác lên. Thay ai lên? Chính là các vị, đúng vậy, chính là các vị sư phụ công nhân đây, các vị còn hiểu nghiệp vụ hơn đám lãnh đạo xưởng hiện tại, càng biết làm thế nào để quản lý tốt phân xưởng của mình, các vị nói xem có phải đạo lý đó không? Các công nhân đầu tiên là im lặng, sau đó, không biết ai là người đầu tiên vỗ tay, rồi ngày càng nhiều người cùng vỗ tay theo. Vị tổng quản này tuy còn trẻ, nhưng câu nào câu nấy đều nói trúng tim đen của mọi người. Có lãnh đạo như vậy, còn sợ tương lai của xưởng điện tử không có hy vọng sao? Giang Thắng Lợi cuối cùng cũng đã gặp được nhi tử ruột của mình, nhưng ngài không trực tiếp nhận lại nó. Có lẽ ngài cảm thấy thời cơ vẫn chưa đến. Những lời Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi nói và làm ở xưởng lắp ráp đã nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ xưởng điện tử. Lần này lãnh đạo đã ra tay thật rồi. Xưởng điện tử xem ra thật sự có hy vọng. Đây là suy nghĩ của đại đa số mọi người. Nhưng đối với một số người, đó lại là một ngày kinh hoàng tột độ. Ví như vị Đổng Không Ngã Đổng đằng kia. Lần này, hắn còn có thể tiếp tục làm Đổng Không Ngã của mình được không? Sáng sớm, khi Lôi công tử bước vào công phòng, đã thấy Đổng Không Ngã đang ân cần bận rộn bên trong. Bàn làm việc đã lau sạch, nền nhà cũng đã quét qua, một chén trà nóng hổi cũng đã pha sẵn. Lôi công tử, chào buổi sáng. Đổng đằng rất cung kính nói với Lôi Hoan Hỷ vừa bước vào. Vất vả cho Đổng quản sự rồi. Lôi Hoan Hỷ trông vẫn khá khách sáo. Ngươi là quản sự nhân sự, những việc này ta tự mình làm là được rồi. Phục vụ lãnh đạo là vinh hạnh của ta. Đổng Đằng tiếp tục cung kính nói. Hơn nữa, hôm nay ta đến, còn có một vài việc muốn báo cáo với ngài. Vậy thì tốt, mời ngồi xuống rồi nói. Lôi Hoan Hỷ tự mình ngồi xuống trước. Đổng Đằng chỉ đặt nửa mông mình lên ghế. Là thế này, ta biết trong xưởng có một số lời đồn không hay về ta, nhưng ta cũng có nỗi khổ riêng. Ta là quản sự nhân sự, bao nhiêu năm nay vẫn không được đề bạt, điều này cũng đủ thấy không phải vị lãnh đạo nào cũng coi trọng ta, nếu không, ta đã sớm là phó tổng quản rồi, ngài nói có phải không? Không sai, ta quả thực đã giúp các vị lãnh đạo làm một số chuyện, nhưng đó cũng là do lãnh đạo phân phó. Ngài nói xem, một quản sự nhân sự nhỏ bé như ta, chuyện lãnh đạo giao phó ta có thể không làm sao? Đến lúc đó lãnh đạo lại gây khó dễ cho ta thì phải làm thế nào? Cho nên ta thật sự có nỗi khổ không nói nên lời. Thôi, những chuyện này cũng không nói nữa. Đổng Đằng từ trong túi lấy ra mấy tờ giấy, đứng dậy đặt lên bàn làm việc của Lôi Hoan Hỷ. Nhưng dù nói thế nào, ta cũng đã phạm sai lầm. Cho nên, đây là bản kiểm điểm của ta, kiểm điểm sâu sắc, hy vọng lãnh đạo có thể cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo, làm lại cuộc đời, nghiêm túc cải tạo tư tưởng của mình. Lôi Hoan Hỷ không cầm mấy tờ giấy đó. Thái độ của Đổng quản sự vẫn rất sâu sắc đấy, ngồi đi. Đổng Đằng lại ngồi xuống, vẫn chỉ đặt nửa mông lên ghế. Lôi Hoan Hỷ cười nói. Đúng rồi, hôm đó ở nhà ăn, lão bị nói chuyện đầu cơ trục lợi máy móc rốt cuộc là thế nào? Ta đang định báo cáo với ngài chuyện này đây. Đổng Đằng vẻ mặt hối hận. Ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Lần đó, Vưu Tổng, chính là Vưu Minh Phát tìm ta nói chuyện, nói rằng hiện tại hiệu quả của xưởng không tốt, lương bổng của công nhân đều không phát ra được, hỏi ta có cách nào không? Ngài nói xem, một quản sự nhân sự như ta, có thể có cách gì chứ? Sau đó bị Vưu Tổng thúc ép quá, ta liền thuận miệng nói một câu, hay là bán một cỗ máy đi, đổi lấy ít tiền, phát bổ sung cho công nhân một chút lương bổng, cũng coi như giải quyết tình thế cấp bách. Vưu Tổng nghe xong, nói cách này không tồi, không bao lâu sau hắn liền thật sự bán đi một cỗ máy. Thế nhưng, số tiền đó không hề được dùng để phát bổ sung lương cho công nhân. Hắn gọi mấy người chúng ta lại với nhau, chuyển vào thẻ của mỗi người một khoản tiền. Ta nhận được 25 vạn, trong lòng ta thực sự rất sợ hãi. Ta không dám nhận, nhưng lại không dám đắc tội Vưu Tổng, chỉ đành nhận lấy. Nhưng khoản tiền đó ta thật sự một đồng cũng không dám động đến, bây giờ, số tiền này ta đã mang đến cả rồi. Hắn lại từ một túi khác, lấy ra một tấm ngân phiếu, lại đứng dậy đặt lên bàn làm việc của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ vẫn không nhìn. Đổng quản sự biết làm trò ảo thuật sao? Một túi lấy ra bản kiểm điểm, một túi lấy ra ngân phiếu, còn có gì nữa, biến ra cho ta xem đi. Lôi công tử thật biết nói đùa. Đổng Đằng gượng gạo cười. Chỉ có những thứ này thôi. Thái độ vẫn rất đúng mực, vừa kiểm điểm, lại vừa chủ động nộp tiền tham ô. Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì. Đúng rồi, Đổng quản sự, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngài cứ nói, chỉ cần là ta biết, ta nhất định sẽ thành thật trả lời. Ngươi biết, ngươi nhất định biết. Thương hội điện tử Ly kia là chuyện gì? Vừa nghe đến cái tên này, sắc mặt Đổng Đằng đột nhiên thay đổi, lập tức nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. Thương hội điện tử Ly không rõ lắm, hay là ta giúp ngài đi hỏi thăm một chút? Không cần, không cần, không phiền phức như vậy. Lôi Hoan Hỷ xua tay nói. Đổng quản sự, ta thấy để ngươi là một quản sự nhân sự thật sự là quá uổng phí tài năng của ngươi rồi. Ta có quen một người bạn làm đạo diễn, hay là ta giới thiệu ngươi đến chỗ hắn diễn kịch nhé? Lôi công tử, ngài lại nói đùa rồi. Lần này ta thật sự không nói đùa, tài diễn xuất của Đổng quản sự mà không đi diễn kịch thì thật đáng tiếc. Thật đấy, ta bây giờ có thể gọi điện cho hắn, ngày mai ngươi có thể đi rồi. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói. Đổng quản sự à, đừng xem tất cả mọi người là kẻ ngốc, cũng đừng nghĩ rằng ai cũng có thể bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một bản kiểm điểm, một tấm ngân phiếu, ngươi nghĩ thật sự có thể lừa gạt cho qua chuyện, thật sự có thể tiếp tục làm Đổng không ngã của ngươi sao? Ta đến bây giờ sở dĩ còn chưa tìm các ngươi, chính là đang đợi các ngươi chủ động đến tìm ta. Cũng không tệ, ngươi là người đầu tiên đến, nhưng ngươi lại ở đây diễn kịch với ta, thấy ta còn trẻ nên định lừa gạt ta sao? Đổng Đằng, ngươi nghĩ ngươi so với Giang Thắng Lợi của Khê Hải và Chu Quốc Húc của Quân Thành, ai lợi hại hơn? Ngươi có được một nửa bản lĩnh của họ không? Ngươi không có, ngươi chẳng qua chỉ có thể ở trong xưởng điện tử này làm mưa làm gió mà thôi. Năm đó, ta ngay cả Giang Thắng Lợi và Chu Quốc Húc còn không sợ. Bây giờ ngươi lại muốn lừa gạt ta. Thật sự cho rằng ta còn trẻ nên không hiểu gì sao? Đổng Đằng à, ngươi có thể về được rồi, hãy suy nghĩ kỹ lại xem rốt cuộc muốn khai báo với ta những gì. Chờ đến lần gặp mặt sau, ta không hy vọng lại thấy ngươi diễn kịch nữa. Mồ hôi lạnh, thuận theo trán Đổng Đằng chảy xuống. Lần này hắn thật sự muốn lừa gạt cho qua chuyện, đây cũng là cách làm quen thuộc của hắn. Bán đứng Vương Minh Phát, chỉ cần có thể giúp mình thoát nạn, hắn căn bản không quan tâm đến ai. Nhưng vị tổng quản trẻ tuổi từ đầu đến cuối đều cười hì hì này, căn bản không cho hắn chút mặt mũi nào. Đi đi, đi đi. Lôi Hoan Hỷ có chút không kiên nhẫn phất tay. Thay vì ở đây nghĩ cách lừa gạt ta, không bằng trở về suy nghĩ kỹ xem sau này nên làm gì. Bây giờ vấn đề của ngươi không phải là tự mình khai báo hay không, mà là khi ngươi đối mặt với quan phủ và thẩm phán, sẽ bị phán mấy năm tù. Đi đi, ngươi làm ta thấy ghê tởm. Đổng Đăng thất hồn lạc phách rời đi, lúc đến cửa còn loạn choạng một cái. Bức tường phòng ngự trong lòng hắn giờ phút này đã hoàn toàn bị vị Lôi tổng quản trẻ tuổi này đánh sập. Hoan Hỷ ca, bên này ta giúp xưởng điện tử bàn chuyện làm ăn có tiến triển mới rồi. Ai cũng không ngờ, Mạc Bàn Tử lại đi thẳng đến xưởng điện tử. Tiến triển gì? Đôi mắt Lôi Hoan Hỷ sáng lên. Lương bổng của các công nhân đều đã được chuyển đúng hạn vào thẻ. Nhìn dáng vẻ vui mừng của các công nhân, ai trong lòng mà không vui? Nói lời giữ lời, như vậy mới có thể khiến các công nhân càng thêm gắn kết. Đương nhiên, trả hết lương nợ là bước đầu tiên, làm thế nào để xưởng điện tử nhanh chóng khởi công mới là bước thứ hai. Mạc Bàn Tử đã đang giúp xưởng điện tử đàm phán một mối làm ăn. Vốn dĩ có vị mập mạp này ra tay, lẽ ra phải không có gì trở ngại, chỉ là hôm trước nói chuyện với hắn, dường như hắn vẫn còn vài chỗ khó xử. Hôm nay hắn xuất hiện tại công phòng của Lôi Hoan Hỷ, vừa gặp mặt cũng không nói nhiều lời vô ích, trực tiếp từ trong túi sách mang theo lấy ra một linh kiện điện tử, đặt trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Chính là cái này. Cái này là gì vậy? Lôi Hoan Hỷ cầm linh kiện lên xem tới xem lui cũng không nhìn ra cái gì. Đây là một cái tăng phúc khí. Mạc Bàn Tử giải thích. Nhìn thấy điểm tiếp xúc trên này không, phần khó nhất chính là ở đây, cần phải ráp nối thành công ngay trong một lần, nếu không sẽ phế bỏ. Mà mấu chốt là đây là thao tác hoàn toàn bằng tay. Vậy thì tìm người làm chứ sao? Lôi Hoan Hỷ không cảm thấy có gì khó khăn. Người nói thì nhẹ nhàng quá. Mạc Bàn Tử liếc Lôi Hoan Hỷ một cái. Ta đã đi hỏi thăm rồi, đây là một môn kỹ thuật cũ, loại tăng phúc khí này ở nước ta cũng đã sớm bị đào thải. Hiện nay loại mới về cơ bản đều dựa vào máy móc thao tác, cho nên người nắm vững kỹ thuật này không nhiều lắm. Ta đã tìm mấy đơn vị, đều không ai dám chắc có thể ráp nối thành công ngay trong một lần. Lôi Hoan Hỷ càng thêm không hiểu. Sản phẩm đã bị đào thải rồi, cần cái này làm gì? Những phát minh mới của sở nghiên cứu tương lai mới của chúng ta, chẳng lẽ không thể dùng sao? Ôi, Lôi tổng quản đại nhân của ta ơi! Mạc Bàn Tử sắp bó tay rồi. Ngài đây là đứng nói chuyện không đau lưng có phải không? Đúng vậy, tương lai mới có không ít phát minh mới, nhưng vấn đề là từ lắp đặt thiết bị đến điều chỉnh rồi đưa vào sản xuất, người có biết cần bao nhiêu thời gian không? Bây giờ việc cấp bách là làm sao để xưởng điện tử mau chóng khởi công. Cũng phải. Lôi Hoan Hỷ phát hiện mình đã quên tính đến điều này. Mạc Bàn Tử tiếp tục nói. Đây là đơn hàng của một đơn vị ở Vân Đông, sản phẩm của họ chủ yếu xuất khẩu sang các quốc gia không phát triển ở thế giới thứ ba. Những sản phẩm tương tự như đã bị đào thải ở chỗ chúng ta lại rất được hoan nghênh ở chỗ họ. Lần này họ đã ký được một đơn hàng lớn ở một tiểu quốc, nhưng chính vì cái tăng phúc khí này mà bây giờ bị kẹt lại. Ta đã nói chuyện với đối phương rồi, tổng quản bên đó nói, chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề kỹ thuật này, tương lai họ sẽ là đối tác lâu dài của chúng ta. Ngươi phải biết, trong tình hình thị trường phổ biến đình trệ, có được một đơn hàng lớn như vậy, đối với tương lai của xưởng điện tử tuyệt đối có lợi. Cho nên bây giờ việc này giao cho ngươi, phải giải quyết cho được nan đề kỹ thuật này. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày. Bên tương lai mới thì sao? Ta cũng đã đến tương lai mới rồi, chuyên gia ở đó xem xong nói có thể làm ra vật thay thế, nhưng cũng cần thời gian. Thế nhưng đối phương chỉ cho chúng ta nhiều nhất một tuần, mà làm ra vật thay thế ít nhất cần nửa tháng, về thời gian thế nào cũng không kịp. Hơn nữa, giá cả của sản phẩm mới sẽ cao hơn một chút. Lôi Hoan Hỷ hiểu rồi. Sản phẩm xuất khẩu đến các quốc gia không phát triển ở thế giới thứ ba, thông thường giá cả đều phải được kiểm soát nghiêm ngặt, nếu không lấy gì để thu hút khách hàng. Bây giờ chuyện này cũng có chút đau đầu. Đây là chuyện thứ nhất. Mạc Bàn Tử không quan tâm đến những nan đề kỹ thuật này. Nói đến tương lai mới, mấy ngày nay ta cũng thường xuyên đến đó, ta đã cùng các chuyên gia ở đó thương lượng, sơ bộ định ra phương án là sẽ đổi mới toàn diện các máy móc thiết bị của xưởng điện tử để năng lực sản xuất của nó theo kịp, nghiên cứu phát minh sản phẩm mới để chiếm lĩnh thị trường. Nhưng việc này cần đầu tư một khoản ngân lượng. Tập đoàn Quân Thành sau khi nhận được tiền vốn từ chúng ta và Sang Hô Đỏ, đang trong giai đoạn phục hưng trở lại, nơi nào cũng cần dùng tiền rất nhiều. Việc trả lương nợ cho các công nhân của xưởng điện tử Chiết Tây cũng là nhờ sự giúp đỡ của công ty Phương Thốn chúng ta mới hoàn thành được, cho nên khoản tiền này, tập đoàn Quân Thành tạm thời không thể bỏ ra. Đại khái cần bao nhiêu tiền? Giai đoạn đầu tư thứ nhất khoảng 500 vạn. Mạc Bàn Tử rất rõ tình hình này. Theo lý mà nói, Tiền quả thực không nhiều, nhưng ta đã xem qua sổ sách tài vụ của tập đoàn Quân Thành, khá lắm, hầu như nơi nào cũng cần tiền. Lúc Chu Quốc Húc còn tại vị, đã để lại quá nhiều lỗ hổng, chỗ này vài trăm vạn, chỗ kia vài ngàn vạn một khoản, số tiền vốn đầu tư giai đoạn đầu của chúng ta đã được phân bổ gần hết, bây giờ Annie lại muốn chúng ta thêm vào đầu tư. Lôi Hoan Hỷ sờ đầu. Hắn còn chưa kịp mở lời, Mạc Bàn Tử lại nói tiếp. Bây giờ Annie một ngày gọi cho ta mấy cuộc điện thoại, vừa mở miệng không có gì khác, chính là muốn tiền, cứ như chỗ ta là kho vàng, vàng trong đó muốn lấy là lấy. Hoan Hỷ ca, Annie cô nương ta không dám đắc tội, làm sao bây giờ, huynh cầm chủ ý đi. Cảnh hoàng tàn khắp nơi, trăm việc chờ Chấn Hưng. Lôi Hoan Hỷ thì thầm. Chu Quốc Húc lúc trước vì đấu với chúng ta, vì giúp con trai mình, đã giật gấu vá vai, kết quả lỗ hổng ngày càng lớn, cuối cùng đến mức không thể cứu vãn. Bây giờ cái cục diện rối rắm này đến tay chúng ta, không còn cách nào, phải cắn răng mà làm thôi. Bàn Tử, sau khi huynh trở về hãy tự mình trấn giữ tập đoàn Quân Thành, xem xét các xí nghiệp thuộc hạ, những cái nào đã cũ kỹ, không có tương lai thị trường, thì tạm thời gác lại, tập trung ngân lượng vào mấy hạng mục trọng điểm. Ví như công ty thuyền vận Quân Thành, thực chất nó vốn là một hạng mục chất lượng tốt, chỉ cần đầu tư ngân lượng vào, nhất định có thể làm tốt. Về phần xưởng điện tử ở đây, chúng ta sẽ cấp cho tập đoàn Quân Thành một khoản ngân lượng nữa, chuyên khoản chuyên dụng, để bên tương lai mới lập tức phái chuyên gia đến khảo sát thực địa, mau chóng khởi động hạng mục mới. Còn hạng mục tăng phúc khí mà huynh nói, giao cho ta phụ trách, ta không tin một xưởng điện tử lớn như vậy, lại không tìm được một người trong nghề. Mạc Bàn Tử đều đồng ý cả, thuận miệng hỏi một câu. Hoan Hỷ ca, huynh đầu tư nhiều tâm sức vào xưởng điện tử này để làm gì? Thu phục lòng người. Lôi Hoan Hỷ không hề che giấu mục đích thực sự của mình. Tập đoàn Khê Hải nhiều lần đổi chủ, lòng người đã nguội lạnh, lo lắng lại bị bán đi lần nữa. Nếu chúng ta có thể làm cho xưởng điện tử này sống lại, thì đối với những người khác trong tập đoàn Khê Hải, sẽ có tác dụng ổn định quân tâm, khôi phục sĩ khí, đây chính là mục đích của ta. Mạc Bàn Tử lúc này mới biết Lôi Hoan Hỷ thật sự đang suy tính điều gì. Vài vị cốt cán của xưởng điện tử, bao gồm cả Lão Bì, đều được triệu tập đến công phòng của Lôi Hoan Hỷ. Một linh kiện điện tử được đặt trước mặt họ. Đây là tăng phúc khí phải không? Một vị lão công nhân nhận ra ngay. Đúng, đúng, chính là tăng phúc khí. Lôi Hoan Hỷ mừng rỡ. Sư phụ biết sao? Vâng, nhận ra. Đến đây, đến đây. Lôi Hoan Hỷ vội vàng nói với ông. Sư phụ thấy chỗ này không? Kỹ thuật này sư phụ có biết không? Cái này phải thành công trong một lần. Vị lão công nhân đó nhíu mày suy nghĩ một lúc. Hơn nữa, kỹ thuật này đã bị đào thải từ rất lâu rồi, bây giờ đa phần đều dùng máy móc, loại thuần thủ công này ta không biết làm. Mừng hụt một phen. Lôi công tử, ngài cần thứ này làm gì? Giang Thắng Lợi ở bên cạnh hỏi. Mạc Bàn Tử bên kia giúp xưởng điện tử nhận được một đơn hàng lớn, xuất khẩu sang các nước thế giới thứ ba. Bây giờ người ta chỉ cần thứ này, và phải có kết quả trong vòng một tuần. Nhận được đơn hàng của họ là có thể giải quyết vấn đề khởi công của xưởng điện tử. Lôi Hoan Hỷ vừa nói vậy, tất cả mọi người lập tức coi trọng. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến việc xưởng điện tử có thể nhanh chóng khởi công hay không. Xưởng điện tử có các lão công nhân mà. Giang Thắng Lợi phản ứng rất nhanh. Những lão công nhân đã về hưu thì sao, trong số họ chắc chắn có người biết kỹ thuật này, hãy tìm họ về. Sớm đã tổn thương đến thấu tim rồi. Lão Bì lại trả lời như vậy. Trong xưởng xưa nay chưa từng quan tâm đến những lão công nhân đã về hưu. Ngày lễ Tết ngay cả một lời thăm hỏi cũng không có. Có lão công nhân qua đời, ta nói chúng ta đi thăm viếng một chút, kết quả ngài đoán đám lãnh đạo nói sao không? Người đã chết rồi, còn quan tâm những chuyện đó làm gì? Các ngài nói xem đây có phải là lời người ta nói không? Một xí nghiệp dù hiệu quả có kém đến đâu, người ta mất đi cũng phải đến chia buồn, gửi một vòng hoa chứ. Nói ra những lời đó, làm lòng người lạnh lão. Cứ thế, lòng dạ của các lão công nhân về hưu hoàn toàn nguội lạnh. Vốn dĩ họ còn thường xuyên đến xưởng đi dạo, bây giờ thì sao, họ thấy chúng ta liền đi đường vòng. Vấn đề phát sinh ngày càng nhiều. Lôi Hoan Hỷ cũng cảm thấy có chút phiền lòng. Một cái xưởng mà lại có thể xuất hiện nhiều vấn đề như vậy, bên này vừa giải quyết xong, bên kia lại nảy sinh, bây giờ ngay cả vấn đề của các lão công nhân về hưu cũng nổi lên. Lão bị nói không sai, ai làm như vậy mà không đau lòng chứ? Người ta cần mẫn làm việc cho ngươi hơn nửa đời người, không chỉ bình thường không thăm hỏi, chết đi ngay cả làm bộ làm tịch một chút cũng không có. Đây là chuyện gì vậy? Bình thường không đến, có việc mới đến cửa. Ngài nói xem làm như vậy ai mà vui lòng chứ? Ánh mắt Giang Thắng Lợi dừng lại trên người Lão Bì. Lão Bì, người khác không có cách, nhưng ông nhất định có cách phải không? Lão Bì trên mặt lộ ra nụ cười. Giang lão gia, coi như bị ngài nói trúng rồi. Ta là chủ tịch công hội của xưởng điện tử, đám lãnh đạo đó có thể không quan tâm đến các lão công nhân về hưu, nhưng ta thì không thể. Cho nên, mỗi khi nhà lão công nhân có chuyện gì, ta luôn lấy danh nghĩa cá nhân đi thăm hỏi một chút, nghe các lão công nhân cằn nhằn, cho nên quan hệ với họ cũng không tệ. Những lão công nhân này, đối với xưởng điện tử vẫn rất có tình cảm. Khi họ nói chuyện với ta, cuối cùng đều sẽ hỏi bây giờ trong xưởng thế nào, mà còn hỏi rất kỹ. Không nói những chuyện khác, mặc dù bây giờ họ rất bất mãn với hiện trạng của xưởng, nhưng nếu xưởng thật sự cần họ, ta có thể cam đoan rằng họ nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Lão Bì, ta thật sự muốn đại diện cho xưởng điện tử, đại diện cho tập đoàn Quân Thành cảm ơn ông. Lôi Hoan Hỷ vô cùng chân thành nói. Ông, cùng với những lão công nhân đã về hưu, đều là tài sản quý giá nhất của xưởng điện tử. Máy móc thiết bị chúng ta có thể đi mua, nhưng tài sản như thế này chúng ta có chi bao nhiêu tiền cũng không mua được. Giang Thắng Lợi cũng ở bên cạnh tiếp lời. Lão Bì, chúng ta nắm chắc thời gian, đi là đi ngay. Ông xem trước tiên nên đến nơi nào. Không cần phải đi đâu trước cả, đến công viên nhân dân Hành Dương. Lão Bì đối với những chuyện này của họ rất rõ ràng. Mấy lão đầu đó bình thường đều tụ tập ở đó, đánh cờ, chơi bài. Đến đó nhất định có thể tìm thấy họ. Đúng rồi, hôm nay là chủ nhật, các công nhân trong xưởng cũng đều nghỉ, không chừng còn có mấy công nhân ở đó nữa đấy. Công nhân? Đây không phải là nơi của các lão nhân về hưu sao, họ đến đó làm gì? Lão Bì cười một tiếng nói. Ngài nghĩ ai cũng như đám lãnh đạo kia không có lương tâm sao? Những lão công nhân đó trong xưởng đã thu nhận rất nhiều đệ tử, những đệ tử đó cũng rất hiếu thảo, không có việc gì liền đi thăm sư phụ của họ. Mọi người đều không giàu có, về mặt kinh tế tuy không giúp đỡ được, nhưng ngồi trò chuyện cùng các sư phụ, giúp họ đấm lưng thì vẫn làm được. Đúng rồi, hôm qua ở xưởng lắp ráp có Phùng Vĩ đó, nhất định đang ở đó. Phùng Vĩ. Vừa nghe đến tên nhi tử của mình, Giang Thắng Lợi lập tức để tâm. Đứa nhỏ này thật sự không tệ. Lão Bì cũng khen không ngớt lời. Đứa nhỏ này đừng nhìn bình thường ít nói, nhưng đối với sư phụ lại đặc biệt tốt. Sư phụ của nó, Lão Trịnh, năm đó là chiến sĩ thi đua của xưởng điện tử. Phùng Vĩ coi như là đệ tử cuối cùng của ông ấy. Nói đến hai người cũng là có duyên. Lúc Phùng Vĩ vào xưởng, Lão Trịnh đã sắp về hưu, nhưng lại vừa mắt đứa nhỏ này. Ông ấy đã đem hết bản lĩnh của mình truyền dạy cho nó, Phùng Vĩ cũng không phụ lòng, không chỉ khắc khổ học tập, mà còn thường xuyên suy ngẫm, cho nên Lão Trịnh đặc biệt thích người đệ tử này. Dù sau này đã về hưu, cũng thường xuyên gọi Phùng Vĩ đến, hai người uống vài chén rượu nhỏ. Chúng ta nói đùa một câu, Phùng Vĩ đối với vị sư phụ này, chỉ thiếu điều gọi một tiếng phụ thân. Vẻ mặt Giang Thắng Lợi lập tức có chút lúng túng. Lôi Hoan Hỷ trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt lại nghiêm túc nói. Lão Bì, lát nữa ta sắp xếp xe, chúng ta lập tức xuất phát. Đúng rồi, Giang lão gia, ngài cũng đi cùng chúng tôi chứ? Giang Thắng Lợi lơ đãng trả lời một câu. Lôi Hoan Hỷ thật sự có chút vui vẻ. Lão Bì, Lão Trịnh kia còn có lão bà không? Lão bà, còn chứ? Lão Bì ngẩn ra, Lôi công tử hỏi cái này làm gì? Tình cảm vợ chồng thế nào? Tình cảm không thể tốt hơn, vợ chồng già rồi mà vẫn ân ái vô cùng. Ta biết rồi. Đúng rồi, ông tìm một tửu điếm tốt ở gần công viên, đặt cho ta hơn chục bàn. Ta mời khách, mời các lão công nhân ăn một bữa thật ngon. Được ngay. Lão Bì nói xong liền hứng khởi đi ra ngoài. Chúng ta cũng lên đường đi. Lôi Hoan Hỷ gọi Giang Thắng Lợi, đi đến cửa công phòng thì ghé vào tai Giang Thắng Lợi nhẹ nhàng nói. Sư đệ, yên tâm đi, Lão Trịnh có phu nhân, hơn nữa còn ân ái vô cùng, ngài không cần phải ghen tuông lo lắng đâu. Giang Thắng Lợi dở khóc dở cười, mình đây là ghen cái gì, lo lắng cái gì chứ? Sư huynh đến lúc này mà còn có tâm tư đùa cợt. Công viên nhân dân Hành Dương tuyệt đối là thiên đường của những lão nhân đã về hưu. Từ sáng sớm đã có lão nhân đến tập thể dục buổi sáng, uống trà sớm, sau đó đến trưa, tùy tiện ăn chút gì đó ở gần đây. Buổi chiều thì ở đây đánh bài, đánh cờ, rèn luyện thân thể. Đến lúc gần ăn tối, mọi người lại ra chợ mua ít thức ăn về nhà nấu cơm. Một ngày cứ thế trôi qua. Khi đến công viên đã gần trưa. Lôi Hoan Hỷ, Giang Thắng Lợi và Lão Bì ba người cùng nhau đi vào công viên. Chắc là ở đằng kia. Lão Bì quen thuộc với công viên, dẫn họ đi đến giữa công viên, liền thấy một đám người vây quanh ở đó. Ở giữa là một lão nhân cầm tách trà lớn, đang hớn hở nói. Ngày xưa có một thầy phong thủy, nhà cũng khá giả. Hai người con trai của ông đều đã cưới vợ sinh con, thầy phong thủy tuổi cũng đã cao, liền chuẩn bị phân chia gia sản cho hai con trai. Sau đó ông gọi hai con trai đến trước mặt, định đem toàn bộ gia sản chia đều mỗi người một nửa. Con trai cả sống chết không đồng ý, nói, ta là con cả, Hơn nữa ta có hai con trai, còn em trai chỉ có một đứa con gái. Con của ta có thể nối dõi tông đường, con gái của em út rồi cũng sẽ gả đi. Cho nên ta muốn 7 phần gia sản, mà phải là phần tốt. Lão nhân cố nén lửa giận nói, ngươi làm vậy để em trai ngươi sống sao? Con trai cả nói, ta không quan tâm, dù sao ta cũng muốn 7 phần gia sản. Lão nhân không lay chuyển được con trai cả. Thế là nói với con trai cả, ta nói cho ngươi một mảnh đất phong thủy bảo địa, sau khi ta chết thì chôn ta ở đó. Nhưng ngươi phải đi đào huyệt cho ta, đào xong thì ta sẽ chia cho ngươi 9 phần gia sản. Đào không tốt, hai anh em các ngươi vẫn chia đều gia sản. Con trai cả chọn một ngày hoàng đạo, đi tìm bà con làng xóm giúp đỡ. Bà con đều từ chối, vì họ đều biết hắn là một kẻ vô lại, tiếng tăm trong làng không tốt. Bà con nói, nếu là con trai út của lão nhân, họ sẽ chủ động đi giúp. Không ai giúp, thì tự mình xắn tay áo lên mà làm. Cầm quốc liền đến nơi đào huyệt. Vừa mới đào huyệt không lâu thì có một lão nhân râu vàng đến. Lão nhân râu vàng đến liền cùng con trai cả trò chuyện, nói chuyện cũng rất vui vẻ. Sau đó lão nhân râu vàng nói, ta từ nơi khác đến, ở đây không nơi nương tựa, trưa này có thể ở nhà ngươi ăn một bữa cơm được không? Con trai cả sắc mặt không tốt, nói, nhà ta cơm chỉ đủ nhà ta ăn, không có cơm thừa cho người ngoài. Ngươi muốn ăn cơm, e là đã đi nhầm chỗ, tìm nhầm người rồi. Lão nhân râu vàng đang chuẩn bị mở miệng giải thích, con trai cả vội nói, lão ăn mày thối. Cút đi, còn muốn tính kế ta, cũng không nhìn xem ta là ai. Lão nhân râu vàng bất đắc dĩ lắc đầu đi về phía xa. Sau khi lão nhân râu vàng đi, con trai cả lại cầm quốc bắt đầu đào huyệt. Đào chưa được bao lâu, lại có một lão nhân râu bạc đến. Lão nhân râu bạc cũng cùng con trai cả trò chuyện, nói chuyện cũng rất vui vẻ. Trò chuyện một hồi, lão nhân râu bạc nói mình đói bụng, muốn đến nhà ngươi xin miếng ăn. Con trai cả nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Lập tức mặt mày cau có nói, lại một lão ăn mày thối, hôm nay thật là xui xẻo, mau cút cho ta. Lão nhân râu bạc chuẩn bị mở miệng giải thích. Con trai cả vội nói, nếu ngươi không đi, cái quốc của ta sẽ không khách khí đâu. Lão nhân râu bạc bất đắc dĩ rời đi. Con trai cả tiếp tục đào huyệt, mắt thấy sắp đào xong. Lại đến một lão nhân râu đen. Con trai cả thấy lại có người đến, lửa giận trong lòng bùng cháy nhưng cũng cố nén lại. Lão nhân râu đen đến trước mặt con trai cả nói, bây giờ cũng gần trưa rồi, có thể đến nhà ngươi ăn một bữa cơm được không? Con trai cả nghe hai chữ ăn cơm, lập tức hung hãn nói, ta thấy ngươi đang tìm chết. Vừa nói xong, con trai cả một cuốc bổ xuống, vừa vặn trúng đầu lão nhân râu đen, lão nhân ngã lăn ra đất. Con trai cả nhìn lại, phát hiện trên đất là một cục sắt. Con trai cả nhặt cục sắt về nhà ăn cơm, vừa đi được mấy bước, nơi hắn đào huyệt liền sạt lở. Chờ đến khi sạt lở ngừng lại, nhìn lại mảnh đất gọi là phong thủy bảo địa kia đã trở thành một đống đá vụn. Hắc, đừng nói, câu chuyện này thật sự rất có triết lý. Lão nhân râu vàng là hoàng kim, lão nhân râu bạc là bạch ngân phải không? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên lên tiếng. Đám người kia nhao nhao quay đầu lại. Lão Bì. Lão Trịnh hướng lão Bì chào một tiếng. Lôi công tử, Giang lão gia. Lại có một người đứng dậy. Phùng Vĩ. Lão Bì nói không sai chút nào, Phùng Vĩ quả nhiên ở đây. Lôi công tử nào, Giang lão gia nào? Lão Trịnh hỏi một tiếng. Phùng Vĩ nhanh chóng thấp giọng nói. Sư phụ, chính là hai vị tổng quản mới đến xưởng điện tử của chúng ta mà con đã kể với sư phụ. Lôi Hoan Hỷ chỉ coi như không nghe thấy. Lão nhân râu vàng và lão nhân râu bạc là hoàng kim bạch ngân, mảnh đất đó đích thực là phong thủy bảo địa, nếu người con cả có thể đối xử tốt với hai lão nhân này thì sẽ có thể phát đại tài. Đáng tiếc, hắn đã đuổi họ đi. Cuối cùng là lão nhân râu đen, nếu người con cả có thể đối xử tử tế, ít nhất cũng có thể sống một cuộc sống bình thường không lo cơm ăn áo mặc. Đáng tiếc, cả ba lão nhân này hắn đều không trân trọng. Đuổi đi thì đuổi đi, đánh chết thì đánh chết. Các vị nói xem, hắn làm như vậy, cuộc sống sau này có thể tốt được không? Tuyệt đối sẽ trở nên nghèo khó thất vọng. Cha cho hắn một mảnh đất phong thủy bảo địa, hắn lại không biết cách tận dụng, đáng tiếc, đáng tiếc. Nơi này đều là công nhân về hưu của xưởng điện tử, nghe nói hai người này là lãnh đạo mới của xưởng, nhất thời không ai nói gì. Các vị chính là những lão nhân râu vàng, râu bạc và râu đen đó. Lôi Hoan Hỷ nhìn những lão công nhân này nói. Các vị cũng là tài sản quý giá nhất của xưởng điện tử, đáng tiếc là xưởng điện tử lại giống như người con cả kia, không hề biết trân trọng các vị, đuổi các vị đi, không quan tâm đến. Hôm nay, ta và Giang lão gia đến đây, thực ra nói thẳng ra, chúng ta cũng không đúng. Trước đó căn bản không nghĩ đến các vị lão công nhân này. Sau này có việc, không giải quyết được, mới chợt nhớ ra xưởng của chúng ta còn có một kho báu quý giá. Sau khi hỏi thăm lão Bì, biết các vị đều ở đây, chúng ta liền vội vàng chạy đến, không thể để hoàng kim bạch ngân của chúng ta uổng phí ở đó được. Trên mặt các lão công nhân đều lộ ra nụ cười. Vị lãnh đạo trẻ tuổi này có vẻ không giống những lãnh đạo khác. Theo lý mà nói, lãnh đạo phải nói là đến quan tâm các lão công nhân. Nhưng cậu nhóc này thì sao? Lại nói thẳng là có việc đến cầu xin họ. Lôi công tử. Lão Trịnh cười tủm tỉm nhìn từ trên xuống dưới Lôi Hoan Hỷ. Ta ở trong xưởng điện tử làm việc hơn nửa đời người, không phải ta cậy già lên mặt, nhưng ta đã thấy quá nhiều lãnh đạo rồi. Vừa gặp mặt đã nói lời quan cách có, cố ý tỏ ra gần gũi cũng có. Nhưng giống như ngài, ta thật sự là lần đầu tiên thấy. Lễ hạ ư nhân, tất hữu sở cầu. Lôi Hoan Hỷ vẫn không hề che giấu. Chúng ta cũng không nói khác, nếu đã cầu các vị làm việc, vậy ta ít nhất cũng phải thể hiện chút thành ý chứ. Cho nên ta đã đặt mấy bàn ở tửu điếm gần đây. Lão Trình sư phụ, ngài xem ở đây có bao nhiêu người, còn có những người chưa đến, chúng ta cùng nhau xuống tửu điếm uống rượu ăn cơm đi. Được chứ? Lão Trình không chút khách khí nói. Nếu lãnh đạo mới đến mời khách, vậy chúng ta còn có gì để khách khí nữa? Trong tửu điếm bày cả thảy 8 bàn, đến dự toàn là các lão công nhân đã về hưu của xưởng điện tử Hành Dương. Mọi người nghe nói lãnh đạo mới của xưởng điện tử mời khách, ai nấy dù nhà có bận rộn đến đâu cũng đều chạy tới. Phải biết hôm nay là chủ nhật, con cái của nhiều người đều được nghỉ, hoặc là con cái chuyên đến thăm cha mẹ. Ai mà không mong được vui vẻ trải qua một ngày cùng con cái chứ. Nhưng hôm nay, dù thế nào cũng phải đến. Họ đối với hiện trạng của xưởng điện tử vô cùng đau lòng, nhưng trái tim họ vẫn hướng về xưởng điện tử. Chỉ cần là chuyện liên quan đến xưởng, dù bận đến đâu họ cũng phải đến. Họ đều là những công nhân đã về hưu, nói chuyện cũng không cần phải cẩn thận dè dặt như những công nhân vẫn còn làm việc trong xưởng. Phùng Vĩ, ngươi ngồi vào bên cạnh sư phụ ngươi đi. Lôi Hoan Hỷ thấy Phùng Vĩ đang ở một bàn khác, liền vẫy tay gọi hắn. Sư phụ hắn là Lão Trịnh, ngồi bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, phía bên kia của Lôi Hoan Hỷ là Giang Thắng Lợi. Mà vị trí của Phùng Vĩ lại ở ngay cạnh Giang Thắng Lợi. Sự sắp xếp này thật sự có ý vị đặc biệt. Thấy mọi người về cơ bản đã đông đủ, Lôi Hoan Hỷ bảo tiểu nhị rót đầy rượu cho mọi người, rồi nâng chén đứng lên. Các vị sư phụ của xưởng điện tử Hành Dương, chào mọi người, trước tiên xin tự giới thiệu, ta tên là Lôi Hoan Hỷ, là giám đốc của công ty Phương Thốn. Mọi người có lẽ đều đã nghe nói, tập đoàn điện tử Hành Dương thuộc về tập đoàn Quân Thành và tập đoàn Khê Hải. Như vậy, công ty Phương Thốn là đơn vị huynh đệ của hai xí nghiệp này. Nói cách khác, chủ tịch tập đoàn Quân Thành, Chu An Ni, là vị hôn thê của ta. Thì ra là vậy. Trong tư tưởng của những lão công nhân về hưu này vẫn còn có chút suy nghĩ cũ. Cái gì mà đơn vị huynh đệ họ cũng không mấy tin tưởng, nhưng đại lão bản của tập đoàn Quân Thành lại là hôn thê của người trẻ tuổi này, vậy chẳng phải là người một nhà sao? Xưởng điện tử Hành Dương không phải cũng tương đương thuộc về hắn sao? Người một nhà thì không cần phải nói hai lời. Bên cạnh ta vị này, có người biết, có người không biết, ta xin trịnh trọng giới thiệu với mọi người, Giang Thắng Lợi, giám đốc của tập đoàn Khê Hải, trong quá khứ là lãnh đạo trực tiếp của các vị, hiện tại cũng vậy. Lôi Hoan Hỷ giọng không lớn, nhưng đủ để mỗi người đều nghe thấy. Vậy thì bây giờ, ta và Giang lão gia cùng nhau kính mọi người một chén. Tất cả mọi người đều nâng chén, có người nhấp một ngụm nhỏ, có người thì uống cạn một hơi. Ăn cơm, ăn cơm. Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi lại ngồi xuống. Trình sư phụ, hôm nay chúng tôi chuyên đến đây để bái phỏng và thỉnh giáo các vị. Khách sáo rồi, Lôi công tử. Lão Trình xua tay nói. Lão già như chúng tôi, còn có gì để thỉnh giáo chứ? Bây giờ đều là máy tính điều khiển, không cần đến những lão già này chúng tôi nữa. Đúng rồi, Lôi công tử, ngài vừa nói có chuyện tìm chúng tôi. Là có chuyện, nhưng cũng không vội, trước tiên dùng bữa đã. Lôi Hoan Hỷ cười nói. Trình sư phụ, nghe nói bây giờ các vị thấy xưởng điện tử đều đi đường vòng, có chuyện này không? Lại là lão Bì lắm miệng rồi. Lão Trình liếc nhìn lão Bì. Không phải đi đường vòng đâu, chúng tôi sinh ra và lớn lên ở xưởng điện tử, chưa bao giờ chuyển đi đâu cả, người ta thường nói xưởng là nhà, thật sự là như vậy. Tình cảm của chúng tôi đối với xưởng điện tử, người bây giờ không thể nào cảm nhận được, thấy nó tốt đẹp, giống như thấy nhà mình tốt đẹp vậy. Nhưng mà, cách làm của mấy đời lãnh đạo trong xưởng đều quá làm chúng tôi thất vọng. Cổ nhân nói hay, nhà có một người già như có một báu vật, cho dù ngươi không coi chúng tôi là báu vật, nhưng chúng tôi dù sao cũng đã cống hiến hơn nửa đời người cho xưởng điện tử, bây giờ đã già rồi, ít nhất cũng nên có sự tôn trọng chứ, nhưng mà sao? Họ ngay cả điều đó cũng không làm được. Một lão công nhân đối diện lão Trịnh tiếp lời. Đúng vậy, lần đó, ta vào xưởng thăm đệ tử của ta, vừa hay gặp Đổng Đằng, thuận miệng hỏi một câu, bây giờ trong xưởng sao không khởi công? Đổng Đằng không những không trả lời ta, còn gọi một bảo an đến, chỉ vào ta nói, sau này loại người này, không có lý do đặc biệt thì không được cho vào. Lão công nhân càng nói càng tức. Ta 19 tuổi vào xưởng, 60 tuổi về hưu, trong xưởng có chuyện gì ta chưa từng thấy? Ta đã đào tạo bao nhiêu đệ tử? Bây giờ thì hay rồi, ngay cả vào xưởng thăm đệ tử của mình cũng không được, xưởng này là coi ta là kẻ thù, hay là coi ta là cái gì? Có ai làm chuyện như vậy không? Các vị phân xử xem. Cái tên Đổng Đằng này đúng là không phải thứ gì tốt đẹp. Đúng vậy, lần đó trên đường, ta thấy Đổng Đằng, liền chào hắn một tiếng, Đổng Đằng không thèm để ý, lên xe đi thẳng. Muốn nói xưởng của chúng ta bị làm thành thế này, ta thấy Đổng Đằng phải chịu trách nhiệm rất lớn. Nhắc đến Đổng Đằng, hết lão công nhân này đến lão công nhân khác nhau nhau lên tiếng. Cũng oán thán. Cái tên Đổng Đằng này ở xưởng điện tử tuyệt đối đã là kẻ khiến người người căm ghét. Hầu như không có ai nói tốt cho hắn một lời. Các lão huynh, các lão huynh. Lão bị bảo mọi người im lặng. Nghe ta nói, nghe ta nói, ta phải báo cho mọi người một tin tốt, Đổng Đằng đã bị ngưng chức rồi. Cái gì? Mọi người đều không tin vào tai mình. Đổng Đằng đã bị ngưng chức. Lão bị chỉ vào Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi nói. Lôi công tử và Giang lão gia vừa đến xưởng, việc đầu tiên làm chính là ngưng chức Vương Minh Phát và Đổng Đằng. Đây, đây là thật sao? Lão Trịnh Trông vẫn có chút không tin. Các người có thể động được Đổng Đằng sao? Sư phụ, là thật. Phùng Vĩ mở miệng nói. Còn có ba kế triệu ở xưởng lắp ráp của chúng con, cũng bị Giang lão gia cho ngưng chức rồi. Các vị sư phụ, Đổng Đằng không có gì ghê gớm cả. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói. Mọi người luôn cho rằng, Đổng Đằng ở trong xưởng điện tử một tay che trời, rời khỏi hắn xưởng sẽ không vận hành được nữa. Ta ngược lại muốn thử xem sao. Không sai, các bộ phận chủ chốt của xưởng điện tử đều là người của hắn, tạm thời cách chức hắn, quả thực sẽ khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng người này giống như một khối u ác tính trên người chúng ta, nếu không nhẫn tâm cắt bỏ nó đi, nó sẽ càng ngày càng lớn, đến cuối cùng sẽ trực tiếp lấy mạng của chúng ta. Bây giờ nhẫn tâm một lần, tuy đau, nhưng ít nhất mạng của chúng ta có thể giữ lại, chờ đến tương lai thân thể dưỡng tốt, bổ sung dinh dưỡng, lại tiếp tục khỏe mạnh. Hay, ta phục ngươi, ta phục ngươi. Lão Trịnh giơ ngón tay cái lên. Đổng Đằng từ khi vào xưởng điện tử, bên trong vẫn luôn giễu võ dương oai, ngang ngược bá đạo. Mấy đời tổng quản đều chỉ làm bù nhìn, mọi chuyện đều do Đổng Đằng quyết định. Nếu ai không nghe hắn, các vị xem, chắc chắn không sống yên được. Nhưng bây giờ hắn lại gặp phải đối thủ rồi. Còn không phải sao, đây tuyệt đối là đại khoái nhân tâm. Năm đó, vu xưởng chủ của xưởng điện tử chúng ta, một lòng muốn đưa xưởng điện tử thoát khỏi khó khăn, nhưng lại đắc tội với Đổng Đằng. Kết quả các vị thấy thế nào? Vu xưởng chủ là ai vậy? Lôi Hoan Hỷ đây là lần đầu tiên nghe thấy tên của người này. Đó là chuyện của hơn 10 năm trước, khi chúng ta vẫn còn là xưởng điện tử Hàng Dương, cấp trên đã bổ nhiệm một vị xưởng chủ trẻ tuổi. Lão Trịnh hồi tưởng lại. Tên ông ấy là Vu Minh Hoa, khi nhậm chức xưởng chủ mới ngoài 30 tuổi. Khi đến xưởng điện tử, ông ấy cũng đầy hùng tâm tráng khí, muốn làm nên nghiệp lớn. Và ông ấy đã thực sự làm được rất nhiều việc tốt cho mọi người. Đối với sự lôi kéo của Đổng Đằng, ông ấy thậm chí còn khiển trách hắn ngay trước mặt nhiều người, khiến Đổng Đằng mất hết mặt mũi, thật là đại khoái nhân tâm. Khoảng thời gian đó, mọi thứ trong xưởng điện tử đều có vẻ đang đi theo chiều hướng tốt đẹp. Đúng rồi, lúc đó Đổng Đằng vẫn còn là khoa trưởng nhân sự, còn chưa được gọi là quản sự nữa. Vu Minh Hoa qua điều tra, phát hiện rất nhiều vấn đề của Đổng Đằng, liền miễn nhiệm chức khoa trưởng nhân sự của hắn, điều hắn xuống phân xưởng. Mọi người đều vô cùng vui mừng, thật sự cảm thấy vui vẻ vì có một vị xưởng chủ như vậy. Nhưng mà, không bao lâu sau, liền có mấy lá thư tố cáo gửi đến đơn vị cấp trên, nói rằng Vu Minh Hoa ở trong xưởng ngang ngược, chuyên quyền độc đoán, hơn nữa còn có quan hệ bất chính với một nữ công nhân trong xưởng. Tổ điều tra xuống, hỡi ôi, thật sự có một nữ công nhân ra tố cáo, nói rằng Vu Minh Hoa không có việc gì lại cứ chạy đến ký túc xá của cô ta, quấy rối cô ta. Kỳ thực nữ công nhân đó, chính là người của Đổng Đằng, là do Đổng Đằng xúi dục nói như vậy. Tuyệt hơn nữa là, nữ công nhân đó còn nói chính xác rằng trên mông của Vu Minh Hoa có một vết bớt màu đỏ. Đến lúc này Vu Minh Hoa có miệng cũng không thể nào giải thích rõ được. Mọi người chúng tôi đều rất rõ, vết bớt đó của Vu Minh Hoa, trong xưởng có quá nhiều người biết. Xưởng chúng tôi có nhà tắm lớn và nhà tắm nhỏ. Nhà tắm lớn là cho các công nhân tắm, nhà tắm nhỏ là chuyên dành cho lãnh đạo. Vu Minh Hoa sau khi đến xưởng, vẫn luôn cùng công nhân đồng cam cộng khổ, ăn cùng nhau, làm việc cùng nhau. Ngay cả lúc tắm cũng đều tắm ở nhà tắm lớn, chưa bao giờ đi nhà tắm nhỏ, cho nên bí mật này trên người ông ấy mọi người đều biết. Ai, đáng tiếc, tổ điều tra cũng không biết làm sao, lại tin những lời đồn thổi đó. Không qua mấy ngày, Vu Minh Hoa liền bị điều đi. Chưa đến một tuần sau, Đổng Đằng được phục chức, còn trước mặt nhiều người nói, ai dám động đến ta. Các ngươi xem đi, bây giờ ai là người phải xuống đài? Cũng không nhìn xem đây là mảnh đất 3/1 mẫu của ai. Đây là mảnh đất của ai? Là của quốc gia, là của các công nhân, không phải của Đổng Đằng hắn. Nhưng chúng ta thấy Đổng Đằng ngang ngược, chúng ta lại có thể làm gì chứ? Ngay cả Vu Minh Hoa cũng bị hắn đuổi đi, còn ai có thể đối phó được hắn? Khoảng thời gian đó, tâm trạng của mọi người đều rất sa sút, không nói dối ngài, đều cho rằng chỉ cần Đổng Đằng còn ở xưởng điện tử thì sẽ không có hy vọng. Lôi Hoan Hỷ nghe rất chăm chú. Trịnh sư phụ, Vu Minh Hoa đó bây giờ đang làm gì? Ta biết. Lão Bì ở đó tiếp lời. Vu Minh Hoa sau khi bị điều khỏi xưởng điện tử, vẫn luôn bị tổ chức điều tra. Cuối cùng ông ấy cũng nản lòng, chủ động xin từ chức, ra ngoài kinh doanh. Bây giờ, ông ấy đang mở một cửa hàng trên phố điện tử, buôn bán thì không tốt không xấu, ít nhất cũng đủ sống qua ngày. Giang lão gia, mời Vu Minh Hoa trở về. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự nói. Giang Thắng Lợi cũng không hề chần chừ. Ta vừa rồi cũng nghĩ như vậy, ăn xong bữa cơm này ta sẽ đi làm chuyện này. Cái gì? Mời Vu Minh Hoa trở về. Lão Trịnh thăm dò hỏi một câu. Hai vị tổng quản, các ngài thật sự định mời Vu Minh Hoa trở về sao? Không sai, mời về. Lôi Hoan Hỷ trả lời vô cùng khẳng định. Đây là một nhân tài thật lòng muốn vì xưởng mà suy nghĩ, tại sao lại không mời về? Giang lão gia sẽ tự mình đi làm chuyện này. Nếu Vu Minh Hoa không chịu trở về, vậy thì ta đi. Không được nữa, ta sẽ 3 lần đến mời, dù phải đổi gai nhận tội cũng được. Không đúng, cũng không phải ta có lỗi với ông ấy. Trên mặt các công nhân đều lộ ra nụ cười. Lôi Hoan Hỷ cũng cười một chút nói. Xưởng điện tử của chúng ta muốn phát triển tốt, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ các vị, nhưng chúng ta cũng không thể nào cứ ở mãi đây được. Dù sao chúng ta còn quá nhiều việc phải làm. Vậy thì bổ nhiệm ai phụ trách vận hành hàng ngày của xưởng điện tử đây? Chuyện này ta cũng đã suy nghĩ suốt. Bây giờ đã có người ứng cử rồi. Sấm rền gió cuốn, sấm rền gió cuốn. Lão Trịnh nâng ly nói. Nếu là những vị lãnh đạo trước đây, làm việc gì cũng phải suy đi tính lại, nghiên cứu này nọ, nhưng bây giờ các ngài lại quyết đoán như vậy. Lôi công tử, Giang lão gia, ta đại diện mọi người kính các ngài một chén. Lôi Hoan Hỷ lại uống một chén, sau đó suy nghĩ một chút. Còn nữa, các vị đều là lão công nhân của xưởng điện tử, đối với chuyện trong xưởng vô cùng quen thuộc. Các vị là tài sản quý giá, không thể lãng phí. Ta thấy thế này, ta có một ý tưởng muốn trưng cầu ý kiến của mọi người. Ta chuẩn bị thành lập một viện cố vấn của xưởng điện tử, thành viên chính là các vị. Mọi người đều tưởng mình nghe nhầm. Viện cố vấn của xưởng điện tử. Ta không phải muốn các vị trở lại cương vị công tác, mà là muốn tận dụng kinh nghiệm của các vị, phát hiện những vấn đề còn tồn tại của xưởng điện tử và cách để cải tiến. Tóm lại, có rất nhiều việc cần làm. Lôi Hoan Hỷ vừa nghĩ vừa nói. Ví như, lần này chúng ta đã tranh thủ được một đơn hàng cho xưởng điện tử, nhưng có một nan đề kỹ thuật chúng ta không thể giải quyết, cho nên mới đến tìm các vị. Có lẽ lần này các vị có thể giúp chúng ta giải quyết, nhưng sau này lại xuất hiện tình huống như vậy thì sao? Khi đó, tác dụng của viện cố vấn sẽ được phát huy. Mọi người cùng chung sức, ta tin rằng dù khó khăn đến đâu cũng có thể giải quyết được. Còn nữa, chúng ta chuẩn bị bắt đầu nâng cao năng lực sản xuất của xưởng điện tử tại căn cứ nghiên cứu ở Vân Đông. Trong quá trình đó có thể xảy ra vấn đề không? Ta thấy là có, hơn nữa còn sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Điều này cần các vị lão công nhân ở bên cạnh trông coi. Tận dụng kinh nghiệm của các vị, kết hợp với các kỹ thuật viên của chúng ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để mọi người chỉ treo một cái danh cố vấn suông. Mỗi tháng ta đều sẽ gửi cho mọi người phí cố vấn, mọi người cũng không cần khách sáo, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Lão Trịnh ở đó im lặng một chút. Lôi công tử, trước đây người ta luôn nói phải tôn trọng lão công nhân, nhưng rất nhiều người chỉ nói ngoài miệng mà thôi, chỉ có ngài là thật sự làm. Chúng tôi không quan tâm đến phí cố vấn gì cả, điều chúng tôi quan tâm nhất thực ra vẫn là xưởng điện tử có thể một lần nữa huy hoàng trở lại hay không. Và ở trên người ngài, chúng tôi tin rằng ngày đó sẽ đến rất nhanh. Lão Bì trên mặt lộ ra nụ cười. Vốn dĩ ông còn đang lo lắng Lôi Hoan Hỷ sẽ làm thế nào để hòa hợp với những lão công nhân này, liệu hắn có thể có được sự tin tưởng của họ không. Bây giờ xem ra lo lắng của mình hoàn toàn là thừa thải. Lôi Hoan Hỷ trong thời gian ngắn đã hoàn toàn chiếm được trái tim của những lão công nhân này. Và điều này đối với công việc tương lai cũng tuyệt đối vô cùng quan trọng. Chỉ cần có vị lãnh đạo trẻ tuổi này, thì tương lai của xưởng điện tử cũng sẽ tràn đầy hy vọng. Rượu qua 3 tuần, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy đã đến lúc nói chuyện chính với các lão công nhân. Hắn lấy ra chiếc tăng phúc khí. Các vị sư phụ, các vị xem cái này, có ai có thể hoàn thành công nghệ trên đó không? Lập tức, đại đa số lão công nhân đều đặt chén đũa xuống, vây lại. Trong chốc lát, bàn này đã bị vây ba lớp trong ba lớp ngoài. Nhường một chút, nhường một chút. Lão Trịnh bảo mọi người giữ một khoảng không gian, cẩn thận nhìn chiếc tăng phúc khí, rồi lập tức lớn tiếng. Lão Hứa, lão Hứa. Ở đây. Để lão Hứa vào. Rất nhanh, người được gọi là lão Hứa đã được nhường đường vào trong. Lão Hứa, đây chính là tuyệt kỹ của ông rồi. Lão Hứa chỉ nhìn một cái, liền cười lên. Sao nào, Hứa sư phụ, thứ này ông làm được chứ? Lôi Hoan Hỷ lập tức thấy được hy vọng. Được. Lão Hứa một lời thừa nhận. Một công nghệ rất đơn giản, mà lại là công nghệ cũ. Bây giờ đều là máy tính điều khiển, không mấy ai biết làm, sao các người lại cần dùng đến nó? Lôi Hoan Hỷ vui mừng không xiết. Đúng vậy, Hứa sư phụ, cái này có quan hệ rất quan trọng với một đơn hàng lớn mà xưởng sắp ký kết. Nếu ngài biết làm, ta muốn mời ngài ngày mai đến xưởng chỉ đạo. Được. Lão Hứa gật đầu. Ngươi cứ tổ chức một nhóm công nhân, ta sẽ đến hiện trường chỉ đạo họ. Thứ này trông phức tạp, nhưng thực ra chỉ cần nắm được bí quyết thì không hề khó. Lôi Hoan Hỷ gần như muốn reo lên một tiếng. Thu hoạch quá lớn, thu hoạch thật sự quá lớn. Vốn dĩ dù cho rằng trong số những lão công nhân này có thể tìm ra cách, nhưng không ngờ lại dễ dàng tìm được phương pháp giải quyết đến vậy. Tài sản, những lão công nhân này tuyệt đối là tài sản. Mọi người ngồi đi, mọi người ngồi đi. Lôi Hoan Hỷ gọi mọi người ngồi xuống lại. Đây là một lô hàng ký kết với một quốc gia thế giới thứ ba, và doanh nghiệp ký đơn hàng với chúng ta, tương lai rất có thể sẽ trở thành khách hàng lâu dài của xưởng. Bây giờ vấn đề này đã được giải quyết, ta nghĩ sự hợp tác tiếp theo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chuyện đã được giải quyết, tâm trạng mọi người đều rất tốt, ngay cả lão Trịnh cũng rót thêm chén rượu thứ hai. Sư phụ, uống ít thôi. Phùng Vĩ vẫn luôn im lặng ít nói mở miệng khuyên một tiếng. Hôm nay vui, uống nhiều một chút, uống nhiều một chút. Lão Trịnh vừa cười vừa nói. Phùng Vĩ. Giang Thắng Lợi bỗng nhiên nói với hắn. Về tương lai của mình, ngươi có dự định gì không? Phùng Vĩ im lặng cúi đầu. Nói đi, hôm nay chỉ là trò chuyện thôi. Cũng không có dự định gì, chỉ mong xưởng có thể thuận lợi khởi công, mọi người đều có việc để làm, là được rồi. Giang Thắng Lợi nghe rất chăm chú. Vợ ngươi thì sao? Nghe nói nàng đang bày một gánh hàng rong. Lúc đó trong xưởng không có việc làm, lại thêm không có ai trông con, cho nên liền để nàng ở nhà. Bây giờ trong xưởng có việc làm rồi, hơn nữa lương thưởng sẽ không thấp, có định để vợ ngươi quay lại xưởng làm việc không? Phùng Vĩ có chút khó xử. Có nghĩ đến, nhưng con nhỏ thì làm sao? Mẹ con còn mấy năm nữa mới về hưu. Giang Thắng Lợi suýt chút nữa đã nói ra câu ta giúp ngươi tìm bảo mẫu. Nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt vào. Nói như vậy chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Dễ giải quyết. Lôi Hoan Hỷ liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của Giang Thắng Lợi. Công ty Phương Thốn của chúng ta có kế hoạch thưởng cho nhân tài, hàng năm đều có quỹ cố định. Vậy đi, chúng ta từ kế hoạch thưởng nhân tài, mỗi tháng sẽ trích ra một khoản, dùng để giúp ngươi thuê bảo mẫu, như vậy, vợ ngươi cũng có thể đi làm rồi. Như vậy sao được, như vậy sao được? Phùng Vĩ có chút bối rối liên tục nói. Sao lại không được? Ta nói được là được. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Đây là tiền của công ty Phương Thốn, không phải tiền của xưởng điện tử hay tập đoàn Quân Thành. Cái này, chúng ta là quân bạn, giúp đỡ lẫn nhau một chút cũng là nên. Vậy cứ quyết định như vậy. Giang Thắng Lợi tại chỗ quyết định. Đùa cái gì vậy, đây chính là cháu gái của mình mà. Không được, mình phải tự mình tìm bảo mẫu tốt mới được. Lôi công tử, không ngờ các ngài lại quan tâm đến cuộc sống của một công nhân bình thường như vậy. Lão Trịnh có chút xúc động. Công nhân bình thường. Phùng Vĩ có thể coi là công nhân bình thường sao? Lôi Hoan Hỷ chỉ cười. Đúng rồi, Lôi công tử, Giang lão gia. Lão bị bỗng nhiên mở miệng. Ba kế Triệu đã bị ngưng chức, hiện tại xưởng lắp ráp đang thiếu một chủ nhiệm xưởng, các ngài xem việc này có cần phải xác định không? Đúng vậy, là phải xác định một chút. Giang Thắng Lợi vừa nói, vừa lặng lẽ dùng chân đá Lôi Hoan Hỷ một cái. Hắc, sao việc gì cũng để ta làm thế này? Lôi Hoan Hỷ ở đó giả bộ suy nghĩ một hồi. Ta thấy thế này đi, Phùng Vĩ, ngươi liền tạm thời thay quyền chủ nhiệm xưởng lắp ráp đi. Cái gì, ta? Phùng Vĩ tưởng mình nghe lầm. Mình ngay cả một tiểu tổ trưởng cũng không phải, sao lại đột nhiên được đề bạt làm chủ nhiệm xưởng? Chính là ngươi. Giang Thắng Lợi rất nhanh tiếp lời. Không có gì phải lo lắng, ngày mai bắt đầu ngươi liền nhậm chức, nhớ kỹ, chỉ là tạm quyền chủ nhiệm xưởng, hãy làm cho tốt, tranh thủ sớm ngày bỏ đi hai chữ tạm quyền. Phùng Vĩ làm sao cũng không ngờ, hôm nay lại có nhiều chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu mình. Mãi cho đến khi tiệc rượu kết thúc, chính hắn vẫn còn choáng váng. Lôi Hoan Hỷ và lão Trịnh đi ở phía sau, thấy đã cách người phía trước một khoảng, lão Trịnh thấp giọng hỏi: "Lôi công tử, Phùng Vĩ đó và các ngài có quan hệ gì? Ngài nói xem." Lôi Hoan Hỷ hỏi ngược lại. Lão Trịnh quan sát đối phương. "Ngài quá trẻ." "Cái gì quá trẻ? Tuổi tác không đúng, chênh lệch quá nhiều." Lão Trịnh ở đó tự lẩm bẩm. Lúc trước khi Nghiêm Phân vào xưởng điện tử, bụng đã lớn rồi, vậy chắc chắn không phải của Phùng Đức Xương. Phùng Đức Xương tuy làm ở xưởng cao su, nhưng ta và hắn là bạn cũ, Nghiêm Phân vào xưởng điện tử cũng là ta giúp hắn nghĩ cách. Khi họ kết hôn, trong bụng Nghiêm Phân đã có con của người khác. "Hê hê, bao nhiêu năm nay Phùng Vĩ vẫn luôn không biết thân thế của mình, bây giờ các ngài bỗng nhiên đối với nó tốt như vậy. Trên đời này làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống chứ? Ta nghĩ, trong này chỉ có một khả năng, đó là cha ruột của đứa trẻ đã quay về tìm nó." "Sẽ là ai?" "Chắc chắn không phải là ngài." "Giang lão gia." "Ta thấy Giang lão gia chính là phụ thân của Phùng Vĩ." Lôi Hoan Hỷ xem như phục. Cứ tưởng mình và Giang Thắng Lợi làm việc này thần không biết quỷ không hay, không ngờ, người ta lão Trịnh liếc mắt một cái đã nhìn ra. Điều này thật sự ứng với câu nói, trên đời không có bức tường nào không lọt gió, chuyện gì dù có bí mật đến đâu, chỉ cần ngươi cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh sẽ có thể phát hiện ra chân tướng. "Lão Trịnh sư phụ, chuyện này chúng ta không nên nói với Phùng Vĩ, ta nghĩ Giang lão gia có sắp xếp khác." "Yên tâm đi, miệng của ta không nhanh như vậy đâu. Phùng Vĩ có thể tìm lại được phụ thân của mình thật là quá tốt rồi." Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi tìm thẳng đến khu chợ điện tử để gặp Vu Minh Hoa. Hiện tại, xưởng điện tử rất cần một người đứng đầu dẫn dắt. Lão Bì lại là người đi cùng hai người họ. Lão Bì chỉ tay về phía trước nói, chính là y nhìn theo hướng tay lão chỉ, ở cổng một cửa hàng điện tử, một người đàn ông trung niên đang khuân từng thùng hàng từ trên một chiếc xe tải nhỏ xuống. Vu Minh Hoa. Không sai, chính là y lão Giang, đi thôi. Hai người bước tới bên cạnh chiếc xe, lão Bì lên tiếng trước, lão Vu. Ôi, lão Bì. Thấy lão Bì tới, Vu Minh Hoa nhiệt tình chào một tiếng, đợi chút nhé, còn mấy thùng hàng nữa là xong ngay. Cùng nhau phụ một tay đi. Lôi Hoan Hỷ nói rồi cùng Giang Thắng Lợi bắt đầu khuân vác hàng trên xe. Đừng, đừng, hai vị đều là khách, sao ta dám làm phiền chứ? Vu Minh Hoa vội nói. Không sao, coi như rèn luyện thân thể. Lôi Hoan Hỷ nói rồi vác một thùng hàng đi vào trong tiệm. Lão Vu, không sao đâu. Lão Bì cũng nói vậy. Mấy người cùng chung tay, tốc độ nhanh hơn hẳn, chẳng mấy chốc tất cả hàng hóa đều được chuyển xong. Cảm tạ, cảm tạ. Vu Minh Hoa liền tiếng cảm ơn, mời họ vào tiệm rồi rót trà, hai vị đây là. Ta là Lôi Hoan Hỷ, vị này là Giang Thắng Lợi. Là Lôi Tổng và Giang Tổng mới đến xưởng điện tử. Vu Minh Hoa vậy mà chỉ nghe tên đã biết. Ngài biết chúng ta? Không quen biết, chỉ là nghe mấy đồng nghiệp cũ trong xưởng đến tiệm của ta chơi có nhắc qua. Lão Bì ở bên cạnh giải thích, lão Vu bây giờ tuy không còn làm xưởng trưởng, nhưng rất nhiều công nhân trong xưởng sau giờ làm đều thích đến tiệm của y ngồi một lúc, mọi người hàn huyên, tán gẫu. Xem ra uy tín của Vu Minh Hoa trong mắt công nhân xưởng điện tử vẫn còn rất cao. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Vu Minh Hoa cười nói, hôm qua có mấy đồng nghiệp cũ đến tiệm của ta, nói trong xưởng mới tới hai vị lãnh đạo, làm việc sấm rền gió cuốn, nhân vật như Đổng Không Ngã mà cũng bị đình chỉ chức vụ, lòng người hả hê. Ta đã nói với họ, nền tảng của xưởng điện tử chúng ta vẫn còn tốt, chỉ cần mọi người đồng lòng đoàn kết, lại có được mấy vị lãnh đạo giỏi thì nhất định sẽ có hy vọng. Lôi Hoan Hỷ nghe được hai chữ chúng ta thì khóe miệng bất giác mỉm cười. Trong lòng Vu Minh Hoa vẫn còn canh cánh về xưởng điện tử, vậy thì chuyện kế tiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giang Thắng Lợi thấy không cần phải úp mở gì nữa, bèn nói, lão Vu, chúng ta biết trước đây ngài đã phải chịu nhiều đối xử bất công. Ngài là một xưởng trưởng tốt, nhưng một xưởng trưởng tốt lại bị buộc phải rời khỏi vị trí của mình, điều này không công bằng. Cho nên hôm nay chúng ta đến đây, thành tâm mời ngài tái xuất, hy vọng ngài có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ xưởng trưởng, không, bây giờ phải gọi là giám đốc xưởng điện tử. Trên mặt Vu Minh Hoa không có quá nhiều biểu cảm, không nhìn ra là vui mừng hay có cảm xúc gì khác. Cảm tạ hai vị lãnh đạo đã ưu ái, chỉ là hiện tại ta mở tiệm này, tự do tự tại, trời không quản đất không lo, cũng không cần phải lo bị kẻ khác tố cáo sau lưng, cho nên ta vẫn thích hợp với cuộc sống ở đây hơn. Giang Thắng Lợi nói, lão Vu, chúng ta đều biết nỗi uất ức trong lòng ngài. Nhưng lần này chúng ta thật sự hy vọng có thể vực dậy xưởng điện tử, xin hãy tin tưởng chúng ta. Vu Minh Hoa cười khổ một tiếng rồi nói, trước đây, cũng từng có người nói với ta như vậy. Ta kể cho hai vị nghe một câu chuyện. Ngày xưa có một thương nhân qua sông không may bị chìm thuyền, y bèn níu lấy một khúc gỗ mà lớn tiếng kêu cứu. Một người thuyền chài nghe tiếng bèn đến. Thương nhân vội la lên, ta là phú ông giàu nhất vùng này, nếu ông cứu ta, ta sẽ cho ông 100 lạng vàng. Đợi đến khi được cứu lên bờ, thương nhân lại lật lọng. Y chỉ đưa cho người thuyền chài 10 lạng vàng. Người thuyền chài trách y không giữ chữ tín, nuốt lời. Phú ông lại đáp, ngươi chỉ là một kẻ chài lưới, cả đời cũng chẳng kiếm được mấy đồng, đột nhiên có được 10 lạng vàng còn không hài lòng sao? Người thuyền chài đành ấm ức rời đi. Ông ta chỉ là một tiểu nhân vật, có thể làm được gì chứ? Lôi Hoan Hỷ biết ý tứ trong câu chuyện của y, bèn mỉm cười nhìn Vu Minh Hoa nói, câu chuyện này ta cũng từng nghe qua, chỉ là nó vẫn còn nửa đoạn sau. Về sau, vị phú ông đó lại một lần nữa bị lật thuyền ở đúng chỗ cũ. Có người muốn đến cứu, nhưng người thuyền chài từng bị y lừa bèn nói, hắn chính là kẻ nói lời không giữ lấy lời. Thế là tên thương nhân chết chìm. Thương nhân hai lần lật thuyền mà gặp cùng một người thuyền chài là ngẫu nhiên, nhưng y không nhận được kết cục tốt đẹp lại là điều đã được báo trước. Bởi vì một người nếu không giữ chữ tín, sẽ mất đi sự tin tưởng của người khác. Cho nên, một khi lâm vào khốn cảnh, sẽ không còn ai muốn ra tay tương trợ. Kẻ thất tín với người khác, một khi gặp nạn, chỉ có thể ngồi chờ chết. Vu Minh Hoa im lặng không nói. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục, quá khứ, quả thực là xưởng điện tử và một vài lãnh đạo đã phụ lòng ngài. Ngài một lòng một dạ vì xưởng làm việc, thế nhưng thái độ của xưởng lại khiến người ta lạnh lòng, chẳng khác nào kẻ thất tín, không còn ai tin tưởng. Hiện tại xưởng điện tử đang ở trong tình thế khó xử đó, và điều chúng ta đang làm chính là cố gắng thay đổi cục diện này. Vị phú ông kia vì thất tín mà chết đuối, ta không muốn nhìn thấy xưởng điện tử cũng vì thất tín mà chết. Lão vua, đánh mất uy tín thì rất nhanh, nhưng gây dựng lại uy tín thì rất khó, con đường còn dài và gian nan. Hôm nay chúng ta thành tâm thành ý đến đây, muốn mời ngài tái xuất, đảm nhiệm chức giám đốc xưởng điện tử, không phải vì bản thân chúng ta, mà là vì xưởng điện tử. Giang Thắng Lợi cũng nói chen vào, đúng vậy, Lôi Tổng là giám đốc của công ty Phương Thốn, đồng thời còn nắm giữ cổ phần chi phối của tập đoàn Quân Thành và tập đoàn Khê Hải. Ngài ấy không cần phải vì xưởng điện tử mà hao tâm tổn trí đến vậy. Nếu không phải nghĩ đến tương lai của xưởng điện tử, ngài ấy hoàn toàn có thể phủi tay mặc kệ. Xưởng điện tử sống chết ra sao, có liên quan gì đến ngài ấy chứ? Còn có ta trước kia là chủ tịch tập đoàn Khê Hải, mặc dù tập đoàn Khê Hải đã bị tập đoàn Quân Thành thu mua, ta phải ra đi, nhưng ta có thể vỗ ngực nói với ngài rằng, số tiền tiết kiệm trong ngân hàng của ta đủ để ta sống an nhàn hết quãng đời còn lại. Vì sao ta phải nhảy vào vũng nước đục này? Ta ở nhà tiêu dao tự tại, chẳng phải tốt hơn sao? Nói đến đây, ông ta liếc nhìn Vu Minh Hoa, ta nghĩ bây giờ ngài đang lo lắng, rằng chúng ta nói thì hay lắm, nhưng nhỡ sau này lại phủi tay mặc kệ thì sao? Vậy thì ta có thể nói cho ngài biết, con trai của ta cũng đang làm việc trong xưởng điện tử. Con trai của ngài? Không sai, Phùng Vĩ. Cái gì, Phùng Vĩ là con trai của ngài? Lần này ngay cả lão bì cũng phải kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, Phùng Vĩ chính là con trai của ta, con trai ruột. Giang Thắng Lợi cười nói, con trai ta ở trong xưởng điện tử, còn dâu ta cũng ở trong xưởng điện tử. Các vị nghĩ xem, ta có thể không lo cho người nhà của mình sao? Các vị yên tâm, chỉ cần họ còn ở trong xưởng, thì sự ủng hộ dành cho xưởng điện tử sẽ không bao giờ ngừng lại. Ta hy vọng xưởng điện tử có thể làm tốt, hy vọng người nhà của ta có thể sống tốt. Vu Minh Hoa nghe đến đây, bất giác gật đầu, trên mặt cũng bắt đầu lộ ra một tia mỉm cười. Vu Minh Hoa quả nhiên đã động lòng, dù sao, sự chân thành mà Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi thể hiện ra là thật. Nhất là Giang Thắng Lợi, ông ta đã thẳng thắn nói ra nhiều chuyện như vậy trước mặt y, thậm chí cả chuyện nhân tình và con riêng. Đây mới là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Chuyện này, người thường không thể nào làm được. Hơn nữa, y tuy không còn ở xưởng điện tử, nhưng tin tức về xưởng chưa bao giờ đứt đoạn. Vị lãnh đạo mới đến xưởng điện tử ra sao, y đều đã nghe cả. Chắc hẳn là người muốn làm nên chuyện lớn. Vu Minh Hoa trong lòng khá chắc chắn về điều này. Thế nhưng, điều khiến y do dự chính là, hai người trước mặt này, liệu có một kế hoạch tổng thể, rõ ràng cho sự phát triển của xưởng điện tử trong tương lai hay không? Bởi vì y đã gặp quá nhiều trường hợp tương tự. Một vài người khi mới khởi nghiệp, lòng tin tràn đầy, nhiệt huyết dâng cao, nhưng lại không có một kế hoạch hoàn chỉnh. Cuối cùng, khi gặp phải một chút trở ngại, liền nhanh chóng nản lòng thoái chí. Hai người này thì sao? Nhất là Lôi Hoan Hỷ, trông còn trẻ như vậy. Hắn sẽ là người thế nào? Vu Minh Hoa trầm ngâm một lát rồi nói, Lôi Tổng, Giang Tổng, cảm tạ hai vị đã thẳng thắn với ta. Trong 10 năm tới, hai vị có kế hoạch đầu tư như thế nào cho xưởng điện tử? Vấn đề này được đặt ra cho Lôi Hoan Hỷ. Hắn suy nghĩ một hồi, ta chưa từng nghĩ đến chuyện 10 năm sau. Sắc mặt Vu Minh Hoa hơi đổi, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Quả nhiên là như vậy, quả nhiên. căn bản không có kế hoạch lâu dài. Lôi Hoan Hỷ lại nói, ta cân nhắc là chuyện của 30 năm, 50 năm, thậm chí là 100 năm sau. Câu nói này lại khiến Vu Minh Hoa sững sờ. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, 10 năm. Chỉ như một cái búng tay. Có lẽ ngài sẽ cho rằng ta đang khoác lác. Hiện tại xưởng điện tử sắp chết đến nơi, một năm còn không qua nổi, làm sao có thể nói chuyện tương lai xa xôi như vậy? Nhưng ta có thể nói cho ngài biết là, có sự ủng hộ toàn lực của chúng ta, xưởng điện tử tuyệt đối có thể trụ vững, hơn nữa còn có thể trụ vững rất lâu. Nhưng đó là dựa vào việc chúng ta không ngừng truyền máu cho xưởng, mang về đơn hàng cho xưởng. Tương lai thì sao? Tương lai cứ mãi dựa vào sự ủng hộ của tập đoàn ư, đây không phải là con đường phát triển bình thường của một xí nghiệp. Vì vậy, chúng ta đã huy động viện nghiên cứu của mình, bắt đầu tiến hành cải tạo và nâng cấp toàn diện thiết bị của xưởng điện tử, thay máu hàng loạt đội ngũ quản lý. Hy vọng xưởng điện tử có thể hình thành một vòng tuần hoàn tốt, cuối cùng hoàn toàn không còn phải dựa dẫm vào đơn vị cấp trên. Có lẽ nói vậy hơi mông lung, ta sẽ nói cụ thể hơn. Ví dụ như thiết bị đo lường của xưởng chúng ta vẫn còn dùng loại của thập niên 90 thế kỷ trước, như vậy sao được? Trong xưởng có một câu nói rằng máy đo lường vừa bật, mọi người có thể đi đánh vài ván mạt chược rồi quay lại. Ta đã hỏi ý nghĩa của câu này, đó là vì thiết bị của xưởng chúng ta quá lạc hậu, không chỉ thời gian kiểm tra dài lê thê mà còn dễ xảy ra sai sót. Cho nên những công nhân lão làng có kinh nghiệm có thể dùng phương pháp thủ công nguyên thủy để tiến hành kiểm tra. Vu Minh Hoa nghe rất chăm chú, liên tục gật đầu. Vấn đề này y đã phát hiện từ khi còn làm xưởng trưởng. Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, cho nên đây đều là những việc cấp bách cần giải quyết. Và viện nghiên cứu của chúng ta đã chuẩn bị những thiết bị mới nhất này để lắp đặt tại xưởng điện tử. Đương nhiên, đây không phải là cho không, mà là bán cho các vị. Bán cho chúng ta. Vu Minh Hoa bất giác đã coi xưởng điện tử là chúng ta. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, hắn sớm đã biết trái tim của Vu Minh Hoa vẫn luôn ở xưởng điện tử, đương nhiên là bán cho các vị. Chúng ta đã hỗ trợ xưởng điện tử rất nhiều về kinh tế, chẳng lẽ còn phải tiếp tục hỗ trợ không ràng buộc về mặt thiết bị nữa sao? Phải biết rằng bất kể là tập đoàn Quân Thành hay tập đoàn Khê Hải, dưới trướng đều có rất nhiều xí nghiệp. Nếu mỗi nơi đều giống như xưởng điện tử, chúng ta đều ủng hộ vô điều kiện, vậy ta nghĩ ngày chúng ta tự mình phá sản cũng không còn xa. Vu Minh Hoa nghe đến đây, bất giác mỉm cười. Cho nên, tiền mua những thiết bị này các vị cần phải hoàn trả. Cụ thể hoàn trả như thế nào, chia làm bao nhiêu kỳ, chúng ta đều có thể ngồi xuống từ từ bàn bạc. Nhưng từ bây giờ trở đi, mỗi một đồng vốn chúng ta đầu tư đều là cho xưởng điện tử vay. Vì vậy gánh nặng trên vai vị lãnh đạo mới nhậm chức sẽ rất nặng, bởi vì vừa vào văn phòng đã gánh trên lưng một đống nợ rồi. Lôi Hoan Hỷ nửa đùa nửa thật nói, ai nếu cho rằng đây là khó khăn, là nhiệm vụ không thể hoàn thành, thì có thể rút lui, ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Không chỉ lần này, thiết bị của xưởng điện tử trong vài năm tới cũng sẽ không ngừng được đổi mới. Tư duy quản lý cũng nhất định phải theo kịp trào lưu quốc tế. Chúng ta luôn cho rằng thị trường sản phẩm điện tử trong nước hiện nay đang trì trệ, không khởi sắc, nhưng họ căn bản không nhìn thấy bản chất. Không phải thị trường không được, mà là chính bản thân họ không được, dậm chân tại chỗ, không muốn phát triển. Không nhận được đơn hàng, lợi nhuận thấp, liền lập tức oán trời trách đất, không tìm vấn đề từ chính mình, lại đổ hết mọi nguyên nhân cho thị trường. Lần này, chúng ta giúp xưởng điện tử nhận được một đơn hàng lớn. Vì sao đối phương lại có thị trường? Bởi vì họ đã thay đổi tư duy, đi tranh thủ thị trường của các quốc gia không phát triển ở thế giới thứ ba. Họ có thể chuyển biến tư duy, vậy chúng ta thì sao? Vì sao chúng ta lại không làm được? Đây là nguyên nhân của ai? Vẫn là nguyên nhân của người quản lý. Cho nên, lần này chúng ta mời ngài Vu Minh Hoa tái xuất, không chỉ đơn giản là để ngài làm một giám đốc. Chúng ta hứa với ngài rằng, ngoài việc hỗ trợ ngài trong giai đoạn đầu, chúng ta còn sẽ hiệp trợ ngài thành lập một viện nghiên cứu riêng của xưởng điện tử, từng bước thoát khỏi sự phụ thuộc vào chúng ta, thậm chí trong thời gian ngắn nhất có thể truyền máu ngược lại cho tập đoàn. Phương án cụ thể, sẽ có người chuyên môn đến nói chuyện với ngài, ta chỉ phát thảo một cái đại khái. Ta nói muốn thành lập một nhà máy trăm năm, rất nhiều người đều đã nói như vậy, có người vừa khoác lác xong không bao lâu đã thất bại. Có lẽ ta cũng đang khoác lác, nhưng ta hy vọng có thể biến lời ngông cuồng này thành hiện thực, để 100 năm sau, có người sẽ nói Lôi Hoan Hỷ quả thực không phải kẻ khoác lác. Vu Minh Hoa đã bắt đầu kích động. Vị tổng giám đốc trẻ tuổi này không phải đang khoác lác, hắn đang làm thật. Lôi tổng, đừng nói nữa. Ta đồng ý, chức giám đốc này, ta nhận. Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi nhìn nhau cười một tiếng. Được rồi, chính là hiệu quả này. Lôi Hoan Hỷ cười nói, hoan nghênh ngài một lần nữa trở về xưởng điện tử, Vu Tổng. Tiếp theo, ta nghĩ chúng ta nên thảo luận một chút về vấn đề lương bổng của ngài. Vu Minh Hoa luôn miệng nói, cái này không quan trọng, không quan trọng. Những thứ này, để sau hẳn nói. Không, điều này rất quan trọng, hơn nữa không thể không bàn. Nếu lương bổng không thể khiến ngài hài lòng, làm sao ngài có thể một lòng một dạ cống hiến cho xưởng điện tử, sao có thể một lòng một dạ làm việc được? Lôi Hoan Hỷ kiên quyết muốn bàn chuyện thù lao trước, hơn nữa không có chút dư địa thương lượng nào, Vũ Minh Hoa cũng không biết phải nói gì cho phải. Thôi được, cứ theo vị tổng giám đốc trẻ tuổi này vậy, không cần phải do dự thêm nữa. Chỉ là, còn chưa kịp bắt đầu bàn, cửa tiệm đã bị người ta dùng sức đẩy mạnh ra. Hay nói chính xác hơn, là bị đạp tung ra. Bước vào là năm gã trông như du đảng. Vừa nhìn đã biết là hạng người lăn lộn ngoài xã hội. Kẻ cầm đầu là một gã đầu trọc, vừa vào đã oang oang la lớn, Vũ Minh Hoa đâu? Vũ Minh Hoa, ra đây. Chuyện gì? Vũ Minh Hoa lập tức đứng dậy. Ngươi là Vũ Minh Hoa? Là ta. Món nợ của ngươi với cửa hàng điện tử Ly tính thế nào? Các ngươi còn mặt mũi đến đòi tiền sao? Vũ Minh Hoa vừa nghe đến đây, lập tức nổi giận, hàng giao cho ta toàn là hàng giỏm, hơn nữa chủng loại hàng hóa hoàn toàn không đúng, số tiền này ta làm sao có thể trả? Cửa hàng điện tử Lia. Vừa nghe đến cái tên này, Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi lập tức để tâm. Đây không phải là cửa hàng mà Đổng Đằng lén lút mở sao? Hơn nữa người đại diện pháp lý cũng không phải hắn hay vợ hắn, mà là một người tên Triệu Á, bây giờ đến cửa làm gì? Đòi tiền. Đòi tiền gì? Gã đầu trọc hung hăng nói. Nói như vậy, người không định trả đúng không? Không phải là có định trả hay không, mà là có nên trả hay không? Vũ Minh Hoa không chút nhượng bộ, bây giờ hàng vẫn còn trong kho, ta chưa hề đụng đến. Các ngươi có thể lập tức kéo về, hoặc là đi theo con đường pháp luật. Mẹ kiếp! Gã đầu trọc chửi một tiếng, đột nhiên vung một quyền về phía Vũ Minh Hoa. Vũ Minh Hoa không kịp đề phòng, bị gã đầu trọc đấm một cú vào mặt, kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, máu từ trong miệng chảy ra. Đập cho ta! Gã đầu trọc tức giận hét lên. Chờ một chút. Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi đồng thời lên tiếng. Sao nào, muốn xen vào chuyện của người khác? Giọng gã đầu trọc đặc biệt vang. Giang Thắng Lợi đỡ Vũ Minh Hoa, còn mình thì bước lên phía trước, đánh người, đập phá cửa tiệm. Bây giờ là thời đại nào rồi, xã hội pháp trị, mà còn có chuyện như vậy sao? Các ngươi cứ đập thử cho ta xem. Giang Thắng Lợi dù sao cũng là người kế vị của Hạ Kiến Quân ở Vân Đông, tuyệt đối là một lão đại, khí thế hoàn toàn khác với Vũ Minh Hoa. Thêm vào đó, gã đầu trọc thấy đối phương một bộ dáng ung dung bình tĩnh, nhất thời cũng không đoán ra được lai lịch. Ta nói cho ngươi biết, chuyện này không liên quan đến ngươi, thức thời thì cút ngay cho ta, nếu không đánh luôn cả ngươi. Giang Thắng Lợi không hề có ý định lùi bước. Ngươi tên gì? Ngươi quản ta tên gì? Lăn lộn giang hồ mà ngay cả tên cũng không dám để lại sao? Phép khích tướng của Giang Thắng Lợi rất nhanh đã có tác dụng. Gã đầu trọc sao có thể mất mặt trước mặt đàn em? Ta là Lưu Trọc ở Đông Môn, nghe qua tên ta chưa? Chưa từng nghe qua. Lão đại của ngươi là ai? Đại Pháo Câu, lão già, ngươi cũng chưa từng nghe qua à? Đại Pháo Câu. Nghe được cái tên này, Giang Thắng Lợi quay đầu nhìn Lôi Hoan Hỷ. Hai người đồng thời lộ ra nụ cười. Gã này, họ không chỉ biết, mà còn từng giúp họ không ít việc. Giang Thắng Lợi quay đầu lại, Đại Pháo Câu, trước kia đi theo Hạ Kiến Quân, không đúng, không tính là theo, Hạ Kiến Quân không coi trọng hắn. Hắn mở sòng bạc ngầm, bây giờ bị truy quét cắt gao, nên không mở nữa, đúng không? Hắn có một người em ruột ở Hành Dương, thế là hắn đến Hành Dương phát triển, hơn nữa còn làm ăn không tệ, ta nói đúng không? Lưu Trọc quả nhiên sững sờ. Gã này sao lại biết rõ chuyện của Đại Pháo Câu như vậy? Giang Thắng Lợi cũng không để ý đến hắn, móc điện thoại ra gọi một số, Đại Pháo Câu. Là ta, Giang Thắng Lợi. Giang Thắng Lợi. Lưu Trọc sững sờ. Mẹ ơi! Lần này gặp rắc rối rồi. Sau khi Hạ Kiến Quân thoái ẩn, Giang Thắng Lợi, tổng giám đốc cũ của tập đoàn Khê Hải, đã kế nhiệm ông ta, trở thành nhân vật số một trên giang hồ Vân Đông. Chuyện này trong giới xã hội đen Vân Đông ai mà không biết. Lưu Trọc đâu thể ngờ rằng Giang Thắng Lợi lại xuất hiện ở đây. Giang Thắng Lợi căn bản không thèm để ý đến Lưu Trọc, có người muốn nói chuyện với ngươi. Ông ta đưa điện thoại cho Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ nhận lấy rồi nói, Lôi Hoan Hỷ, đúng, là ta đang ở Hành Dương. Ta không ổn, ta bị đàn em của ngươi đánh. Cái gì? Ta ở đâu? Ta ở khu phố điện tử, vậy nhé. Nói xong, hắn cúp máy. Lưu Trọc sợ đến tái mặt. Hai người này và đại ca của mình quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Vấn đề là, mình đánh Vũ Minh Hoa, chứ có đánh họ đâu. Đại ca, đại ca. Lưu Trọc nói chuyện cũng run rẩy, móc thuốc lá ra mời một vòng. Hai vị đại ca, trời đất có mắt. Ta đến một ngón tay cũng chưa chạm vào hai vị mà. Lôi Hoan Hỷ khoát tay ra hiệu mình không hút thuốc, Giang Thắng Lợi nhận một điếu. Lưu Trọc vội vàng lấy bật lửa ra châm cho ông. Giang Thắng Lợi rít một hơi, nhả ra một làn khói. Ngươi hôm nay mà động đến một ngón tay của bọn ta, thì ngươi phải mất một cánh tay một cái chân mới rời khỏi đây được. Đứng ngay ngắn lại. Lưu Trọc vội vàng cùng đàn em của mình đứng nghiêm. Giang Thắng Lợi nhìn bọn họ một lượt, làm người, đừng có phách lối như vậy. Ta đã nói rồi, bây giờ là xã hội pháp trị, không phải là thời đại các ngươi diễu võ dương oai, coi thường kỷ cương. Tướng quân các ngươi nghe nói qua chứ? Lão đại ở Hành Dương của các ngươi thấy Hạ Kiến Quân không phải cũng phải cung cung kính kính, thở mạnh cũng không dám một tiếng sao? Hạ Kiến Quân đều đã thoái ẩn, các ngươi còn ở đây gây chuyện. Lôi Hoang Hỷ suýt nữa bật cười. Giang Thắng Lợi đây là đang làm công tác tư tưởng cho bọn chúng à? Vu Minh Hoa tuy bị đánh bị thương, nhưng cũng có cảm giác dở khóc dở cười. Ta chẳng lẽ đến Hành Dương một chuyến, lần đầu tiên đến khu phố điện tử, lại gặp phải chuyện như vậy, hả? Trước đây, các ngươi còn ở đây làm bao nhiêu chuyện phạm pháp rồi? Cửa hàng điện tử Lia. Ta nghe qua rồi, đó cũng chẳng phải nơi làm ăn đàng hoàng gì. Các ngươi cho mình là ai? Lão bản ở đây đã nói với các ngươi, về chuyện tranh chấp lô hàng đó thì dùng pháp luật để giải quyết. Các ngươi biết pháp luật là gì không? Các ngươi cho rằng mình có thể đứng trên pháp luật sao? Thật là vô lý, cả đám đầu óc mê muội. Có ta ở đây mà các ngươi còn dám làm ra chuyện như vậy, nếu ta không có ở đây thì sao? Các ngươi còn làm ra bao nhiêu chuyện phạm pháp loạn kỷ cương nữa? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đợi đại pháo câu đến, ta phải hỏi hắn xem hắn dạy dỗ đàn em thế nào. Lôi Hoang Hỷ thật sự muốn cười, mà đơn giản là không thể kiềm chế được. Còn có chuyện gì nực cười hơn thế này sao? Một vị tổng giám đốc năm xưa, sau này trở thành đại ca trong giới xã hội, đang đứng đó giảng giải đạo lý một cách đỉnh đạt. Nhìn lại mấy gã như Lưu Trọc, vẻ mặt của chúng xấu hổ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, sợ hãi bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Dù sao thì mấy tên lưu manh vặt này khi gặp lão đại thật sự thì một câu cũng không dám nói nhiều. Đại pháo câu đến nơi, đầu đầy mồ hôi, trong bộ dạng đã sợ đến mất mật. Mấy tên chết tiệt này, chọc ai không chọc, lại đi chọc phải hai vị sát tinh này. Giang Thắng Lợi là ai chứ? Nguyên là tổng giám đốc tập đoàn Khê Hải, sau này là người kế vị của Hạ Kiến Quân. Người đi đắc tội với ông ta. Chuyện đó đã đành, Lôi Hoang Hỷ là ai chứ? Năm đó Hạ Kiến Quân cũng phải gọi hắn một tiếng huynh đệ. Bây giờ ngươi lại đắc tội cùng lúc với cả hai người họ. Ngươi bảo ta giải quyết chuyện này thế nào đây? Bột. Hắn tát thẳng vào mặt Lưu Trọc một cái. Lưu Trọc bị đánh đến nỗi trên mặt hiện rõ năm dấu ngón tay, nhưng vẫn đứng yên ở đó không dám nhúc nhích. Lôi tổng, Giang tổng. Đại pháo câu nịnh nọc nói là ta không phải, ta không quản giáo tốt bọn chúng. Đánh người. Lôi Hoang Hỷ chỉ vào Vu Minh Hoa bên cạnh, vừa vào đã đánh. Đây là giám đốc tương lai của xưởng điện tử chúng ta. Bây giờ giám đốc của ta bị đánh, món nợ này tính thế nào? Bộp. Đại pháo câu lại tát Lưu Trọc thêm một cái nữa. Một cái tát rắn chắc. Sau đó đại pháo câu lập tức nói, là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Hai vị muốn xử phạt thế nào, chỉ cần một câu nói, ta, đại pháo câu, tuyệt đối không có hai lời. Lôi Hoang Hỷ chậm rãi nói, Lưu Trọc à, đạo lý vừa rồi, Giang tổng đều đã nói với ngươi rồi. Bây giờ, ta cũng đến nói đạo lý với ngươi. Ngươi thích đánh nhau. Tốt, ta đánh với ngươi, ta có thể lập tức bỏ ra 1 triệu để chơi với ngươi. Còn ngươi? Ngươi có thể triệu tập bao nhiêu đàn em? 1 triệu, có thể mua được bao nhiêu bộ phận trên người ngươi? Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trán Lưu Trọc. Đừng tưởng rằng trên người có hình xăm thì là người trong xã hội. Ngươi xăm cái gì vậy? Rồng, là rồng. Em gái ngươi, lại còn dám xăm rồng. Ngươi cũng xứng sao? Lôi Hoang Hỷ trong lòng cực kỳ bất mãn, rồng thật sự đang ở nhà mình kia kìa. Lão đại của ngươi nói, chuyện này xử lý thế nào? Được rồi, ta cũng không đánh ngươi, cũng không mắng ngươi, ta cho ngươi một cơ hội. Lôi tổng, ngài nói, ngài nói. Xóa cái hình xăm này đi. Vâng, vâng. Lưu Trọc và đại pháo câu đều ngơ ngác. Đây là hình phạt gì vậy? Xóa hình xăm. Nhưng không ai dám hỏi nhiều. Còn nữa, xăm lại cho ta một thứ khác. Thứ gì? Cá hố. À, Lưu Trọc và đại pháo câu cùng lúc kêu lên. Cá hố. Xăm cá hố lên người. Trời à, Lưu Trọc đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Mình xóa hình xăm rồng đi, rồi xăm lên 2 con cá hố, chuyện này sau này bảo mình ra ngoài lăn lộn thế nào? Mùa hè nóng nực, lúc ăn khuya, mọi người đều cởi trần, người ta xăm không phải rồng thì cũng là hổ, còn mình thì sao? Cá hố. Giang Thắng Lợi cũng dở khóc dở cười. Chiêu này của tiểu sư huynh quả thật quá độc ác, Lưu Trọc sau này đừng hòng lăn lộn trong xã hội nữa. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn hắn, sao nào, không muốn. Muốn, muốn. Lưu Trọc cuối cùng cũng là người thông minh, biết lần này mình gây họa lớn, vội vàng đáp. Đối phương bảo mình làm gì thì mình làm nấy thôi. Được, chuyện này đến đây chấm dứt. Lôi Hoan Hỷ cũng không muốn dây dưa nhiều về việc này, nói đi, rốt cuộc là ai bảo các ngươi đến? Là Triệu Á của cửa hàng điện tử Lia. Không phải. Lưu Trọc vội vàng trả lời, là Hồng Tỷ. Hồng Tỷ. Hồng Tỷ nào? Đái Mạng Hồng, Hồng Tỷ. Lưu Trọc không dám giấu giếm chút nào, Hồng Tỷ và chúng tôi quen biết đã lâu. Hôm nọ, chị ta mời chúng tôi ăn cơm, nói rằng Vu Minh Hoa nợ cửa hàng điện tử Lia một khoản tiền, mãi không chịu trả. Bà chủ Lia là Triệu Á lại là bạn của chị ta, vì vậy nhờ chị ta giúp đỡ. Chị ta bèn bảo chúng tôi đi đòi, đòi được về, chị ta cho chúng tôi 30% hoa hồng. Chúng tôi nghe thấy món hời này, nên hôm nay mới đến. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ dừng lại trên người Vu Minh Hoa, lão Vu, chuyện này là thế nào? Vừa nhắc đến chuyện này, Vu Minh Hoa đã tức giận không thôi, chuyện là thế này. Ở cả khu phố điện tử, cửa hàng điện tử Ly nhập hàng luôn là rẻ nhất, người khác căn bản không lấy được giá đó. Cho nên rất nhiều cửa hàng trên phố đều trực tiếp lấy hàng từ họ, ta cũng không ngoại lệ. Bà chủ Triệu Á của cửa hàng này, thực ra làm người cũng được. Chúng ta đã làm ăn mấy lần, không hề có vấn đề gì, cho nên trước đó ta rất tin tưởng họ. Lần trước, ta lại nhập một lô hàng. Hàng đến rất nhanh, lúc đó ta còn đang ở ngoài gặp khách hàng, nên bảo họ cứ để thẳng vào kho. Kho hàng của các cửa hàng chúng ta đều ở chung một chỗ, chỉ cần gọi điện cho nhân viên quản lý là có thể để hàng vào. Chờ ta từ nơi khác trở về, đi kiểm tra hàng trong kho thì choáng váng. Đó căn bản không phải là lô hàng ta muốn, toàn bộ đều là sản phẩm lỗi thời trên thị trường, căn bản không bán được. Hơn nữa, thực ra rất nhiều còn là hàng thứ phẩm. Ta vội vàng gọi điện cho Triệu Á, hỏi hắn có phải giao nhầm hàng không. Ban đầu, Triệu Á còn ấp úng, sau đó, hắn nói với ta rằng ta đặt chính là lô hàng này, không thể nhầm được. Hơn nữa phiếu thu hàng đều có cả. Ta sai chính là ở chỗ này. Vì lúc đó ta không có mặt, nên đã ủy thác qua điện thoại cho nhân viên quản lý ký giúp ta vào phiếu, ý là hàng đã vào kho, nhưng không có nghĩa đó chính là lô hàng ta muốn. Ta đến cửa hàng điện tử Lia tìm họ lý luận, nhưng Triệu Á cứ một mực khẳng định rằng lô hàng ta muốn đã giao, bây giờ ta phải thanh toán nốt khoản còn lại. Ta đương nhiên không chịu, tranh cãi với hắn nửa ngày cũng không có kết quả. Về sau, Triệu Á gần như ngày nào cũng gọi mấy cuộc điện thoại đến thúc giục. Ta dứt khoát nói với hắn trong điện thoại rằng lô hàng này ta sẽ không nhận và chuẩn bị đi theo con đường pháp luật để giải quyết. Mấy ngày sau hắn không gọi nữa, ta còn tưởng hắn đuối lý, không ngờ hắn lại giở trò này. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây cũng đã hoàn toàn hiểu ra, đây căn bản là một cái bẫy, chỉ chờ Vu Minh Hoa nhảy vào. Hơn nữa đối phương còn biết rõ lúc nào y không có mặt, lúc nào giao hàng, cuối cùng lại giở trò bá vương bắt ép. Trong đầu Lôi Hoan Hỷ vang lên lời của Mã Thắng Bảo, người quản lý tài vụ của xưởng điện tử. Đổng Đằng tự bảo vệ mình rất tốt. Cửa hàng điện tử Lia là của vợ hắn, nhưng người đại diện pháp lý lại là một người họ hàng xa của nhà hắn. Hơn nữa, người kinh doanh ở cửa hàng cũng không phải là vợ của Đổng Đằng. Hắn biết, vấn đề này một khi lộ ra thì rất lớn, cho nên hắn luôn rất cẩn thận, gần như không để vợ mình ra mặt, chủ yếu chỉ phụ trách kiểm tra sổ sách hàng tháng. Người phụ trách kinh doanh của cửa hàng điện tử Lia tên là Triệu Á, trước kia cũng là công nhân của xưởng điện tử, sau này từ chức ra ngoài làm riêng. Ta cũng là trong một tình huống rất tình cờ mới biết, Đổng Đằng có ơn với Triệu Á này, cho nên Triệu Á vẫn luôn báo đáp hắn, giúp hắn kinh doanh cửa hàng điện tử này. Đồng thời, Triệu Á cũng chiếm 30% cổ phần của cửa hàng. Người tên Đái Mạng Hồng kia, nhất định chính là vợ của Đổng Đằng, bà chủ thực sự của cửa hàng điện tử Lia. Và tất cả những chuyện này đều do Đái Mạng Hồng, hoặc chính là Đổng Đằng bày mưu tính kế. Hết chương 2781. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!